心疼也让人深陷。十三生有幸与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 82, Thượng Cổ Linh Thảo, Cổ Vân nghe nói qua rất nhiều. Bất quá Linh Thảo đời đời truyền lại, cái gọi là Thượng Cổ Linh Thảo, đây là mánh khóe mà thôi, Cổ Vân đối với cái này cũng không quá để ý. Nhưng mà Cổ Nhược Thảo, đích thật là một loại vô cùng hiếm thấy Linh Thảo. Cổ Vân mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà tại trên điển tịch, nhưng cũng gặp qua Cổ Nhược ghi chép, nghe đồn này linh thảo mộc hỏa mà sống, cực hàn nở hoa, vạn năm mới có thể kết xuất linh quả mà khô héo. Đối với cái này loại ghi chép, Cổ Vân không phân biệt thật giả, bất quá đã như vậy ghi chép, chứng minh loại linh thảo này quả thật có chỗ kỳ lạ. Cái này linh chủng, giá khởi điểm cách một thiên hồng mông tệ. Lão giả mỉm cười, trên mặt rất có vẻ tự đắc. Bất quá chúng tu sĩ phản ứng lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, vậy mà không người ra giá. Nếu như Công Tôn Thượng ở đây, nói không chừng liền lập tức ra giá cao, nhưng mà Công Tôn Thượng không ở chỗ này. Đạo hữu, vật này quả nhiên là Cổ Nhược cỏ linh trùng. Có chứng cứ gì, cũng không phải là tại hạ đối đạo hữu không tín nhiệm, bất quá vật này thật sự là có chút huyền diệu, chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, khó phân biệt thật giả. Một danh tu sĩ trầm giọng nói, người này lời nói, cũng là rất nhiều tu sĩ lo lắng. Vật này một khi đấu giá, ít nhất cũng muốn mấy ngàn mai hồng mông tệ, thậm chí hơn vạn mai hồng mông tệ, nhưng nếu không thể bảo đảm thật, chẳng phải là thua thiệt lớn. Dù sao đây chỉ là một mai linh trùng, cũng không phải là linh thảo, mặc dù coi như kỳ lạ, nhưng mà bồi dưỡng ra tới, ai biết là cái gì linh thảo. Đương nhiên, đây là giá trị bản thân phong phú tu sĩ ý nghĩ, đối với đại bộ phận phổ thông tu sĩ mà nói, căn bản vốn không cân nhắc mua sắm, cho dù này linh trùng bảo đảm thật. Cần hà khắc bồi dưỡng điều kiện, dài đến vạn năm bồi dưỡng thời gian, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn bồi dưỡng một gốc linh thảo. Lão giả khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát đạo, không dối gạt chư vị đạo hữu, ta đích xác không dám 100% chắc chắn, này linh trùng chính là Cổ Nhược thảo linh trùng, nhưng mà thông qua mấy vị đỉnh cấp luyện đan sư phân tích cùng nghiên cứu, hắn xác suất cũng là cực lớn. Hơn nữa chư vị đạo hữu cũng không phải phổ thông hạng người, cũng có thể nhìn ra được, cái này linh trùng linh lực cực mạnh. Tuyệt đối là cao cấp. Đạo hữu nói không sai, này linh trùng đích thật là cao cấp, cũng là tại hạ bình sinh thấy cường đại nhất linh trùng, bất quá Cổ Nhược thảo cùng những linh thảo khác, chênh lệch cực lớn, chuyện này còn muốn nói rõ. Cái này danh tu sĩ trầm giọng nói, người này cũng nói ra tất cả tu sĩ ý nghĩ, nếu như lão giả này không nói rõ ràng, đoán chừng này linh trùng đấu giá giá cả, hẳn là sẽ không quá cao. Lão giả này cũng không nghĩ đến vậy mà lại như vậy, hắn hít sâu một hơi. Đạo tất nhiên chư vị đạo hữu nói như vậy, tại hạ cũng không nói gì nói xạo, này linh trùng có 90% tỷ lệ là Cổ Nhược thảo linh trùng, đến nỗi chư vị đạo hữu có tin tưởng hay không, có hay không vận khí nhận được cái này linh trùng, tự xem các ngươi lựa chọn của mình. 1000, có tu sĩ lúc này ra giá, lão giả thấy vậy, có chút hài lòng gật gật đầu. Bất quá kế tiếp, liền hơi có vẻ lúng túng, cũng không có tu sĩ khác ra giá. Lão giả nói, chư vị đạo hữu, cho dù này linh trùng không phải Cổ Nhược thảo linh trùng, cũng tuyệt đối không chỉ 1000 mai hồng mông tệ giá rẻ như vậy. Đám người nơi nào không hiểu đạo lý này, cái này linh trùng giá trị tự nhiên là không thấp, nhưng mà linh trùng đối với truy cầu thực dụng tu sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn tốt. 1500 hồng mông tệ, Cổ Vân đột nhiên ra giá, ngược lại để chúng tu sĩ có chút kinh ngạc. Đặc biệt là lão giả kia, nhìn xem Cổ Vân, thoáng có chút ngoài ý muốn, Cổ Vân khuôn mặt rất lạ lẫm. Có thể ngồi ở hàng thứ nhất, hẳn là Công Tôn Thượng nguyên nhân, nhìn lại một chút Công Tôn Thượng sau khi đi trống không hai cái chỗ ngồi, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này vị đạo hữu ra giá 1500 hồng mông tệ, xem ra Công Tôn đạo hữu hảo hữu, vẫn là biết hàng. Công Tôn Thượng tuyệt đối là cao cấp tu sĩ, mặc dù hắn tài đại khí thô, nhưng mà không cách nào che giấu Công Tôn Thượng kiến thức rộng sự thật, Cổ Vân An vị bên cạnh hắn, lão giả này cố ý nói ra lời nói này, lợi dụng Công Tôn Thượng danh khí. Đề cao cái này linh trùng tài sản, cũng có thể đấu giá được giá tiền cao hơn. Lời ấy, đích thật là cực kỳ hữu hiệu, Rất nhanh liền có một danh tu sĩ cao giọng nói, 1600 mai hồng mông tệ. Hảo, lại có đạo hữu ra giá 1600 mai hồng mông tệ. Lão giả cao giọng nói, tựa hồ muốn đề cao toàn bộ đấu giá hội bầu không khí. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, lập tức hô, 1650 mai hồng mông tệ. Chỉ thêm 50 mai hồng mông tệ, số lượng không nhiều, cũng không phải một cái hồng mông tệ như vậy khiêu khích, có thể nói rõ, Cổ Vân đối với cái này linh chủng cũng không phải là nắm chắc phần thắng, lại có thể chứng minh Cổ Vân cùng Công Tôn Thượng quan hệ không lớn, bằng không nếu là Công Tôn Thượng lựa chọn người đại diện, một lần chỉ thêm 50 mai hồng mông tệ, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lão giả kia sắc mặt liền lúng túng rất nhiều. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, xem ra cái này vị đạo hữu đối với cái này linh chủng hứng thú rất lớn, lại tăng thêm 50 mai hồng mông tệ, còn có cao hơn ra giá sao? 1700 hồng mông tệ, ngoặc kép, vừa rồi cái kia danh tu sĩ rõ ràng không quá muốn từ bỏ, Cổ Vân tiếp tục thêm 50 hồng mông tệ, ngược lại cũng không cấp bách. Cổ Vân trên thân bất quá 3 thiên hồng mông tệ, nếu là đấu giá quá nhanh, rất có thể sẽ sinh ra giá cả cực cao. Cho nên bởi như vậy một lần, ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới đến rồi 2 thiên hồng mông tệ. Đối với một cái linh trùng tới nói, này giá cả xác thực không tính thấp, nhưng mà đối với có thể là cổ nhược cỏ linh trùng, này giá cả lại hơi có vẻ hơi thấp. Tại Cổ Vân cùng cái này danh tu sĩ đấu giá trong quá trình, đông đảo tu sĩ cũng tại không ngừng cân nhắc chuyện này, cái này linh trùng chính là có giá trị, có đáng giá hay không ra giá. Đấu giá trình càng chậm, các tu sĩ cân nhắc cũng liền càng rõ ràng. Một vạn năm bồi dưỡng thời gian, kỳ thực không tính quá ngắn, mặc dù những tu sĩ này thọ nguyên lâu đời, nhưng mà cũng không muốn vì một gốc linh thảo tiêu phí thời gian vạn năm. Đặc biệt là đối với không có gia tộc bối cảnh tu sĩ, càng sẽ không như thế cân nhắc. Sau đó lại có mấy danh tu sĩ ra giá, giá cả đạt đến 2500 mai hồng mông tệ. Cổ Vân nhất cắm thẳng có ra giá, mà lại yên lặng chờ. Đối với Cổ Vân tới nói, kỳ thực hồng mông tệ cũng không có chân quý như vậy, không bao lâu, Cổ Vân liền sẽ rời đi hồng mông thành, hơn nữa Cổ Vân thu hoạch hồng mông tệ tương đối dễ dàng rất nhiều, chỉ cần bán ra thật nhiều linh quả, liền có thể đổi lấy số lớn hồng mông tệ. Chỉ là vấn đề hiện tại là, Cổ Vân trên thân chỉ có 3000 mai hồng mông tệ, nếu là vượt qua 3 thiên hồng mông tệ, Cổ Vân giá cũng chỉ phải từ bỏ. Lão giả đối với cái này cái giá cả, hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, như thế thời gian rất dài đấu giá, vẫn là giá tiền thấp như vậy. Xem ra đám người đối với cái này linh chủng thật sự là không coi trọng. Xem ra hay là hắn đánh giá cao cái này linh chủng giá trị. Mấy trăm tên cực cảnh cường giả thái độ, cũng nói hết thảy, cho nên hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đương nhiên, cái giá tiền này cũng không thể xem như quá thấp, hôm nay bán đấu giá tất cả bảo vật, ngoại trừ Phượng Hoàng Thảo giá cả cực cao bên ngoài, những thứ khác đỉnh cấp bảo vật, cũng bất quá 2-3 thiên hồng mông tệ mà thôi. Dứt khoát đạo, linh chủng đấu giá giá cả 2500 mai hồng mông tệ, lần thứ nhất. Ngoặc kép, 2700 hồng mông tệ, Cổ Vân lại mở miệng kêu giá. Lời vừa nói ra, cũng là gây nên một chút oanh động, Cổ Vân cố chấp như thế, ngược lại để không thiểu tu sĩ sinh ra hứng thú. Bất quá cho tới bây giờ trình độ này, cơ hồ không có tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú, nếu không phải đấu giá hội còn không có kết thúc, bọn hắn chỉ sợ sớm đã rời khỏi nơi này. Dù sao loại bảo vật này, chỉ có thể thích hợp xúc động tiêu phí, nếu là suy nghĩ tỉ mỉ minh bạch, đại bộ phận tu sĩ đô sẽ không mua. 2800 mai hồng mông tệ, lại một danh tu sĩ hô, người này cau mày, tựa hồ đối với quyết định này do dự. Loại tu sĩ này trong lòng kỳ thực rất phi diệu, một phương diện, hắn muốn mua cái này hiếm thấy linh trùng, một mặt khác, lại lo lắng chính mình cho ra giá cả có chút cao, vượt ra khỏi linh trùng nguyên bản giá trị. Cổ Vân thoáng bởi vì rồi một lần. Hô, 2850 mai hồng mông tệ. Nghe được lời này, vừa rồi ra giá cái kia danh tu sĩ, tựa hồ thở dài một hơi, có lẽ hắn cũng cho rằng cái này linh chủng không đáng như vậy giá cả. Lão giả gặp tình hình này, trong lòng cũng minh bạch, cái này linh chủng giá cả cũng liền như thế như vậy. Hắn cũng không nghĩ đến, coi trọng nhất một món bảo vật, vậy mà chỉ bán 2850 mai hồng mông tệ, mà không phải rất trọng yếu Phượng Hoàng Thảo, vậy mà đạt đến 20000 mai hồng mông tệ. Bất quá đấu giá hội chính là như vậy, có rất nhiều cũng không thể dự đoán tình huống xuất hiện. Lão giả chủ trì qua nhiều lần đấu giá hội, loại tình huống này thấy được cũng coi như là không ít, cho nên cũng là sảng khoái nói, cái này vị đạo hữu ra giá 2850 mai hồng mông tệ, nếu là không có ra giá, cái này linh chủng liền về đạo hữu tất cả. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. hết thảy đều kết thúc sau đó, Cổ Vân trong lòng thoáng mừng rỡ. Mặc kệ cái này linh trùng có phải hay không cổ như thảo linh trùng, tuyệt đối là cao cấp linh trùng, như thế điểm hồng mông tệ, cũng là tuyệt đối đáng giá, bởi vì Cổ Vân không giống các tu sĩ khác một dạng, đem hồng mông tệ nhìn trọng yếu như vậy. Hồng mông tệ bản thân cũng không có giá trị thực tế, rời đi hồng mông thành sau đó, không có một chút tác dụng nào. Chỉ có mua được bảo vật, hoặc tiêu phí ra ngoài, mới tính được là đến hắn đại biểu giá trị. Hơn nữa Cổ Vân có hỗn độn thế giới, thích hợp đủ loại đỉnh cấp linh thảo lớn lên, bồi dưỡng linh trùng tốc độ cũng cực nhanh. Nhận lấy linh trùng sau đó, buổi đấu giá này cũng coi như là kết thúc. Chúng tu sĩ cũng nhao nhao rời đi đấu giá hội, lúc này, đấu giá được Phượng Hoàng cỏ họ Hoàng tu sĩ lặng yên đi tới, hạ giọng nói, đạo hữu cùng công tôn còn đi quá gần, nhưng không có chỗ tốt gì, ta khuyên nhủ đạo hữu, cách hắn xa một chút. Cổ Vân nhíu mày, đối với này người như vậy đe dọa, Cổ Vân trầm giọng nói, tại hạ cùng với đạo hữu cũng không quen biết, đạo hữu cũng không cần xen vào việc của người khác. Nói đi, Cổ Vân trực tiếp rời đi nơi đây, tham gia lần hội đấu giá này, Cổ Vân thu hoạch vẫn là khá lớn, kiến thức không thiếu linh thảo hiếm hoi, mặc dù những linh thảo này có thể tại cái khác chỗ cũng có thể mua được, nhưng mà có phần tốn nhiều sức lực. Nếu là hồng mông tệ phong phú, loại này đấu giá hội, Cổ Vân hay là muốn đi thêm mấy lần. Đợi đến trở về quán trà hậu viện, linh trùng cũng tại hỗn độn thế giới bên trong trồng xuống, đối với cái này linh trùng, Cổ Vân cũng không có theo lời đồn bên trong cổ như thảo linh trùng bồi dưỡng phương pháp, mà là dựa theo đồng dạng linh thảo bồi dưỡng chi pháp. Một phương diện Cổ Vân dã không quá xác định, này linh trùng chính là cổ như thảo linh trùng, một mặt khác, hỗn độn thế giới bản thân liền cực kỳ đặc thù, linh thảo lớn lên cấp tốc, không giống với ngoại giới. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân tiếp tục chọn lựa linh thảo, đồng thời quen thuộc hư linh trà linh tính, vì luyện đan làm chuẩn bị. Ước chừng sau mười mấy ngày, Cổ Vân nhận được Mục Vũ Đồng truyền tin, mời Cổ Vân tiến đến tụ hợp, chuẩn bị rời đi Hồng Mông Thành. Thoáng trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đánh ra một đạo truyền tin, để bọn hắn mấy người đến đây quán trà. Cổ Vân sở dĩ có thể đi tới Hồng Mông Thành, tự nhiên may mắn mà có mấy người kia, bất quá chuyến này xác thực quá mức mạo hiểm, Cổ Vân cũng không muốn tham gia, cái gọi là thượng cổ hung thú, đối với Cổ Vân mặc dù có lực hấp dẫn, nhưng mà cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Bất quá tất nhiên Cổ Vân biết được chuyện này, tự nhiên không thể không cáo mà từ. Không đến nửa canh giờ, Tống Trạch liền đến đây thông truyền, Cổ Vân nhường Tống Trạch đem mấy người kia dẫn vào đến quán trà hậu viện. Rất nhanh, Phùng Tướng Quốc, Viên Định Núi, Mục Vũ Đồng, cùng với tu sĩ yêu tộc Võ Che Phủ vào trong hậu viện, bọn hắn tiến vào nơi đây sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem như cực cảnh tu sĩ, bọn hắn tự nhiên biết rõ những thứ này linh trà cây chỗ chân quý, mà ở Hồng Mông Thành nội nắm giữ nhà lớn như vậy, cũng tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Cổ Vân trước đây cùng bọn hắn cùng nhau đến chỗ này, lần thứ nhất tiến vào Hồng Mông Thành, bây giờ gắt gao hơn 2 tháng thời gian, liền ở lại đây, quả thực để bọn hắn hơi kinh ngạc. Chư vị đạo hữu, thỉnh, Cổ Vân đem 4 người này mời được trung gian đình nghỉ mát, pha cao cấp linh trà. 4 người ngồi xuống sau đó, còn không có từ mới vừa trong lúc kinh ngạc hòa dịu tới. Phùng Tướng Quốc trước tiên mở miệng đạo, gần nhất cổ đạo hữu có thể thu hoạch không nhỏ, không biết đạo hữu phải chăng chuẩn bị xong, chúng ta hẳn là muốn lên đường. Ngoặc kép, Cổ Vân nhìn một chút 4 người, trầm giọng nói, không dối gạt 4 vị đạo hữu, tại hạ kỳ thực trong lòng một mực trong lòng còn có lo nghĩ, thượng cổ hung thú uy lực cường đại dường nào, bằng vào chúng ta 5 người chi lực, e rằng cực kỳ hung hiểm, cho dù võ đạo hữu kinh nghiệm phong phú, nhưng mà đối phương dù sao cũng là thượng cổ hung thú, không phải thú dữ bình thường. Ngoặc kép, cổ đạo hữu đây là ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, vậy mà nói ra lời ấy. Phùng Tướng Quốc rõ ràng có chút tức giận. Viên Định Núi cùng Mục Vũ Đồng cũng không nói lời nào, ngược lại là Võ Che nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Vân, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Đạo hữu đừng vội, tại hạ cũng không phải lâm trận bỏ chạy, bất quá đạo hữu phải chăng suy nghĩ kỹ. Thứ nhất, đầu này thượng cổ hung thú quả thực cường đại, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua. Thứ hai, 5 người chúng ta phải chăng phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Nói câu khó nghe, 5 người chúng ta cũng không tính là quen biết, giữa hai bên không hiểu rõ lắm, nếu là tiến triển thuận lợi thì thôi, nếu là có đại hung hiểm, e rằng lại càng dễ sản sinh chia rẽ. Ngoặc kép, xem ra, cổ đạo hữu là hướng ta không tín nhiệm. Võ Che hừ lạnh nói. Cổ Vân cười nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Đối với ta mà nói, bất kể là võ đạo hữu, vẫn là đạo hữu khác, uy hiếp cũng là giống nhau. Ý của tại hạ rất rõ ràng, bằng vào ta 5 người thực lực, e rằng không đủ để cùng thượng cổ hung thú một trận chiến, Ta đương nhiên cũng minh bạch, nhân số càng ít, thu lợi càng nhiều, nhưng mà phong hiểm cũng là vô cùng to lớn, mong rằng đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Ngoặc kép, đi, đạo hữu có lời gì, cứ việc nói thẳng a. Đã như vậy, tại hạ liền nói thẳng, nếu là chư vị đạo hữu kiên trì chuyến này, tại hạ hy vọng ra khỏi, hơn nữa phát ra tâm thần lời thề, sẽ không tiết lộ chuyến này, trên thực tế, tại hạ đối với chuyện này không hiểu nhiều. Mặt khác tại hạ nguyện ý mặt khác cho đạo hữu một chút đền bù, xem như các đạo hữu đem ta mang đến Hồng Mông thành tạ ơn. Lựa chọn thứ hai chính là tại hạ nhưng cho là mấy vị đạo hữu dẫn tiến các tu sĩ khác, dạng này tại gặp phải thượng cổ hung thú thời điểm, an toàn sẽ cực kỳ tăng thêm. Đám người nghe được Cổ Vân mà nói, cả đám đều chau mày. Bọn hắn đối với Cổ Vân đột nhiên lật lọng, bất mãn vô cùng. Bất quá Cổ Vân mà nói, cũng không phải không có đạo lý, chuyến này phong hiểm, đích thật là khó mà lường được. Cổ đạo hữu nếu là không cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tìm người khác, bất quá đạo hữu như thế cam đoan chính mình không tiết lộ bí mật. Võ Che trầm giọng vấn đạo. Cổ Vân cười nói, tại hạ đối với đầu hung thú này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không biết cái này hung thú người ở chỗ nào, lại có thể tiết lộ bao nhiêu bí mật. Tại hạ sở dĩ không tham dự lần hành động này, chủ yếu vẫn là đi qua nhiều phương diện cân nhắc, cho rằng chuyến này có rất lớn phong hiểm, vì biểu đạt đối với chư vị lòng biết ơn, tại hạ mới nguyện ý đền bù chư vị, hơn nữa vì chư vị giới thiệu vài tên thực lực mạnh mẽ đạo hữu. Cổ Vân giã không chút khách khí, dù sao Cổ Vân bản thân liền không có bất luận cái gì sai, chỉ là cảm tạ cái này vài tên nhân loại tu sĩ đem hắn đưa đến Hồng Mông thành thôi. Đến nỗi tên này tu sĩ yêu tộc, Cổ Vân mặc dù không có quá nhiều thành kiến, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, cho nên cũng không có tất yếu đối với hắn quá khách khí. Chư vị đạo hữu, xem ra người này đã hạ quyết tâm không theo chúng ta đi đến, còn tìm nhiều cớ như vậy. Võ Che hừ lạnh nói, chúng ta bốn người đi tới, ngược lại cũng không phải không được. Phùng tướng quốc cau mày, hắn mặc dù đối với Cổ Vân có chút tức giận, nhưng mà Cổ Vân mà nói cũng không phải không có đạo lý. Thượng cổ kim linh bức, xem như cao cấp hung thú, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy, một khi cùng bọn hắn thiết tưởng không giống nhau, rất có thể sẽ sinh ra vấn đề phiền toái, thậm chí có thể mất mạng. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng, đó chính là nhân số càng ít, thu lợi càng nhiều. Như thế nào cân bằng vấn đề này, đích thật là không dễ dàng. Viên Định Núi đột nhiên mở miệng nói, cổ đạo hữu đền bù, thì không cần, kỳ thực tham gia không tham gia, cũng là cổ đạo hữu tự do. Kỳ thực Cổ Vân cho dù cho Hồng Mông tệ, bọn hắn có lẽ cũng không quá hảo ý tưởng nhớ thu lấy, dù sao nhận lấy cái này Hồng Mông tệ, sau này cũng không có cái gì gần gũi khả năng, bây giờ nhìn Cổ Vân tình huống hiện tại. Tại Hồng Mông thành nội xuôi gió xuôi nước, mặc dù không biết Cổ Vân đi vận khí gì, nhưng là bây giờ Cổ Vân trạng thái như vậy, có thể cùng Cổ Vân tiếp xúc, cũng coi như là với cao. Cổ đạo hữu, người mới vừa nói muốn giới thiệu cho chúng ta một danh tu sĩ, có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút, người này là không đáng giá tín nhiệm. Ngoặc kép, Viên đạo hữu, người cũng tin người này, Võ Che có chút không vui nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể nghe một chút Cổ đạo hữu mà nói, đến nỗi có đồng ý hay không. Chúng ta có thể thương lượng lại. Mục Vũ Đồng cũng nói. Phùng tướng quốc suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, cổ đạo hữu tạm thời nói một chút, nếu là phù hợp, chúng ta sẽ cân nhắc một cái, cũng đa tạ cổ đạo hữu. Ngoặc kép, Phùng tướng quốc lời nói này, vẫn là hết sức khách khí, chứng minh hắn nghiêm túc cân nhắc qua chuyện này, cũng không phải là bởi vì Viên Định Núi cùng Mục Vũ Đồng nguyên nhân mới nói như vậy. Thoáng một cái, Võ Che cũng liền á khẩu không trả lời được, hắn rất thức thời im lặng không nói. Cổ Vân đạo, người này tên là Công Tôn Thượng, không biết chư vị đạo hữu phải chăng nghe nói qua người này có tên Hào, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, chắc đúng chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ngoặc kép, người nói là Công Tôn gia tộc Công Tôn Thượng, Viên Định Núi hai mắt tròn cả, lộ ra một tia kinh ngạc. Công Tôn Thượng, ta nghe nói qua người này, ngay tại trước đây không lâu, người này ra giá 20.000 Hồng Mông tệ đấu giá được Phượng Hoàng Thảo. Mục Vũ Đồng cũng nói, tin tức này, tự nhiên là không chính xác. Trong buổi đấu giá, Công Tôn Thượng hoàn toàn chính xác ra giá 20.000 Hồng Mông tệ, nhưng mà cũng không có đấu giá đi, xem ra tại ngoại giới nghe đồn đã có chút biến hóa. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, Cổ Vân giã sẽ không đi giảng giải những thứ này hư giả nghe đồn. Người này xuất thân giàu có, tài nguyên đông đảo, môn hạ tu sĩ cũng không ít, hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, bất quá người này nếu là đem này bí mật cáo chi Công Tôn gia tộc, chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Phùng tướng quốc khẽ lắc đầu nói, Viên Định Sơn đạo, ta nghe nói Công Tôn Thượng cùng Công Tôn gia tộc liên quan không lớn, mặc dù là Công Tôn gia tộc người, nhưng mà độc lập với Công Tôn gia tộc bên ngoài, Người này chẳng những tu vi cường đại, hắn đạo lữ thực lực càng là không kém. Hơn nữa bảo vật đông đảo, có thể cung cấp số lớn trợ giúp. Ngoặc kép, đánh giết loại này đỉnh cấp hung thú, hẳn là phải tiêu hao số lớn duy nhất một lần bảo vật. Người này nếu là tham gia, chúng ta ngược lại là nhiều ưu thế. Mục Vũ Đồng cũng nói. Phùng tướng quốc do dự thật lâu, rốt cuộc nói, vậy làm phiền cổ đạo hữu. Ngoặc kép, Phùng tướng quốc cũng đón nhận hiện thực này, so sánh phong hiểm, hắn lựa chọn gây nên mạnh mẽ tu sĩ. Công tôn thượng danh hào cùng xem như, hắn cũng đều từng nghe nói, nếu là đổi lại người khác, Phùng tướng quốc chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng mà công tôn thượng lại làm cho hắn tâm động. Hơn nữa cho dù chuyến này thu hoạch giảm bớt, vẻn vẹn là nhận biết công tôn thượng, cũng là đáng. Võ Che mặc dù coi như cực kỳ bất mãn, nhưng mà tất cả mọi người đều đồng ý, hắn cũng vô lực phản bác, bất quá nhìn biểu tình, quả thực là 10 phần không cao hứng. Đây hết thảy, đều bị Cổ Vân thu hết vào mắt. Cổ Vân bất động thanh sắc, đánh ra một đạo truyền tin. Đám người một bên nhấm nháp linh trà, một bên thưởng thức nơi này linh trà cây, nói thật, loại địa phương này, vẫn là bọn hắn lần đầu tiên tới, hơi có chút mới mẻ. Ước chừng sau nửa canh giờ, công tôn thượng vội vàng chạy đến, người còn chưa tới, âm thanh đã truyền đến, cổ đạo hữu, gấp gáp như vậy tìm ta đến đây, phải chăng có chuyện tốt gì muốn nói cho ta biết. Ngoặc kép, tiến vào hậu viện sau đó, nhìn thấy Phùng tướng quốc bọn bốn người, công tôn thượng đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, thì ra còn có bốn vị đạo hữu ở đây. Ngoặc kép, đương nhiên, hắn cũng rất nhanh chú ý tới Võ Che, là một tên tu sĩ yêu tộc, đích thật là có chút hiếm thấy. Vị này chính là công tôn đạo hữu, đã sớm nghe nói công tôn đạo hữu, bây giờ gặp một lần, quả nhiên oai hùng bất phàm. Phùng tướng quốc đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Gặp tình hình này, còn lại ba người cũng liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Cổ đạo hữu, tìm ta tới có chuyện gì? Nghe nói người đấu giá được cổ như thảo linh trùng, không biết là thật hay giả. Nếu là đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, tại hạ nguyện ý ra một vạn mai hồng mông tệ. Ngoặc kép, đám người nghe thấy lời ấy, ngược lại là cả kinh, một vạn mai hồng mông tệ, vậy mà thuận miệng nói ra, cái này công tôn thượng quả nhiên giống như nghe đồn rằng một dạng. Cổ Vân cười nói, cái này linh trùng cũng không nhất định chính là cổ như thảo linh trùng, hơn nữa ta đã bồi dưỡng, công tôn đạo hữu lại có thể tiết kiệm một vạn hồng mông tiền. Ngoặc kép, nghe được Cổ Vân chế nhạo, công tôn thượng đến không có sinh khí, cười ha ha nói, tất nhiên cổ đạo hữu không muốn bỏ những thứ yêu thích, thì cũng thôi đi. Ngoặc kép, công tôn đạo hữu mời ngồi, ta mời ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi nên sẽ rất cảm thấy hứng thú. Cổ Vân cười nói, công tôn thượng nghe vậy, lập tức hứng thú tăng nhiều. Cái này mấy vị đạo hữu, chính là ta tới đến Hồng Mông Thành phía trước nhận biết, bọn hắn phát hiện một đầu thượng cổ hung thú dấu vết. Đầu hung thú này nghe nói đã nỏ mạnh hết đà, mặc dù vẫn có chút thực lực, nhưng chúng ta cũng có cơ hội đem hắn săn giết, bất quá lấy tại chỗ đạo hữu thực lực, tự nhiên là có chút khó khăn, không biết công tôn thượng đạo hữu phải chăng có thể tham dự trong đó. Ngoặc kép, cổ đạo hữu nói, có phải là hay không thượng cổ kim linh bức? Công tôn thượng thần sắc trong mắt đột nhiên có chút biến hóa. Chẳng lẽ công tôn đạo hữu cũng đã được nghe nói? Ngoặc kép, đây là tự nhiên. Công tôn đạo hữu gật đầu nói, 3 năm trước đây, ta liền đạt được tin tức, nói lên cổ kim linh bức thực lực suy yếu. Ngoặc kép, Phùng tướng quốc bọn người trên mặt lộ ra kinh hãi, bọn hắn bởi vì bí mật, vậy mà sớm đã bị công tôn thượng biết được. Những năm gần đây, ta cũng phái người điều tra rất lâu, bất quá cũng không có quá nhiều thu hoạch, mấy vị đạo hữu phát hiện thượng cổ kim linh bức dấu vết. Ngoặc kép, nghe thấy lời ấy, Phùng tướng quốc bọn người mới thở dài một hơi. Phùng tướng quốc đạo, kỳ thực chúng ta cũng không có gặp qua đầu hung thú này, chỉ biết là to lớn tất cả phương vị mà thôi, bất quá vị này yêu tộc đạo hữu, truy tung kim linh bức nhiều năm, đối với này hung thú hiểu khá rõ. Ngoặc kép, đạo hữu gặp qua kim linh bức, công tôn thượng nhìn về phía Võ Che. Không tệ, ta đã thấy kim linh bức, hơn nữa đối nó hiểu khá rõ. Võ Che gật gật đầu nói, Võ Che lại đem trước đây nói lời, thuật lại một phen, từ hắn nói những tình huống này đến xem. Cũng không có bất luận cái gì thiếu sót, hơn nữa vô cùng chân thực. Công tôn thượng trong mắt, lộ ra một tia kinh hỉ, hảo. Rất tốt, đa tạ cổ đạo hữu cùng với chư vị đạo hữu mời, tại hạ nguyện ý tham dự trong đó, hơn nữa chư vị yên tâm, tại hạ nhưng để bảo đảm các ngươi lợi tức. Ta cũng biết các ngươi đối với ta rất có lòng đề phòng, dù sao ta là công tôn gia tộc nhân, bất quá tất nhiên hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt. Đám người nghe vậy, đều là lộ ra thần sắc hài lòng. Một phương diện, công tôn thượng cái này cam đoan rất trọng yếu, xem như Hồng Mông Thành nội tương đối có danh tiếng tu sĩ, lời nói này vẫn có phân lượng. Một mặt khác, Công Tôn Thượng gia nhập vào, có thể đề cao thật lớn thành công của bọn hắn tỷ lệ, giảm bớt bọn họ phong hiểm. Có Công Tôn đạo hữu như thế một phen, tại hạ an tâm. Phùng tướng quốc đại hỉ, mặc dù vừa rồi đối với Cổ Vân bất mãn hết sức, nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn ngược lại là lòng tràn đầy vui mừng. Công Tôn Thượng đạo, chẳng biết lúc nào xuất phát, ngoặc kép, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát, không biết Công Tôn đạo hữu có ý nghĩ gì. Phùng tướng quốc nói, chuyến này không phải việc nhỏ, ta cũng cần làm sơ chuẩn bị, một phương diện chuẩn bị một chút pháp bảo đan dược, một mặt khác, ta chuẩn bị mang lên 800 tên đằng giáp binh, có lẽ có chút tác dụng. Ngoặc kép, 800 tên đằng giáp binh, ngoại trừ Cổ Vân cùng võ tre bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là chấn kinh. Đằng giáp binh thực lực cũng không yếu, bọn hắn còn lần đầu tiên nghe nói, tu sĩ có thể có được đằng giáp binh. 800 tên đằng giáp binh, tuyệt đối là thực lực không yếu, quan trọng nhất là, những thứ này đằng giáp binh chính là công cụ, hung hãn không sợ chết, không giống những cái kia thái hư cảnh giới tu sĩ một dạng, hội kiến gió sử đà, thời điểm nguy hiểm trở về đào thoát. Đằng giáp binh, liền như là công cụ đồng dạng, giống như pháp bảo đồng dạng, tùy ý điều động, lại càng không dùng bọn hắn lo lắng tiết lộ bí mật. Công Tôn Thượng lần này đại thủ bút, quả thực nhưng tất cả mọi người có chút kinh hỉ. Cổ Vân chú ý tới, võ tre trong mắt, lộ ra một tia không thể nắm lấy thần sắc tới. Kỳ thực chúng ta cũng không quá gấp, chuyện này dù sao gấp không được, Công Tôn đạo hữu chuẩn bị cẩn thận, chúng ta lặng chờ Công Tôn đạo hữu. Như thế rất tốt, Công Tôn Thượng rất là hài lòng gật gật đầu, liền định tại sau 10 ngày, chúng ta tại Hồng Mông thành Tây Bắc 3 triệu dặm chỗ tụ hợp. Ngoặc kép, Phùng tướng quốc bọn người đương nhiên một lời đáp ứng, khoảng cách Hồng Mông thành xa một chút tụ tập, đương nhiên cũng có nguyên nhân, 800 tên đằng giáp binh cũng không phải số lượng nhỏ, ra ngoài tất nhiên sẽ có hắn không thiểu tu sĩ chú ý của. Cho nên ở ngoài thành tụ hợp, tương ngộ đối với tốt một chút. Chúng ta trước hết một bước, lặng chờ Công Tôn đạo hữu. Phùng tướng quốc lại thi lễ một cái, cùng với những cái khác tu sĩ rời đi viện lạc. Như thế, trong sân chỉ còn lại Cổ Vân cùng Công Tôn Thượng hai người. Công Tôn Thượng khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng nói, lần này đa tạ Cổ đạo hữu cung cấp tin tức này. Ngoặc kép, Cổ Vân lắc lắc đầu nói, Công Tôn đạo hữu, chuyện này ta cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ tình hình. Cho nên hy vọng Công Tôn đạo hữu thận trọng một chút. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu đây là ý gì? Công Tôn Thượng mặc dù không có tức giận, thế nhưng là có rất nhiều không hiểu, Cổ Vân đưa tin cho hắn nhường hắn tới đây, bây giờ còn nói ra những lời này. Kim Linh bước đầu này thượng cổ hung thú, hẳn là tồn tại, hơn nữa cũng hẳn là nỏ mạnh hết đà, chuyện này ta cũng có thể chắc chắn. Cổ Vân tiếng nói nhất truyền, bất quá, đầu hung thú này, cũng không có bọn hắn nói đơn giản như vậy, dù sao thượng cổ hung thú có thể còn sống đến bây giờ, tuyệt không phải phàm vật, đạo hữu không cần thiết bởi vì bọn hắn mấy câu, liền đối với đầu hung thú này khinh thị. Ngoặc kép, Công Tôn Thượng gật gật đầu, đạo hữu nói có lý, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Mặc dù ta rèn luyện không nhiều, nhưng là thấy thức nhưng cũng không thiếu. Ngoặc kép, mặt khác, ta cũng nghĩ nhắc nhở hữu một câu, tên này tu sĩ yêu tộc lời nói đi, cũng không có vấn đề gì, thậm chí có chút giống như là nhân loại tu sĩ. Hắn đối với nhân loại tu sĩ hẳn là cực kỳ thấu hiểu, mặc dù nhân loại chúng ta tu sĩ cũng không phải nhất định phải cùng tu sĩ yêu tộc là địch, nhưng mà người này có lẽ không quá có thể tin. Bất quá người này hẳn là hiểu rõ Kim Linh bước kỹ càng vị trí. Ngoặc kép, Công Tôn Thượng trầm ngâm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Đạo hữu y tứ ta hiểu, ngoặc kép, chuyến này là có hung hiểm, hơn nữa hung hiểm có thể cực lớn, nhưng mà cũng tương tự có thể sẽ có lớn thu hoạch. Ta mời Công Tôn đạo hữu đến đây, một mặt là thay ta chính mình giải vây, một mặt khác cũng miễn cưỡng đạo hữu phải chăng có hứng thú. Ngoặc kép, đạo hữu nói là Công Tôn Thượng nghi hoặc vấn đạo. Ta chuyến này thì sẽ không đi trước, nguyên nhân chủ yếu là chuyến này phong hiểm vô cùng cực lớn, hơn nữa đối với ta đầu này thượng cổ hung thú, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cổ Vân nói thẳng, Công Tôn Thượng nghe thấy lời ấy, chau mày đứng lên, mới vừa vui sướng cảm giác, cũng đều biến mất không thấy. Thiên hạ này chỗ tốt, nơi nào không có nguy hiểm. Công Tôn Thượng đạo, mặc dù ta xuất thân Công Tôn gia tộc, nhưng mà cũng từng tham gia không thiếu sinh tử rèn luyện, bằng không cũng sẽ không có tu vi hôm nay. Chuyến này thật là có phong hiểm, bất quá đầu này thượng cổ hung thú, với ta mà nói phi thường trọng yếu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta chuyến này sẽ thêm mang một chút hộ thân bảo vật, để bảo đảm vạn toàn. Công Tôn Thượng nói như vậy, đến không có ra Cổ Vân ngoài ý muốn. Trên thực tế, đối với đại bộ phận tu sĩ, cũng rất khó cự tuyệt lần này tầm bảo. Cho dù là phong hiểm trọng trọng, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không tiếc đại giới. Đây là tu sĩ bản thân truy đuổi bảo vật thiên tính đưa đến. Tất nhiên đạo hữu như thế quyết định, như vậy tại hạ cũng sẽ không nói thêm nữa, hy vọng đạo hữu làm tốt sách lược vẹn toàn. Y theo Công Tôn thượng thực lực, muốn đánh giết hắn vô cùng khó khăn, bản thân tu vi cực cao, lại thân giấu trọng bảo. Chỉ cần đề cao cảnh giác, không trúng cái bẫy, cho dù ở vào nguy hiểm chi cảnh, cũng có thể bình yên đào thoát. Đa tạ cổ đạo hữu cung cấp lần này tin tức, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước làm chút chuẩn bị. Công Tôn thượng lúc này đứng dậy, thời gian 10 ngày không lâu lắm, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành chuẩn bị. Tại Công Tôn còn rời đi về sau, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia trần trọng chi sắc tới. Đem Công Tôn còn kéo vào trận này trong mạo hiểm, Cổ Vân không biết là có hay không là chính xác. Xem ra đến bây giờ, Công Tôn trên là vô cùng hài lòng, dù sao thượng cổ hung thú là cực kỳ hấp dẫn người, nhưng mà một mặt khác tới nói, lần này rèn luyện cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ có lo lắng tính mạng. Tên kia tu sĩ yêu tộc uy hiếp, cũng không phải quá lớn, cho dù người này có quỷ kế, hắn cũng rất khó tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt ẩn tàng rất tốt, một khi lộ ra chân tướng, chắc chắn phải chết. Cổ Vân duy nhất lo lắng là thượng cổ kim linh bức, loại này thượng cổ hung thú thực lực quá mức hung hãn, hẳn là siêu việt thần vương danh giới cường giả. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, cảnh giới cỡ này tu sĩ, đối với bảo vật truy đuổi, là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Cổ Vân khẽ thở dài một cái. Đối với ra khỏi lần lịch lãm này, Cổ Vân cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, liền tu vi trước mắt mà nói, Cổ Vân cho là mình có cực đại đề thăng không gian, hơn nữa thời gian ngắn gian chi nội, đối với bảo vật khao khát cũng không phải lớn như vậy, đặc biệt là tên kia sắp xỉ tại thần vương cổ thần tộc sau khi chết, sẽ lưu lại số lớn cổ thần chi lực, có thể cực đại đề thăng Cổ Vân thực lực, tại có đầy đủ đề thăng không gian trước mặt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Có lẽ đợi đến Cổ Vân tu vi càng thêm cường đại một chút, đối với bảo vật khát vọng càng thêm nồng hậu dày đặc một chút, mới có thể tham gia dạng này rèn luyện. Ước chừng sau 10 ngày, Công Tôn còn lần nữa đến đây bái phỏng. Lần này Công Tôn còn, trước mặt mấy ngày này không giống nhau lắm, trên mặt hắn mang theo một chút vẻ hưng phấn. Công Tôn đạo hữu sắp xuất phát, nhìn khí sắc không tệ. Cổ Vân vấn đạo. Công Tôn còn cười nói, chuyến này ta làm xong niềm tin tuyệt đối, mộ tập đến rồi 1.000 tên đằng giáp binh, còn có hơn 300 con lôi vân thú, thực lực đại đại tăng trưởng, mặt khác bảo toàn tánh mạng bảo vật cũng không ít, cái này cũng may mắn mà có cổ đạo hữu nhắc nhở ta. Chuyến này xác thực hung hiểm, nhưng mà ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoặc kép, như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, vậy tại hạ liền xuất phát, mặt khác, luyện đan chi chuyện còn làm phiền đạo hữu nhiều hao tâm tổn trí, ta đã phân phó, đạo hữu nếu là cần linh thảo chi vật, sẽ có người cho ngươi đưa tới. Ngoặc kép, cáo từ, Công Tôn còn sau khi đi, Cổ Vân đứng im lặng rất lâu, hơi trầm ngâm sau đó, tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Vẫn là đồng dạng vị trí, Cổ Vân ngự ra phi thuyền, phi độn dựng lên, tốc độ bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt bay vọt đến vòng xoáy phía trước, quả nhiên là Cổ Vân hao tốn trọng kim phi thuyền, đáng giá cái giá này, thông thiên linh đằng hoa cũng đáng. Cổ Vân lần nữa thông qua đường hầm, dọc theo trước đây đường đi, một đường phi độn, cái này phi thuyền, cũng không phải Mục Vũ Đồng phi thuyền có thể so sánh, tốc độ là kỳ sổ lần không chỉ, cho nên không được bao lâu thời gian, Cổ Vân liền có thể nhìn thấy xa xa Hồng Mông Thành. Bây giờ, Cổ Vân có thể vững tin, mình có thể lợi dụng chiếc này phi thuyền, đến những thứ khác phương vị. Sau một khắc, Cổ Vân lần nữa trở lại linh chủng thế giới bên trong, lần này, Cổ Vân lựa chọn ngoài ra vòng xoáy thông đạo, rất nhanh, Cổ Vân đạt tới mặt khác một chỗ hạo vũ bên trong. Nơi đây Cổ Vân chưa từng tới bao giờ, có chút hoang vu, ước chừng phi độn hơn 10 ngày sau đó, Cổ Vân mới nhìn đến một chỗ tinh cầu. Chỗ này tinh cầu bên trên cũng có nhân loại tu sĩ, bất quá tu vi đều có phần thấp, tu vi cao nhất giả, bất quá linh đan cảnh giới. Bởi vì trên tinh cầu này linh lực mỏng manh, cho nên cũng không cái gì linh lực bảo vật. Cổ Vân lại tại mảnh tinh vực này du đãng một đoạn thời gian, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Sau đó, Cổ Vân lần nữa sử dụng thiên duyên thảo linh chủng, trở lại linh chủng thế giới bên trong. Có vô hạn thiên duyên thảo linh chủng, Cổ Vân liền có thể tùy ý tiến vào linh chủng thế giới bên trong, hơn nữa thông qua linh chủng thế giới vòng xoáy thông đạo, đến vô số phương vị. Thông qua cùng Phùng Tướng Quốc đám người giao lưu, Cổ Vân hiểu được, cái này linh chủng thế giới, bản thân liền là hạo vũ bên trong, vô cùng thần kỳ một chỗ tồn tại, cũng là một cái kỳ diệu thông đạo. Bất quá bọn hắn tiến vào linh chủng thế giới, cũng không phải sử dụng linh chủng, mà là thông qua cường đại phi thuyền, hoặc tự thân thực lực mạnh mẽ, từ khác nhau vòng xoáy thông đạo, tiến vào nơi đây bên trong. Cũng có thể nói, ở đây xem như một chỗ trung tâm đầu mối then chốt, có thể thông hướng phương hướng khác nhau, chỉ cần có đầy đủ cặn kẽ đường hầm địa đồ, liền có thể đến rất nhiều xa xôi xó xỉnh cùng tinh vực khác nhau phạm vi. Cũng có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ khác nhau, từ khác nhau phương hướng tụ tập đến nơi đây. Đương nhiên, tại linh chủng thế giới cái này một cái linh giới bên trong, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngoại trừ lấy hoài không hết thiên duyên thảo bên ngoài, không có vật gì khác nữa, cho nên những thứ này cao cấp tu sĩ, cũng là vì tìm kiếm đồng đạo bạn bè mà đến. Bởi vì đến từ phương vị khác nhau cực cảnh tu sĩ, giữa hai bên xung đột lợi ích sẽ không quá lớn, tương đối những cái kia quen thuộc tu sĩ, bọn hắn càng muốn cùng những thứ này tu sĩ xa lạ hợp tác rèn luyện. Đến nỗi linh chủng thế giới mặt khác một giới, bây giờ cơ bản bị Cổ Vân luyện hóa, trở thành Cổ Vân một bộ phận, nếu như Cổ Vân có thể khống chế cả linh chủng thế giới, cũng liền có thể khống chế toàn bộ lối đi, tiến tới trưởng khống cái này to lớn đầu mối then chốt, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, chỗ tốt liền cực lớn. Đương nhiên, lấy Cổ Vân tạm thời thực lực, vẫn là khó mà làm được. Dòng dã thời gian 2 năm, cũng không tính quá dài, Cổ Vân đạt tới mấy trăm cái đường hầm, hơn nữa xâm nhập đến trong đó tinh vực trong phạm vi, những thứ này đường hầm cùng liên tiếp tinh vực, đều bị Cổ Vân vẽ vào cặn kẽ tinh đồ bên trong. Có chút tinh vực không có chút nào sinh linh khí tức, có tinh vực tinh cầu đông đảo, tu sĩ không thiếu. Bất quá Cổ Vân cũng không có xâm nhập trong đó, cũng không có cẩn thận quan sát. Ở nơi này trong thời gian 2 năm, Cổ Vân khống chế phi thuyền độn hành, cũng hao tốn số lớn cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, Cổ Vân dã không có nhàn rỗi, đối với phương diện luyện đan, cũng có một chút mạch suy nghĩ, đợi đến có đầy đủ thời gian, Cổ Vân sẽ cân nhắc nếm thử luyện chế đan dược. Như thế nhoáng một cái, tính ra, Cổ Vân rời đi Phồn Hoa Tinh, cũng có thời gian hơn 3 năm, thời gian lâu như vậy, đầy đủ linh trùng đại lượng gây giống, tên kia cổ thần tộc, e rằng đã táng thân linh trùng miệng. Những linh trùng này sở dĩ không có tiến công Cổ Vân, là bởi vì đầy đủ chống trải, hơn nữa Cổ Vân trên người cổ thần chi lực không đủ nồng hậu dày đặc. Nhưng là bây giờ khác biệt, những linh trùng này tại thôn vệ cường đại cổ thần sau đó, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mà tên cổ thần tộc sở dĩ vẫn lạc, vấn đề lớn nhất vẫn là hắn thần thể chi nội, cũng không có thôn thiên thú dạng này cổ ma phụ thể. Cổ ma chính là cổ thần tộc trời sinh địch nhân cùng khắc tinh, nhưng mà không có linh trí cổ ma tộc, lại có thể cùng cổ thần tộc làm bạn tương sinh. Cổ Vân nhận được thôn thiên thú đã có nhiều năm, bất quá vẫn không có quyết định đem hắn dung hợp, chỉ là để nó ở tạm thể nội mà thôi. Lần này, Cổ Vân không do dự nữa, nếu muốn thu hoạch số lớn cổ thần chi lực, Cổ Vân nhất thiết phải làm như vậy. Rất nhanh, một đạo hắc quang Cổ Vân trên thân thể lượn lờ, trên dưới phun trào, ngay sau đó, tiêu thất tại Cổ Vân thể nội. Tại Cổ Vân tay trái chỗ, có một lớn chừng quả đấm ma đầu, như ẩn như hiện, biến mất theo vô tung vô ảnh. Trên tổng thể tới nói, cũng không có cho Cổ Vân mang đến bất kỳ cảm giác khó chịu, thậm chí Cổ Vân mơ hồ có thể cảm nhận được, chung quanh thần lực đều trở nên dị thường rõ ràng. Theo một hồi linh lực phun trào, Cổ Vân lần nữa trở về tới Phồn Hoa Tinh bên trong. Xác thực nói, nơi đây chính là Phồn Hoa Tinh nội bộ nơi cực sâu. Kể từ Cổ Vân rời đi nơi đây, đã nhiều năm thời gian, bất quá Cổ Vân vẫn như cũ hết sức cẩn thận. Tiến vào nơi đây sau đó, Cổ Vân lập tức phát hiện, chung quanh dũng động vô cùng nồng đậm thần lực khí tức, bốn phía cũng không ít thí thần linh trùng vết tích. Cách đó không xa, còn rất nhiều thần lực đoàn, có chút thí thần linh trùng đang tại gặm nuốt. Đến nỗi tên kia cường đại cổ thần tộc khí tức, cũng đã không phát hiện được. Chẳng lẽ tên kia cổ thần tộc đã chết? Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực cái này cũng không có ra Cổ Vân ngoài ý muốn, những thứ này thí thần linh trùng tại nơi tên cổ thần tộc thể nội đại lượng sinh sôi, tên kia cổ thần tộc chắc chắn phải chết, chỉ là Cổ Vân không nghĩ tới, sẽ chết nhanh như vậy. Như thế đến nay, Cổ Vân dã an tâm, bất quá bây giờ vấn đề là, tên này cổ thần tộc thần lực, theo số lớn thí thần linh trùng thôn phệ, mà trở nên cực kỳ phân tán, nhiều như vậy thần lực, Cổ Vân rất khó thu thập lại. Hơn nữa thí thần linh trùng số lượng rất nhiều, đối với Cổ Vân dã tạo thành nhất định uy hiếp. Đang tại Cổ Vân trầm tư thời điểm, nơi xa truyền đến thanh âm vo ve, một cái khổng lồ bầy trùng, từ đằng xa lưu động mà đến, bọn chúng đang tìm tứ tán thần lực khối vụn, tiếp đó thôn phệ hầu như không còn. Rất nhanh, bọn này thí thần linh trùng, liền phát hiện Cổ Vân tồn tại, số lượng không ít thí thần linh trùng, bắt đầu hướng Cổ Vân bay nhào mà đến. Mặc dù không nhiều, chỉ có mấy vạn con, nhưng mà đối với Cổ Vân uy hiếp vẫn là lớn vô cùng. Ong ong ong, rất nhanh, những thứ này thí thần linh trùng đem Cổ Vân tụ tập, mặc dù Cổ Vân thần lực trên người khí tức, không phải như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng mà vẫn như cũ gây nên sự chú ý của bọn họ. thậm chí có linh trùng bắt đầu hướng Cổ Vân trên thân bay nhào mà đến, phát động tiến công. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đúng vào lúc này, Cổ Vân trên thân xuất hiện mấy trăm cái lớn chừng quả đấm ma đầu, đem tới gần Cổ Vân thí thần linh trùng từng miếng thôn phệ, trong chốc lát quay chung quanh tại Cổ Vân trên người linh trùng, thiếu đi 1/3. Phàm là tới gần Cổ Vân linh trùng, toàn bộ bị những ma đầu này thôn phệ. Những ma đầu này, liền cùng trước kia Cổ Vân tại Tinh La Hải bên trong thấy khổng lồ ma đầu, giống nhau như đúc, chỉ là trở nên nhỏ rất nhiều mà thôi. Cái này thôn thiên thú ma đầu, lại có này công dụng. Cổ Vân trong lòng thoáng qua một tia kinh hỉ, cũng khó trách ban đầu thần vương thể bên trong sẽ có thôn thiên thú, xem ra cái này thôn thiên thú, đối với thần vương quả nhiên có cực lớn chỗ tốt. Ma đầu thôn phệ thí thần linh trùng, đồng dạng đem các loại linh trùng trong cơ thể cổ thần chi lực nuốt thủy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những thứ này cổ thần chi lực, sẽ từ thôn thiên thú thể nội, chậm rãi chảy vào đến Cổ Vân thần thể chi bên trong, từ đó cực mạnh tăng trưởng Cổ Vân cổ thần chi lực. Cho tới nay, Cổ Vân cũng đang lo lắng như thế nào thu hoạch cổ thần lực vấn đề, không nghĩ tới chuyện này vậy mà tiến triển thuận lợi như vậy, vẻn vẹn một hạng này, thôn thiên thú cũng đáng được nắm giữ. Càng quan trọng chính là, thôn thiên thú không có bất kỳ cái gì thần trí, hắn phảng phất chính là Cổ Vân thể nội một kiện pháp bảo, hoặc thần thể vốn là cố hữu một bộ phận, cũng nhượng Cổ Vân vô cùng yên tâm. Rất nhanh, mấy vạn con thí thần linh trùng đều bị ma đầu thôn phệ sạch sẽ, trên không lần nữa khôi phục mới vừa thanh tịnh. Lúc này, nơi xa nhóm lớn thí thần linh trùng, tựa hồ có chút dị động. Có lẽ đối với Cổ Vân tồn tại hiếu kỳ, hay là đối với cái này chút linh trùng không có thôn phệ Cổ Vân cảm thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó, Cổ Vân giã tại không ngừng dò xét bọn này linh trùng. Bọn này linh trùng tựa hồ rất có linh trí, không có một bầy ong truy hướng Cổ Vân. Cái này nhượng Cổ Vân thoáng có chút nghi hoặc, Cổ Vân đối với linh trùng vẫn là rất có nghiên cứu, cái này thí thần linh trùng, Cổ Vân giã là phi thường quen thuộc, bọn này linh trùng làm sao có thể đột nhiên trở nên như thế có thứ tự. Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù biến cố? Cổ Vân thả ra thần thức, cẩn thận điều tra, quả nhiên, tại linh trùng trong đám, Cổ Vân phát hiện một đầu hình thể đạt đến nửa trượng khổng lồ linh trùng. Con này linh trùng hình thể to lớn như thế, đến mức Cổ Vân không thể tin được, cái này lại là thí thần linh trùng, dù sao cùng thông thường linh trùng, chênh lệch nghìn lần. Không thể phủ nhận, con này thí thần linh trùng, tuyệt đối có rất cao linh trí, từ đó đem mặt khác thí thần linh trùng tụ tập lại, để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, con này thí thần linh trùng thể nội, cũng nhất định tiếp tục đại lượng cổ thần chi lực, nếu là có thể nhận được con này linh trùng, có thể cực đại đề thăng Cổ Vân thần lực. Bất quá bọn này linh trùng đối đãi Cổ Vân, đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Như thế rằng có một khắc đồng hồ sau đó, linh trùng nhóm cuối cùng động. Khổng lồ linh trùng nhóm, lập tức mãn thiên phi vũ, giống như một đạo cát sổ sách, đem Cổ Vân tụ tập lại, chung quanh trong nháy mắt trở nên đen như mực. Số lớn thí thần linh trùng bắt đầu hướng Cổ Vân xung kích, số lượng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân chau mày, bây giờ tuyệt đối không thể buông lỏng, một phương diện, Cổ Vân không ngừng đem linh trùng thu đến hỗn độn không gian chi bên trong. Một mặt khác, ma đầu bắt đầu không ngừng thôn phệ linh trùng. Cả hai tốc độ tiến triển đều rất nhanh, nhưng mà linh trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không thể tưởng tượng. Ma đầu nhóm càng thêm cuồng loạn, động tác kế hoạch, Cổ Vân thần thể mặt ngoài, tạo thành vô số đạo hắc quang, giống như một đạo màn chướng, đem Cổ Vân che đậy đứng lên, khiến cho bất luận cái gì linh trùng đều không thể tới gần Cổ Vân thần thể. Ước chừng một giờ, trận chiến đấu này tiến triển cực kỳ nóng nảy, ma đầu thần lực, cường đại đến Cổ Vân không dám tưởng tượng. Kỳ thực Cổ Vân cũng không phải là không có tự vệ chi pháp, Cổ Vân chỉ là muốn xem, ma đầu kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hơn nữa lấy được dễ dàng như vậy số lớn cổ thần lực, so với trước kia dễ dàng nhiều. Sau một khắc, Cổ Vân đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, tiêu thất ngoài mấy ngàn trượng. Bây giờ, Cổ Vân mới thấy rõ ràng, cái kia cự hình nguyên trạng. Đầu này cự hình thí thần linh trùng, kỳ thực toàn bộ thân hình, cũng không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng mà bụng của nó, đột nhiên bành trướng, thật giống như tại bình thường thí thần linh trùng trên thân, lắp ráp một cái khổng lồ vật chứa một dạng. Ở tại khổng lồ phần bụng bên trong, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng dũng động cổ thần chi lực. Đây tuyệt đối là hiếm có bảo vật quý giá. Bất quá, linh trùng nhóm rất nhanh liền phát hiện Cổ Vân dấu vết, lần nữa ùa lên. Lần này, Cổ Vân không do dự nữa, lập tức phi độn dựng lên, linh trùng nhóm theo sát Cổ Vân. Không bao lâu sau đó, linh trùng nhóm liền cùng Cổ Vân tấn bay ra khoảng cách mấy vạn dặm. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn đang không ngừng lợi dụng ma đầu thôn phệ linh trùng. Đợi đến khoảng cách đủ xa sau đó, Cổ Vân đột nhiên thi triển thần độn chi pháp, trong chốc lát, Cổ Vân tựu ra bây giờ cái kia khổng lồ cự hình thí thần linh trùng phụ cận. Giờ phút này đầu cự hình linh trùng chung quanh căn bản không có bao nhiêu linh trùng bảo hộ nó, Cổ Vân nhất đạo linh quang xẹt qua, trong chốc lát, đầu này linh trùng thi thể chỗ khác biệt. Khổng lồ phần bụng bị Cổ Vân trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, đầu đủ bộ phận, không dùng được, trực tiếp vứt bỏ. Ngay tại trong nháy mắt, nguyên bản truy tung Cổ Vân linh trùng trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía giải rác, chung quanh nguyên bản công kích Cổ Vân linh trùng, cũng rất nhanh đã mất đi tấn công mục đích, chậm rãi hướng chung quanh bay động, tìm kiếm thần lực đi. Cái này cử hành thí thần linh trùng thể nội, ắt hẳn có một loại đặc thù nào đó sức mạnh, khống chế này một đám thí thần linh trùng. Toàn bộ không gian trong phạm vi, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù nơi đây vẫn còn có rất nhiều thí thần linh trùng, nhưng mà đã không ít năng lực công kích, tại loại này không tính là dày đặc chỗ, linh trùng số lượng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Cổ Vân mở túi đựng đồ ra, lấy ra vừa rồi cái kia linh trùng cự hình phần bụng. Cái này phần bụng bên trong tràn ngập đậm đà thần lực, cực kỳ trần dày. Sau một khắc, Cổ Vân phát hiện trong đó có chút chỗ cổ quái. Cổ Vân nhất đưa tay, một đạo kim sắc linh quang bay ra, đi tới Cổ Vân trước mặt, đây chính là một danh cổ thần tộc truyền thừa, hắn liền núp ở nơi này thí thần linh trùng trong bụng, thông qua tích lũy số lớn thần lực, bảo tồn thực lực của mình. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, cái này danh cổ thần tộc, chính là vừa mới rơi xuống cổ thần tộc. Hắn mặc dù đang đối mặt thí thần linh trùng thời điểm, không có sức đánh trả, nhưng hắn dù sao cũng là cường đại cổ thần tộc, cơ hồ tiếp cận với thần vương tồn tại, bởi vậy truyền thừa của hắn, tự nhiên là có thể còn sống xuống, hơn nữa không những còn sống sót, còn khống chế bọn này thí thần linh trùng. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Cổ Vân đối với linh trùng hiểu rõ thật sự là nhiều lắm, nho nhỏ mánh khóe, liền đem hắn bắt được. Quả nhiên là ngươi, những thứ này đáng chết côn trùng, cũng là ngươi mang tới. Cổ thần tộc giận dữ hét. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, tôn giả nhất định phải giết ta, tại hạ cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ kết quả này, ta rất là hài lòng. Ngươi, cái này danh cổ thần tộc cực kỳ tức giận, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn tới. Bất quá hắn bây giờ chỉ là thần tộc truyền thừa mà thôi, thậm chí không có tự mình sinh tồn năng lực, lại càng không cần phải nói cho Cổ Vân tạo thành cái uy hiếp gì. Cổ Vân đối với cái này danh cổ thần tộc vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Một phương diện, cái này danh cổ thần tộc có thể là phồn hoa tinh thượng tồn lưu gần nhất, thực lực mạnh nhất cổ thần tộc. Hắn hẳn là hiểu rõ toàn bộ phồn hoa tinh thượng lịch sử biến thiên, biết được rất nhiều hơn cổ truyền thừa xuống bí mật, thậm chí biết một chút thượng cổ bí mật, tỉ như thượng cổ kim linh bước một chút tin tức. Một mặt khác, cái này danh cổ thần tộc tu luyện nhiều năm như vậy, đối với phồn hoa tinh thượng còn có bảo vật hẳn là cũng hiểu rõ vô cùng, giống như là thần trùng các loại, càng là không thành vấn đề. Cho nên Cổ Vân cũng không vội tại đem hắn giết chết cái này danh cổ thần tộc, giữ lại hắn ngược lại lợi tức lớn hơn nữa. Thái độ của ngươi hơi tốt một chút, bằng không ngươi cái này thần tôn truyền thừa cũng nhất định hủy diệt. Cổ Vân không chút khách khí nói. Ngươi muốn làm gì, cái này danh cổ thần tộc ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra góp nhặt không thiếu thiên ma tộc, không biết bọn họ là không đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Cổ Vân hừ lạnh nói. Thiên ma tộc, bản thân liền là cổ thần tộc khắc tinh, mặc dù cổ thần tộc truyền thừa bất diệt, nhưng mà tại đối mặt thiên ma nhất tộc, cơ hồ chắc chắn phải chết, không có khả năng sống sót. Cái này danh cổ thần tộc bây giờ mặc dù đã mất đi thần lực, đã mất đi khổng lồ thần thể, nhưng mà hắn ít nhất còn sống, bằng vào hắn vô hạn lịch duyệt cùng thực lực cường đại, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng mà một khi hắn thần tộc truyền thừa bị diệt, sống sót hắn thần tộc truyền thừa bị Cổ Vân xóa đi linh trí, bị người khác sử dụng, như vậy hắn liền hoàn toàn biến mất. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, mặc dù hắn cực kỳ cao ngạo, nhưng mà tại sinh tử trước mặt, đành phải cúi đầu. Tôn giả có việc dễ thương lượng, rất tốt, Cổ Vân nghe vậy, cười nói, bản tôn thích nhất cùng người hợp tác, tha cho ngươi một mạng cũng không phải việc khó, cái này hạo vũ to lớn như thế, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi ở đây thời gian ngắn gian chi nội cũng sẽ không cho ta tạo thành uy hiếp quá lớn. Bất quá, ta tại sao muốn tha mạng của ngươi, ngươi có thể đủ mang đến cho ta giá trị gì? Ngoặc kép, tôn giả hẳn là minh bạch giá trị của ta, ta thọ nguyên lâu đời, hiểu rõ rất nhiều tin tức, cũng nắm giữ rất nhiều bí mật, lấy ngươi cổ thần chi thể, có rất nhiều cần hướng ta chỗ học tập, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta khôi phục nhất định thần lực, ta sẽ trả lời ngươi có chút vấn đề. Khôi phục thần lực càng nhiều, ta trả lời vấn đề cũng càng nhiều. Ngoặc kép, Cổ Vân ánh mắt khẽ híp một cái, trên thân mấy trăm cái ma đầu phun trào mà ra, miệng lớn mở ra, gần như trong nháy mắt liền muốn đem cái này danh cổ thần tộc truyền thừa cắn nuốt. Loại này sợ hãi, tuyệt đối là trước nay chưa có, cái này danh cổ thần tộc thậm chí cảm thấy ngạt thở, sau một khắc, hắn sau cùng cổ thần tộc truyền thừa, liền bị ngũ sa phanh thây mở. Tôn giả tha mạng, ngoặc kép, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Cổ Vân hừ lạnh nói, ta muốn biết cái gì, thì biết rõ cái gì, nếu là ngươi có lửa gạt, ta liền từng cục bóc ra cổ thần truyền thừa, đến nỗi khi nào trả ngươi tự do, cũng nhìn bản tôn tâm tình, bản tôn nếu là không cao hứng, đưa ngươi nhốt lại, vĩnh thế để cho ngươi không cách nào xoay người. Ngoặc kép, tại hạ biết sai rồi, mong rằng tôn giả tha mạng. Thoáng một cái này danh cổ thần tộc rốt cuộc hiểu rõ, hắn cùng Cổ Vân căn bản chính là không ngang nhau, không có đàm phán tư cách. Mặc dù hắn có thể tại một ít trên tin tức giấu giếm, cũng có thể không trả lời, nhưng mà không trả lời đại giới, là rõ ràng, cũng là hắn không chịu nổi. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta ý tứ. Cổ Vân lười nhác nghe này cổ thần tộc cầu khẩn, trực tiếp ném tới hỗn độn thế giới bên trong, tìm kiếm một chỗ nơi hẻo lánh, đem hắn cầm tù đi vào. Cái này danh cổ thần tộc thật là có chỗ tác dụng lớn, nhưng mà Cổ Vân dã không nóng nảy, một mặt khác, Cổ Vân cũng không vội tại tiết lộ toàn bộ phồn hoa tinh bí mật. Cổ Vân tu vi hiện tại không cao, thần lực cũng so với yếu, cho dù biết những thứ này bí mật, cũng không thể nào cái gì. Một khi cái này danh cổ thần tộc cho một chút tin tức sai lầm, rất có thể sẽ nhượng Cổ Vân thiệt hại cực lớn. Bởi vậy Cổ Vân đem hắn nhốt lại, nhưng hắn kẹt ở trong lao tù, cái gì cũng làm không được, như cùng chết đồng dạng, tin tưởng đoạn thời gian, cái này danh cổ thần tộc hội bày ngay ngắn vị trí của mình. Đến nỗi cái này trùng thể chi nội còn lại thần lực, Cổ Vân tự nhiên không khách khí, toàn bộ chiếm thành của mình. Những thứ này cổ thần chi lực, cũng là cực kỳ thuần túy cổ thần chi lực, là thí thần linh trùng tích góp, Cổ Vân có thể trực tiếp cầm sử dụng, có những thứ này cổ thần chi lực, Cổ Vân thần thể thực lực, cũng là cực lớn tăng trưởng. Đương nhiên, so sánh tên này khổng lồ cổ thần tộc thời kỳ cường thịnh thần lực, điểm ấy thần lực căn bản không coi là cái gì, thậm chí không đáng chín châu mất sợi lông. Cho nên Cổ Vân sau đó muốn mau chóng thu thập nơi này cổ thần chi lực, cùng với thí thần linh trùng. Những thứ này thí thần linh trùng thể nội, tồn trữ số lớn cổ thần chi lực, cũng là cực kỳ khó được. Một mặt khác, những thứ này thí thần linh trùng uy hiếp tương đối lớn, mặc dù bọn chúng không quá ưa thích hoạt động theo bầy, nhưng mà đối với cổ thần tộc uy hiếp vẫn rất lớn, nếu như bọn chúng bây giờ không có đầy đủ đồ ăn, rất có thể chiếu cố đối với Cổ Vân phát động công kích. Bất quá Cổ Vân muốn một cái biện pháp, khổng lồ như thế không gian, như thế đông đảo thí thần linh trùng, như thế nào mới có thể đem bọn hắn tụ tập tới. Bằng không chỉ dựa vào Cổ Vân nhất đếm từng cái bắt giữ, không muốn biết tiêu phí thời gian bao lâu. Một mặt khác, Cổ Vân dã không thể ở đây dạo chơi một thời gian quá lâu, bất kể là Dương Thành vẫn là Cổ Vân sáng tạo liên minh, đều nhất định muốn tiến hành xử lý, bằng không Cổ Vân nhiều năm qua thiết lập Internet, rất có thể dừng lại giữa chừng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bốn phía du đãng, góp nhặt không thiếu thí thần linh trùng. Mặt khác, Cổ Vân dã đem tên kia cổ thần tộc lưu lại thần thể, toàn bộ luyện hóa thành chính mình sở hữu. Mặt khác, thông qua thí thần linh trùng, Cổ Vân dã lấy được không ít thần lực, thực lực đại đại đề thăng. Mặc dù khoảng cách thần vương cảnh giới còn có vô cùng khoảng cách rất xa, nhưng mà cuối cùng khôi phục không ít thần lực. Mấy cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân rời đi nơi đây, trở lại Dương Thành. Lúc này Dương Thành biến hóa cũng không lớn, Cổ Vân trở lại chỗ mình ở thời điểm, còn tính là bình thường. Bất quá mấy tên đệ tử đã đợi rất lâu thời gian. Những đệ tử này cũng là Cổ Vân từ Tiên Đào Thành mang tới, trung thành tuyệt đối. Bái kiến sư tôn, ngoặc kép, đứng lên đi, không cần đa lễ, ta rời đi nhiều ngày, giảng một chút gần nhất liên minh sự tình. Cổ Vân đạo, sư tôn yên tâm, chúng ta đã an bài thỏa đáng, tại Dương Thành cùng với thành trì chung quanh đại lượng sắp đặt, đủ loại cửa hàng mở hoàn tất, có cửa hàng thậm chí có thể lợi nhuận. Ngoặc kép, các ngươi biết, lợi nhuận cũng không phải ta để ý, nói chủ đề chính đi. Ngoặc kép, Dương Thành trong phạm vi, tổng cộng có 800 nhà đủ loại cửa hàng, trong đó tiêu thụ đan dược cửa hàng nhiều nhất, mỗi cái cửa hàng có 5 thành trở lên tu sĩ, chuyên môn thám thính tin tức, bao quát tiền bối đặc biệt lời nhắn nhủ cổ thần tộc tin tức, đủ loại cực phẩm linh thảo, linh đan, pháp bảo, bí địa chờ các loại tin tức, mặc dù chưa được cái gì quá hữu dụng giá trị tin tức, nhưng mà một mực tải trong vận chuyển, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tốt tin tức. Ngoặc kép, một tên khác đệ tử nói, Dương Thành liên minh đối với chúng ta cũng không hạn chế, cho nên có lợi cho bọn ta phát triển, bất quá gần nhất Dương Thành liên minh một chút cấp thấp tu sĩ, làm trầm trọng thêm, cắt xén trắng trợn, rất nhiều tu sĩ đã oán trách, bất quá ta cũng không có nghiêm quản chuyện này. Ngoặc kép, ngươi làm rất đúng, Dương Thành liên minh tầng dưới chót tu sĩ không nhận quản khống, là chuyện tốt, có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Ta thiết lập cái liên minh này cũng không muốn khác liên minh một dạng, giành lợi ích, kiếm lấy linh thạch, chỗ kiếm được linh thạch, ta không lấy một xu, các ngươi tự động an bài thỏa đáng sử dụng, ta chỉ cần tin tức có giá trị, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ngoặc kép, sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, bước kế tiếp, ta dự định đi tới bên trên thang chi thành, các ngươi phụ trách chọn lựa một chút đắc lực đệ tử, có thể hoàn toàn tín nhiệm đệ tử, đi theo ta cùng nhau đi tới bên trên thang chi thành. Ngoặc kép, bên trên thang chi thành, một cái đệ tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền bối, mặc dù chúng ta tại Dương Thành xem như đứng vững vàng căn cơ, nhưng mà bên trên thang chi thành, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng tiến vào. Ngoặc kép, một tên khác đệ tử cũng nói, sư tôn thận trọng, bên trên thang chi thành thành liên minh bên trong, gia tộc đông đảo, thế lực cuộn dễ lẫn lộn, lại không giống Dương Thành một dạng, đơn độc một cái Dương Thành liên minh có thể làm chúng ta sử dụng. Hơn nữa ta trước kia nghe nói, bên trên thang chi thành bên trong gia tộc tranh đấu cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đổ sát đối phương, cho nên bên trên thang chi thành lại bị trở thành vô chủ chi thành, không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Ngoặc kép, lão phu phải làm sự tình, tự nhiên là cân nhắc kỹ. Cổ Vân cũng không có bởi vì cái này hai tên đệ tử mà tức giận, hắn hiểu cái này hai tên đệ tử, mặc dù bọn hắn bây giờ là thái hư cảnh giới tu sĩ, nhưng mà tâm tính của bọn hắn còn dừng lại ở lĩnh tôn cảnh giới, có tâm mang sợ hãi, cũng là bình thường, dù sao bên trên thang chi thành không phải một chỗ có thể dễ dàng tiến vào chỗ. Không trải qua thang chi thành, xem như phồn hoa tinh bên trong, tương đối nồng cốt thành trì một trong, tuyệt không phải Dương Thành có thể so sánh. Một khi tại thượng thang chi thành đứng vững gót chân, thậm chí có thể tại toàn bộ phồn hoa tinh bên trong, đều có đầy đủ địa vị, lấy được tin tức cùng lợi ích, cũng tuyệt đối Dương Thành có thể so sánh. Nếu là dựa theo Cổ Vân kế hoạch vốn có, tiến vào loại này thành phố trọng yếu, chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy. Nhưng là bây giờ không giống nhau, một phương diện Cổ Vân dự định nhanh chóng kết thúc nơi đây, đi tới Hồng Mông Thành, một mặt khác, Hồng Mông Thành kinh lịch, cùng với vừa mới bắt được tên này cổ thần tộc, có thể cho Cổ Vân cung cấp một chút trợ giúp. Hai tên đệ tử nghe vậy, cũng sẽ không nói thêm cái gì, sư tôn yên tâm, chúng ta lập tức tập kết đệ tử, trong vòng một canh giờ, ở đây tụ hợp. Ngoặc kép, cho các ngươi hai canh giờ thời gian, tại Dương Thành Tây Bắc 300 dặm bên ngoài chờ ta. Cổ Vân lợi dụng hai cái này canh giờ, lại thăm hỏi một chút khác Dương Thành liên minh bên trong mấy danh tu sĩ, mặc dù cũng không có cái gì bái phỏng tất yếu, nhưng mà Cổ Vân xuất hiện, có thể ổn định toàn bộ liên minh tại Dương Dô Y danh vọng, cũng cảnh cáo những cái kia tầng dưới chót Dương Thành liên minh tu sĩ, không thể làm bậy. Hai canh giờ sau đó, Dương Thành liên minh 300 dặm bên ngoài, 10 danh tu sĩ tụ tập. Trong đó hai người là Cổ Vân đệ tử, mặt khác 8 danh tu sĩ nhưng là linh đan cảnh giới tu sĩ. Bọn hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng mà lịch duyệt phong phú, quan trọng nhất là, tuyệt đối trung thành, ít thấy danh linh đan danh giới tu sĩ, Cổ Vân thậm chí có chút nhìn quen mắt, hẳn là trước đây từ Tiên Đào Thành phụ cận, liền một đường đuổi theo mà đến. Xuất phát, Cổ Vân nhất phất tay, ngăm đen sắc phi thuyền lơ lửng mà ra. Tất cả tu sĩ leo lên phi thuyền, mang theo vẻ hưng phấn, dù sao bọn hắn có thể thấy được Cổ Vân số lần là cực ít, hơn nữa có thể đi theo Cổ Vân ngồi chung phi thuyền, càng là vô thượng vinh quang. Lại càng không cần phải nói, Cổ Vân từ trước đến nay đối với dưới đáy tu sĩ hào phóng, chỉ cần hết sức nỗ lực, chắc chắn thu hoạch cực lớn, đây là những tu sĩ này độ trung thành cao nguyên nhân rất trọng yếu. Ngay tại tất cả tu sĩ leo lên phi thuyền trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền trong nháy mắt phi nhanh mà ra. Trong nháy mắt, bọn hắn thấy mặt cảnh sắc trở nên hư vô, mờ mịt, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mặc dù cảm nhận được không đến nhanh như điện chớp cảm giác, nhưng mà tại thuyền bay vòng phòng hộ bên ngoài, phong thanh cực kỳ mãnh liệt, giống như đao kiếm đồng dạng, vô cùng có khả năng đem bọn hắn linh thể xé nát. Có mấy danh tu sĩ nhắm mắt lại, nhưng mà một mực tâm thần có chút không tập trung. Ước chừng một giờ, phi thuyền rốt cục cũng ngừng lại, cảnh sắc chung quanh lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Rơi vào một chỗ bằng phẳng bãi cỏ sau đó, phi thuyền hư không tiêu thất. Mà mọi người đã có thể rất xa nhìn thấy, nơi xa cực kỳ bàng bạc bên trên thang chi thành. Thành này chỉ thành lâu cực cao, cực kỳ rõ ràng. Thậm chí tại ở ngoài mấy ngàn dặm, liền có thể thấy rõ ràng. Đây là bên trên thang chi thành, một cái đệ tử không thể tin được. Bọn hắn từ Dương Thành, đi đến khoảng cách Dương Thành 300 dặm bên ngoài chỗ cũng tốn không sai biệt lắm một canh giờ. Mà từ Dương Thành đi tới cực kỳ xa xôi bên ngoài bên trên thang chi thành, vậy mà cũng mới hao tốn một giờ. Cổ Vân đến cùng có cỡ nào thực lực cường đại cùng tu vi? Bọn hắn không thể tin được, cũng không cách nào lý giải, loại này đã vượt xa khỏi bọn họ hiểu được. Bọn hắn không biết là, Cổ Vân có thể thấp xuống tốc độ bay, y theo chiếc này phi thuyền tiềm lực, e rằng không cần một khắc đồng hồ thời gian thậm chí còn có thể ngắn hơn. Nhưng mà vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Cổ Vân đem tốc độ làm chậm lại một chút, khiến cho tốc độ không ở những cái kia đại tu sĩ phát giác trong phạm vi. Theo ta xuất phát, Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, hai tên đệ tử riêng phần mình mang theo linh đan đệ tử, tại Cổ Vân tạo thành linh lực khí lưu phía dưới, hướng về phía trước thang chi thành bay trốn đi. Không bao lâu sau đó, một đoàn người đi tới bên trên canh chi thành đại môn. Cao tới 10 trượng đại môn, cũng không có bất luận kẻ nào trông coi, bất quá ra vào tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn là kết bạn mà đi, hơn nữa cũng là lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ cấp thấp gần như không thể gặp. Cổ Vân đoàn người này xuất hiện, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý của. Bất quá Cổ Vân vẫn là phát giác được, thành này bên trong có chút không giống nhau lắm. Tiến vào thành nội sau đó, Cổ Vân cảm giác lớn như vậy thành trì, tựa hồ có chút hoang vu, không giống những thành trì khác một dạng có tương đối náo nhiệt phường thị. Vốn là Cổ Vân dẫn dắt này một đám tu sĩ bốn phía đi loanh quanh, nhìn một chút cả canh chi thành thương nghiệp hình thức, nhưng mà ngoại trừ một chút rác đại cửa hàng bên ngoài, liền tiểu nhân cửa hàng cũng không quá phổ biến. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, vốn là dự định làm cho những này tu sĩ tự động rời đi, bốn phía xem có cơ hội hay không, bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân dã bỏ đi ý nghĩ này, trực tiếp truyền tin cho Mét Đại Thụ. Không bao lâu sau đó, Mét Đại Thụ phi độn mà đến. Hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, cuối cùng đợi đến Cổ đạo hữu, mặc dù chậm một chút. Mế đạo hữu thứ tội, bây giờ có chút việc vặt vãnh, cho nên mới chậm một chút. Hy vọng Mế đạo hữu thứ lỗi. Cổ đạo hữu đây là nói gì vậy, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Những người này là Mét Đại Thụ nhìn về phía Cổ Vân sau lưng linh đan cảnh giới tu sĩ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Những người này cũng là ta tinh tuyển đi ra ngoài môn đồ, phụ trách giúp ta xử lý một chút việc vặt vãnh. Cổ đạo hữu muốn cho những người này vào ở bên trên canh chi thành. Mét Đại Thụ trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, Cổ đạo hữu đường xa mà đến, trước tiên đi theo ta a, sự tình khác, chúng ta sau đó bàn lại. Mét Đại Thụ ngự kiếm dựng lên, tại phía trước dẫn đường, Cổ Vân dẫn dắt chúng đệ tử theo sát phía sau. Bên trên canh chi thành, cũng không cấm chế phi hành, cái này cùng rất nhiều thành trì không giống nhau lắm. Đúng vào lúc này, một danh tu sĩ đột nhiên từ một đơn thuốc vị phi độn mà đến, hét lớn tiền bối cứu mạng. Lời còn chưa dứt, một cái thân mang đạo bào màu vàng tu sĩ lao vùn vụt tới, thân sắc của hắn hốt hoảng, sau lưng nhất định có người truy kích hắn. Lại nhìn trên người hắn quần áo tả tơi, có mấy đạo vết thương, xem như nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, có thể chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, liền hộ thể cương khí đều bị phá, xem ra đối thủ cực mạnh. Ồn ào, Mét Đại Thụ ánh mắt lộ ra một tia hung quang, vung tay lên, người này đầu một nơi thân một nẻo. Ngay sau đó, Mét Đại Thụ trong tay bắn ra một đạo linh hỏa, trong nháy mắt đem người này đốt cháy thành cho bụi, người này túi trữ vật cùng mấy món bảo vật, cũng rơi vào Mét Đại Thụ trong tay. Sự tình phát sinh chỉ ở trong nháy mắt, Mét Đại Thụ giết hết người này sau đó, giống như là người không việc gì một dạng, tiếp tục phi độn tiến lên, không tí thì ảnh hưởng tốc độ bay. Cổ Vân sau lưng tu sĩ, đều lộ ra một tia ngạc nhiên tới. Ở nơi này nhóm cấp thấp tu sĩ trong nhận thức biết, loại này khổng lồ trong thành trì, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tranh đấu hành vi, có cao cấp tu sĩ để duy trì trật tự. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, cuối cùng đi tới Mét Đại Thụ trong đình viện. Mét Đại Thụ đình viện phía trên, bao phủ một tầng nhàn nhạt linh lực vòng bảo hộ, vòng bảo vệ uy lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà một khi có tu sĩ tới gần, liền sẽ lập tức cảm giác được. Tiến vào đình viện bên trong phía sau, Cổ Vân phát hiện nơi đây vẫn có rất nhiều cấp thấp tu sĩ, hẳn là Mét Đại Thụ người hầu. Cổ đạo hữu, những đệ tử này để bọn hắn ở đây tạm thời nghỉ ngơi, chúng ta tiểu tự một phen. Mét Đại Thụ đạo, vậy làm phiền đạo hữu. Ngoặc kép, Cổ Vân đi theo Mét Đại Thụ đi tới một chỗ đình đài phía dưới. Lúc này linh tử cùng linh quả sớm đã sắp, hơn nữa phẩm giai không thấp, đủ để thấy được Mét Đại Thụ đối với Cổ Vân coi trọng. Một chén này kính Cổ đạo hữu, hoan nghênh người đường xa mà đến. Ngoặc kép, Mế đạo hữu khách khí, thỉnh, ngoặc kép, hai người uống vào chén thứ nhất linh tử, bắt đầu chuyện trò. Lần gặp gỡ trước, thời gian tương đối khẩn trương, hai người chúng ta cũng không có thật tốt trò chuyện một phen, lúc này đúng lúc là cơ hội tốt, mặc kệ chúng ta hợp tác phải chăng đạt tới. Hai người chúng ta giao tình là tuyệt đối vững chắc. Mét Đại Thụ cười nói. Mế đạo hữu đây là ý gì? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân tới đây chính là vì hợp tác, lời nói này xác thực tràn đầy ý vị. Tại hạ cũng liền nói thẳng, Cổ đạo hữu theo ta hứng thú hợp nhau, cũng không nghĩ đi vòng cong nghe tốt hơn nghe. Mét đại thụ đạo, cái này bên trên canh chi thành cũng không phải Dương Thành. Đạo hữu mang tới cái kia vài tên đệ tử, bất quá hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, hơn nữa tu vi rất thấp, hẳn là đạo hữu dùng một loại phương pháp nào đó, cưỡng ép để thăng bọn hắn đi lên, đến nỗi những cái kia đệ tử cấp thấp, bọn hắn tại thượng canh chi thành bên trong, e rằng sống không quá nửa canh giờ, ta khuyên đạo hữu vẫn là cân nhắc phương pháp khác, bằng không tại thượng canh chi thành bên trong chính là chịu chết. Ngoặc kép, Cổ Vân nhíu mày, kỳ thực vừa rồi mét đại thụ giết chết cái kia danh tu sĩ thời điểm, Cổ Vân đã cân nhắc đến vấn đề tương tự, lại không có nghĩ đến sẽ như thế nghiêm trọng, liền thái hư cảnh giới tu sĩ đô sẽ có lo lắng tính mạng, cái này bên trên canh chi thành, quả thật có chút quái dị. Bên trên canh chi thành cùng các thành trì khác biệt, ở đây gia tộc không thiếu, thế lực đông đảo, hơn nữa giữa hai bên, không có đầy đủ hợp tác, cho nên thành này cực kỳ hỗn loạn, nếu là không có đủ cường đại chỗ dựa, cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách sinh tồn. Chúng ta Mễ gia mặc dù cũng có nhất định danh dự, nhưng mà cũng không phải cao cấp gia tộc, cho nên cho dù cùng đạo hữu hợp tác, cũng không có đủ thực lực phái ra đại lượng tu sĩ bảo hộ toàn bộ cửa hàng an nguy, đặc biệt là Cổ đạo hữu mang tới những đệ tử này, tu vi quả thực quá thấp, cửa hàng vừa mở, chỉ sợ cũng bị người giết người đoạt bảo. Ngoặc kép, thì ra là thế, trách ta sơ sót, Cổ Vân nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, bên trên canh chi thành hoàn cảnh ác liệt như vậy. Dựa theo Cổ Vân nguyên bản suy đoán, bên trên canh chi thành bên trong thế lực đông đảo, chị an ắt hẳn không tốt, cho nên hắn mang đến hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, vốn cho rằng đã đủ rồi, không nghĩ tới, vậy mà nhưng là loại tình huống này. Ngăn cản đám đạo trích kia hạng người, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn, tin tưởng rất nhiều người sẽ cho chúng ta Mễ ra một bộ mặt, nhưng mà nếu là đổi lại gia tộc khác, cho rằng đoạt việc buôn bán của bọn hắn, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Ngoặc kép, Mét đại thụ nói đều là vô cùng vấn đề thực tế, cũng là đầy đủ gây nên vấn đề lo lắng. Cổ Vân gật đầu nói, đa tạ Mễ đạo hữu nhắc nhở, bất quá ta tất nhiên đi tới bên trên canh chi thành, liền không có định rời đi, Mễ đạo hữu yên tâm, tại hạ tại đứng vững gót chân phía trước, tuyệt đối sẽ không nhắc đến cùng Mễ ra chuyện hợp tác. Đợi đến tại hạ cửa hàng thành công phô phía dưới sau đó, chúng ta bàn lại hợp tác. Ngoặc kép, Mét đại thụ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc tới vẻn vẹn nhìn Cổ Vân mang tới những đệ tử này, tuyệt đối không có đủ thực lực chống lên một cái cửa hàng. Như thế đến xem, ngược lại là lộ ra bọn hắn Mễ ra hẹp hòi, còn có chút khiếp đảm. Bất quá mấy ngày nay, ta còn muốn ở đây dừng lại một chút, mong rằng Mễ đạo hữu tạo thuận lợi. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu đây là nói gì vậy, chỉ cần Cổ đạo hữu nguyện ý, nghĩ ở bao lâu không có vấn đề, nhưng phàm là tại hạ có thể giúp được việc, tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Mét đại thụ vội vàng nói, vậy thì làm phiền, ngoặc kép, Cổ Vân rất rõ ràng, bây giờ dựa vào Mễ gia tại thượng thang chi thành đứng vững gót chân, chỉ sợ là không quá có thể. Cũng không phải Mễ gia bội bạc, mà là cả canh chi thành thế cục chính là như thế, mặc dù Mét đại thụ không có nói rõ, nhưng mà Mễ gia tại thượng thang chi bên trong thành địa vị, xem như hơi thấp, cho nên bọn hắn cũng không có đọc lướt qua thương nghiệp, không có ở cái này khổng lồ trong thành chỉ kiếm một chén canh. Trước đây Cổ Vân cùng Mét đại thụ nói chuyện với nhau thời điểm, song phương đều có thể đánh giá cao đối phương. Mét đại thụ cho rằng Cổ Vân đến từ Dương Thành Liên Minh, thực lực phi phàm, mà Cổ Vân cho rằng Mét đại thụ tu vi không kém, gia tộc kia cũng phải có thực lực nhất định. Không nghĩ tới Cổ Vân mang tới tu sĩ đô không phải thái hư cảnh giới tu sĩ, mà lên canh chi thành lại là thế cục hỗn loạn như vậy. Dù sao cũng phải tới nói, chuyện này cũng không thể nói là phương nào sai. Nhưng mà Cổ Vân muốn tại thượng thang chi thành nội đứng vững gót chân, tuyệt đối chuyện dễ dàng. Bất quá Mét đại thụ có thể cung cấp tạm thời chỗ ở, đã coi như là không tệ. Mét đại thụ cam đoan, Cổ Vân tùy thời có thể sử dụng bộ này đình viện. Cổ Vân dự định hiện tại thượng thang chi thành nội đi một vòng, đến nỗi những cái kia đi theo mà đến các đệ tử lại muốn lưu tại nơi này. Những đệ tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng là Cổ Vân bồi dưỡng ra được tinh anh, 10 phần chân quý, một khi bị tùy ý sát hại, thiệt hại cũng là 10 phần to lớn. Tiến vào bên trên canh chi thành nội, ngoại trừ thành nội tương đối hoang vu bên ngoài, ngược lại là không có khác nhau mấy. Cổ Vân giã từ Mét đại thụ trong miệng giải được, bên trên canh chi thành nội, mặc dù không cấm chế đấu pháp, nhưng mà một khi hư hao công trình kiến trúc, kết quả vô cùng nghiêm trọng, bởi vì này chút công trình kiến trúc đều cũng có chủ nhân, hơn nữa lai lịch không tầm thường, cho nên không ai dám vận dụng quá mạnh mẽ pháp quyết. Mặt khác, cấp thấp tu sĩ đấu pháp, mặc dù không bị cấm chế, nhưng mà một khi quấy rầy đến rồi phụ cận tu sĩ cấp cao, cũng rất dễ dàng bị giết chết, dù sao giết chết bọn hắn cũng bất quá là nhấc nhấc tay sự tình. Cho nên các tu sĩ đấu pháp đều lấy ám sát, đánh lén làm chủ. Bởi vậy, trên mặt nổi, bên trên canh chi thành nhìn như hết sức an toàn, nhưng mà không biết lúc nào cũng sẽ bị người săn giết, bị cướp đoạt bảo vật. Mặc dù bên trên canh chi thành nội, 10 phần hung hiểm, nhưng mà nơi đây linh lực nồng hậu dày đặc, cơ hội rất nhiều, cho nên hấp dẫn không thiếu to gan tu sĩ ở đây tìm cơ hội. Nói tóm lại, các tu sĩ có thể ở đây tìm được đầy đủ chỗ tốt, cho nên bọn hắn mới có thể bí quá hóa liều đi tới bên trên canh chi thành. Còn có chút chuyên môn ưa thích giết người đoạt bảo tu sĩ, ở đây càng là như cá gặp nước. Cổ Vân đầu tiên là đi tới chỗ cửa thành, thần thức cẩn thận điều tra, liền có thể nhìn thấy nơi đây có không ít thái hư cảnh giới tu sĩ âm thầm mai phục, bọn hắn một mực nhìn chằm chằm cửa thành, hẳn là đang quan sát những cái kia vừa mới vào thành tu sĩ, đặc biệt là đối đầu canh chi thành không hiểu rõ lắm, hơn nữa lạc đàn tu sĩ, những thứ này chính là con mồi của bọn họ. Căn cứ vào Cổ Vân quan sát, nơi đây chỉ ít có hơn 100 người nhiều. Bọn hắn tựa hồ đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, giữa hai bên cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Cổ Vân cho rằng, bọn họ phía sau màn, ắt hẳn có cường giả ủng hộ, bằng không cũng không dám như thế cả gan làm loạn. Sau đó, Cổ Vân lại tại thành nội xuyên thẳng qua tiến lên, đương nhiên, Cổ Vân chỗ đi cũng là cấp thấp tu sĩ nhóm nơi tụ tập, cũng là rời xa tu sĩ cấp cao nhóm chỗ, ở đây dễ dàng nhất ẩn tàng đủ loại tu sĩ, Cổ Vân muốn ở tòa này thành trì đặt chân. Ngoại trừ những cái kia đến từ đại gia tộc thế lực bên ngoài, quan trọng hơn chính là những thứ này cấp thấp tu sĩ. Tu vi của bọn hắn không cao, nhưng mà cũng có thái hư trong cảnh giới kỳ, thậm chí là thái hư cảnh giới hậu kỳ, có thể ở loại địa phương này còn sống sót, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, chẳng những thế lực cường hoành, càng quan trọng chính là hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, hơn nữa hiểu rõ thế cục, biết tiến thối, mỗi một cái đều là nhân tinh. Cổ Vân ẩn nấp thân hình, đi tới một chỗ tạp nhạp trong sân. Trong viện tử này có 5 danh tu sĩ, cũng là thái hư trong cảnh giới kỳ tu vi, 5 người đều ngồi xếp bằng. Xem bọn hắn ở giữa khoảng cách, nên tính là tương đối tín nhiệm đối phương. Cổ Vân trực tiếp hiện ra thân hình, đi tới nơi này 5 người trước mặt. Cái này 5 danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt lập tức đại biến, bất quá khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tới đây, có gì chỉ giáo. Đám tu sĩ này mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng mà bọn hắn tiếp xúc tu sĩ cấp cao cũng không ít, có thể tại tu sĩ cấp cao trong khe hẹp sinh tồn, bọn hắn tự nhiên có mình sinh tồn chi đạo. Chư vị tiểu hữu không cần sợ, ta tới tìm kiếm các ngươi là hợp tác. Hợp tác, một danh tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tiền bối nói đùa, chúng ta sao dám cùng tiền bối hợp tác, tiền bối có chuyện gì, giao phó cho chúng ta liền tốt, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Cổ Vân đương nhiên sẽ không đem những này lời nói quả thật. Đám tu sĩ này có thể ở đây kiếm ăn, tuyệt đối không phải dựa vào là thành tín. Ta nói hợp tác chính là hợp tác, các ngươi nếu là đồng ý, liền hợp tác, không đồng ý, liền chết. Cổ Vân không chút khách khí nói. Cổ Vân dã không muốn cùng đám tu sĩ này nói cái gì đạo lý, trực tiếp cho bọn hắn một cái trọng kích, để bọn hắn rõ ràng chính mình tình cảnh. Tiền bối nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Những tu sĩ này nghe vậy, cuối cùng xem như khai khiếu. Rất tốt. Ta nhìn thấy tây bắc chỗ, có một nhà lang vân cửa hàng, các người đi đem cửa hàng này bên trong tu sĩ toàn bộ giết chết, bảo vật có thể không lấy. Sau khi chuyện thành công, ta có trọng thưởng. Cổ Vân đạo, tiền bối nói đùa, đám tu sĩ này cực kỳ hoảng sợ. Tiền bối, cửa hàng này thế nhưng là Vân gia sản nghiệp, Vân gia từ trước đến nay có thù tất báo, giết bọn hắn nhân, chắc chắn phải chết, liền tiền bối, sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói như vậy, các người sợ là không muốn cùng ta hợp tác. Vậy thì đi chết đi, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. 5 danh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi, đối mặt Cổ Vân loại này cực cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát, nhưng mà một khi dựa theo Cổ Vân nói đi làm, bọn hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Cổ Vân chính là cố ý đến tìm mượn cớ giết bọn hắn. Tại Thượng Thang Chi Thành nội, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tùy ý giết chết cấp thấp tu sĩ, cũng không phải hiếm thấy sự tình, bất quá nói như vậy, cực cảnh cường giả sẽ không như thế nhàm chán. Nhưng là bây giờ gặp phải loại tình huống này, bọn hắn quả thực có chút bất đắc dĩ. Tiền bối bất giận, chúng ta nguyện ý dựa theo tiền bối yêu cầu tới làm, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, Vân gia thực lực cực mạnh, chúng ta cũng nghĩ mạng sống, cho nên tiền bối có thể hay không thoáng cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta giết chết cái cửa hàng này tu sĩ sau đó, có đầy đủ cơ hội bỏ trốn. Một danh tu sĩ cuối cùng nói, Cổ Vân muốn đi, hắn không dám không đồng ý, nhưng mà chuyện này, bọn hắn cũng không dám lập tức đi làm, bằng không chắc chắn phải chết. Cho nên bọn hắn lựa chọn trì hoãn chuyện này, xem phải chăng tìm được một cái hòa hoãn điểm, thậm chí có cơ hội đào thoát bên trên canh chi thành, hoặc là tìm cái địa phương che giấu. Phải không, ta cho người các người 5 ngày thời gian, có đủ hay không đâu? Cổ Vân vấn đạo, đầy đủ, đa tạ tiền bối. Ngoặc kép, Cổ Vân cũng không phải thật sự muốn cùng Vân gia là địch, càng không muốn cùng Vân gia kết làm thù riêng, trên thực tế, bất kỳ một gia tộc nào, cũng là Cổ Vân không muốn trêu chọc. Cổ Vân làm như vậy, chỉ là muốn thử xem cái này ngũ danh tu sĩ thành tâm mà thôi. Đối với cái này loại trên mũi đao kiếm sống tu sĩ, Cổ Vân biết dùng phương pháp gì tới khống chế bọn hắn. Quả nhiên, tại Cổ Vân rời đi không lâu sau đó, cái này ngũ danh tu sĩ chẳng hề nói một câu, lẫn nhau đối với nhìn vài lần, năm người rời đi viện này rơi, đi tứ tán. Bọn hắn mặc dù ngày thường có quan hệ hợp tác, nhưng mà tại loại này sống chết trước mắt, bọn hắn nhưng không có đồng sinh cộng tử ý nghĩ. Năm người đi tứ tán, theo bọn hắn nghĩ, là phương pháp an toàn nhất. Nếu như bọn hắn đầu óc không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không trêu chọc Vân gia, mặc dù Cổ Vân rất nguy hiểm, thực lực cũng rất cường đại, nhưng mà đó cũng không phải bọn hắn trêu chọc Vân gia lý do. Trong đó hai danh tu sĩ trực tiếp ra khỏi thành, bay đi, có lẽ bọn hắn cho rằng rời đi bên trên canh chi thành, liền xem như an toàn. Mặt khác ba danh tu sĩ, thì phân biệt trốn ở bên trên canh chi thành chỗ bí ẩn. Một danh tu sĩ ẩn nặc khí tức, trốn ở một cái dưới đất bên trong mật thất, nhìn dự định trốn lên mấy năm. Mặt khác một danh tu sĩ thì tiến vào một gia tộc lớn nào đó viện lạc, không biết hắn là có phải có đặc biệt gì quan hệ, có thể trở thành cái này đại gia tộc tạp dịch trong một thành viên. Còn có một danh tu sĩ thì đến bên trên canh chi thành trung tâm nhất kiến trúc phía dưới, ở đây tu sĩ đông đảo, cực kỳ náo nhiệt, thoạt nhìn như là một cái giao dịch hội. Nếu không phải người này, Cổ Vân còn không biết nơi này có náo nhiệt như vậy giao dịch hội. Cổ Vân có thể phát hiện, nơi đây có một cái cực cảnh cường giả, chỗ này giao dịch hội, hẳn là từ tên này cực cảnh tu sĩ phụ trách, hắn cam đoan ở đây giao dịch an toàn, tiến vào nơi đây giao dịch tu sĩ, thì cần phải giao nạp số lượng nhất định linh thạch. Cổ Vân mỉm cười, thân ảnh lắc lư, rất nhanh, hai tên đào thoát ra thành tu sĩ toàn bộ rơi vào Cổ Vân trong tay, lấy tu vi của bọn hắn, muốn trong thời gian ngắn như vậy, đào thoát Cổ Vân điều tra, vẫn là cực kỳ khó khăn. Đem hai người này ném ở trong sân sau đó, Cổ Vân sau đó lại đi tới trong mật thất, đem tên thứ ba ẩn núp tu sĩ nắm chặt đi ra. Sau đó, Cổ Vân tiến vào đệ tứ danh tu sĩ ẩn thân gia tộc bên trong, mặc dù ở đây thuộc về một gia tộc lớn nào đó, nhưng mà dù sao không phải là cái gì trọng yếu chỗ, Cổ Vân ở dưới con mắt mọi người, đem hắn cưỡng ép mang đi, thậm chí không cho tu sĩ khác thời gian phản ứng. Sau đó, Cổ Vân tiến vào nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong. Chỗ này giao dịch tu sĩ rất nhiều, người đến người đi. Vật phẩm giao dịch cũng 10 phần phong phú, toàn bộ nghe ngóng ước chừng khoảng trăm trượng, nhìn tương đối chen chúc, bất quá nhìn ngay ngắn trật tự. Ở đại sảnh một góc, khoanh chân ngồi một danh tu sĩ, người này nhắm mắt dưỡng thần, khoảng cách 5 trượng bên trong, cũng không có tu sĩ khác, người này chính là nơi đây duy nhất một cái cực cảnh cường giả. Cổ Vân nhất tiến vào bên trong đại sảnh, người này hai mắt tròn cả, lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi đây chính là thái hư cảnh giới tu sĩ giao dịch chi địa, không có đạo hữu mong muốn bảo vật. Tên này cực cảnh tu sĩ trực tiếp mở miệng nói. Cổ Vân dã không đáp lời, trực tiếp ném ra một cái có 10 vạn mai cực phẩm linh thạch túi chữ vật, bên trong mật thất này, ta chọn lựa một kiện. Tên này cực cảnh tu sĩ tiếp nhận túi chữ vật, thoáng sững sờ, sau đó nói, như đạo hữu mong muốn. Cổ Vân nhất đưa tay, trốn ở trong đám người thứ ngũ danh tu sĩ cơ thể không tự chủ được lao vùn vụt tới. Cổ Vân nhất đem bắt hắn lại cổ áo, quay đầu liền đi. Toàn bộ bên trong đại sảnh tu sĩ hơi có vẻ bối rối, bất quá tại Cổ Vân rời đi về sau, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Bọn hắn cũng không muốn biết bị bắt đi tu sĩ đến cùng đắc tội người nào, đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, cũng liền đầy đủ. Rất nhanh, ngũ danh tu sĩ tề tụ trước đây không lâu trong sân, cách bọn họ đào tẩu, chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian. Ngũ danh tu sĩ trong mắt, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng tới. Nếu là chỉ trảo trở về một hai người, bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng mà năm người toàn bộ bị bắt trở về, bọn họ đích xác có chút đánh giá thấp cái này vị tiền cùng thế hệ thực lực. Tiền bối, cũng không phải là chúng ta không muốn nghe mệnh ngươi, đắc tội Vân gia chúng ta chắc chắn phải chết. Một danh tu sĩ ngụy biện nói, đã ngươi không dám đắc tội Vân gia, vậy ngươi liền đi chết. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo lưỡi dao từ trái tim của hắn ra xuyên qua, phá vỡ một cái động lớn. Bất quá người này cũng chưa chết tuyệt, khí tức vẫn còn tồn tại, trong mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Các ngươi không dám đối với Vân gia bán ra, đơn giản cho rằng Vân gia mạnh hơn ta. Bất quá dựa theo ta tới nhìn, các ngươi không nghe lời với ta, chắc chắn phải chết, nếu là nghe lệnh của ta, có lẽ có một chút hy vọng sống, đến nỗi lựa chọn thế nào, các ngươi nghĩ rõ chưa? Còn lại bốn người đều là xấu hổ, bọn hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là Vân gia đối bọn hắn mà nói, thật sự là khó mà quá phận, hơn nữa tồn tại cực kỳ khủng bố. Ta nguyện ý nghe theo tiền bối chi mệnh, một danh tu sĩ cuối cùng cắn răng nói. Ta làm sao biết ngươi không phải đang gạt ta đâu, Cổ Vân hừ lạnh nói. Nếu là lại có phản bội, tiền bối nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý nghe mệnh tiền bối. Còn lại ba danh tu sĩ cũng liền nói gấp. Tất nhiên chắc chắn phải chết, bọn hắn còn không bằng lựa chọn một loại sống cơ hội. Hơn nữa Cổ Vân tất nhiên đem bọn hắn bắt trở lại, không có đem bọn hắn tại chỗ giết chết, tự nhiên là có nguyên nhân. Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối nguyện ý thứ nhất xuất chiến. Tim lỗ rách tu sĩ cũng nói, hắn cũng không muốn chết, mặc dù đến loại này tình huống, hắn vẫn nguyện ý lựa chọn thử một chút, có thể hay không nhận được sống sót có thể. Rất tốt, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang rơi vào trong lòng người nọ, miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng, thương thế vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Còn lại tu sĩ trên thân cấm cũng đều buông lỏng, năm người liền vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, vãn bối nguyện ý nghe theo tiền bối mệnh lệnh, tùy thời xuất phát. Rất tốt, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là có thể làm việc cho ta, ta trọng trọng ban thưởng, nếu là lại có phản bội, giết không tha. Ngoặc kép, Cổ Vân dò xét năm người này, sau đó một người ném ra một cái túi đựng đồ. Mỗi người cầm lấy đi 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, còn có bảo vật đan dược một số, ta muốn các ngươi tại trong vòng 10 ngày, lôi kéo 100 tên thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ, 1.000 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ nghe lệnh của các ngươi, mặc kệ dùng phương pháp gì. Sau khi hoàn thành, ta còn có trọng thưởng, nhưng nếu không thể hoàn thành, các ngươi liền đi chết. Ngoặc kép, năm người này tiếp nhận túi chữ vật, nhìn xem nhiều như vậy linh thạch, còn có mấy vị chân quý đan dược, cả đám đều có chút choáng váng. Vậy mà không để bọn hắn đi tập kích Vân gia cửa hàng, ngược lại muốn lôi kéo tu sĩ, cái này vị tiền cùng thế hệ muốn làm gì? Tiền bối chẳng lẽ muốn đem tất cả cấp thấp tu sĩ lôi kéo, ngưng kết thành thực lực của mình? Một danh tu sĩ kinh ngạc nói, tiền bối. Vãn bối khuyên ngươi một câu, bên trên canh chi thành bên trong tu sĩ đô là trục lợi, trong mắt chỉ có lợi ích, không có trung thành, như thế lung lạc tu sĩ, rất dễ dàng quay giáo. Ngoặc kép, không cần người này nhắc nhở, Cổ Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này. Bất quá Cổ Vân cần có chính là những thứ này trục lợi tu sĩ, vì lợi ích thậm chí không tiếc sinh tử tu sĩ. Chỉ có dạng này tu sĩ, không có bất kỳ cái gì độ trung thành có thể nói, mới có thể dùng lợi ích tại thời gian ngắn nhận được bọn họ trợ lực. Cả canh chi thành lợi ích cực lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng. Cho dù là Dương Thành, một cái không tính quá lớn thành trì, Cổ Vân liên minh bất quá chiếm giữ 2 thành số lượng, liền có thể gọi là phú khả địch quốc. Bên trên canh chi thành càng là bất khả hạn lượng, nếu là có thể tại thượng canh chi thành bên trong, nhận được 2 thành số lượng, kỳ lợi nhuận phải không có thể tưởng tượng, lôi kéo đám tu sĩ này tiêu phí, sẽ gấp mấy trăm lần, hơn 1.000 lần trở về. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn có thể trên sự khống chế canh chi thành, nhận được tin tức trọng yếu nơi phát ra. Đến nỗi có thể thành công hay không, lại không phải là chuyện dễ dàng, đây chỉ là Cổ Vân thiết tưởng bước đầu tiên mà thôi. Chuyện này không cần ngươi tới lo nghĩ, dựa theo sự phân phó của ta làm việc, ta nói lại lần nữa, nếu như các ngươi làm tốt, ta tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ ban thưởng, một khi ta có thể nhận được mong muốn, các ngươi sẽ lấy được viễn siêu các ngươi suy nghĩ một chút chỗ tốt. Ngoặc kép, vãn bối tuân mệnh, ngoặc kép, năm người bây giờ không dám khác biệt ý nghĩ. Bất kể là phía trước bị Cổ Vân bắt trở lại, tay vẫn bên trong nặng trĩu túi chữ vật, cũng không có không biểu hiện gã tiền bối này, có bọn hắn không cách nào tưởng tượng năng lượng. Cái này năm danh tu sĩ vô luận như thế nào, đều khó có khả năng lại có lòng phản loạn. Một phương diện, Cổ Vân cũng không có để bọn hắn làm cái gì tính mệnh du quan sự tình, một mặt khác, Cổ Vân ban thưởng phong phú. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân lần nữa trở lại Mễ gia trong sân, Cổ Vân môn hạ chúng đệ tử mặc dù không có thể ra ngoài, nhưng mà bọn hắn đối với bên trên canh chi thành tình huống, cũng biết không thiếu. Loại tình hình này, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Nói như vậy, đám tu sĩ này xử lý thương nghiệp đều ở đây cỡ lớn trong thành trì, căn bản sẽ không lo lắng cho mình vấn đề sinh tử. Hiện tại bọn hắn không thể không cân nhắc vấn đề này, mà lại là cực kỳ thận trọng cân nhắc vấn đề này. Bái kiến tiền bối, nhìn thấy Cổ Vân đến, đám người nhao nhao hành lễ. Bên trên Canh Chi Thành sự tình, các ngươi hẳn là nghe nói. Ngoặc kép, chúng ta cũng là gần nhất vừa mới hiểu rõ một chút. Một cái thái hư cảnh giới đệ tử nói, tại ta tới bên trên Canh Chi Thành phía trước, cũng không có nghĩ đến bên trên Canh Chi Thành bên trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, bất quá nếu đã tới nơi đây, ta liền không có dự định đi kế hoạch. Cổ Vân trầm giọng nói, nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng mà cơ hội buôn bán vô hạn, chỉ cần có thích đương phương thức, liền có thể đem liên minh thực lực trong nháy mắt đầy cả Canh Chi Thành. Ngoặc kép, chúng ta nguyện ý nghe theo tiền bối chi mệnh, các đệ tử đều cung kính nói. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu nói, ta đã tại thượng Canh Chi Thành bên trong, tiến hành bước đầu mưu đồ, trước tiên thu thập một bộ phận thế lực, cũng không vội tại mở cửa hàng, trong đoạn thời gian này, các ngươi cần phải tiến hành chuẩn bị chu đáo, đem các đại cửa hàng nghiên cứu triệt để, đối bọn hắn sách lược kinh doanh, cùng với kinh doanh hình thức nắm giữ, đến lúc đó nhất cử đem bọn hắn đánh tan. Ngoặc kép, một cái thái hư cảnh giới đệ tử nói, tiền bối, gần đây ta tại Mỹ gia đạo hữu cùng đi phía dưới, đi qua mấy nhà cái gọi là cỡ lớn cửa hàng, những cửa hàng này nhân viên cửa hàng cực kỳ cao ngạo, đối với các tu sĩ vênh mặt hất hàm sai khiến, căn bản vốn không đem thông thường tu sĩ để ở trong mắt, thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà can đảm dám đối với ta của trách, nếu không phải cái này bên trên Canh Chi Thành đặc thù, nào có việc buôn bán của bọn hắn. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, đây chỉ là một phương diện, bọn hắn mặc dù đang kinh doanh bên trên có chút cuồng ngạo, nhưng mà bọn họ đan dược, linh bảo cũng là tương đối cao cấp. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm, chúng ta từ Dương Thành mang đến không thiếu hàng hóa, về phẩm chất tuyệt đối là có bảo đảm. Chỉ là đường đi xa xôi, một khi những thương phẩm này bán ra hoàn tất, e rằng rất khó bổ hàng, cũng không thể lúc nào cũng làm phiền tiền bối bôn ba. Ngoặc kép, chuyện này cũng là một cái vấn đề lớn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ vận chuyển càng nhiều tu sĩ tới đây, bất quá tạm thời không cần lo lắng chuyện này. Cổ Vân gật đầu nói đến đan dược, những năm gần đây, Kim Tuấn Thú luyện chế đan dược không thiếu, mặc dù chủng loại đơn nhất, nhưng cũng là dùng đỉnh cấp linh thảo luyện chế, cho nên phẩm chất cũng không tính toán quá kém, chủ yếu nhất là giá cả có thể cực kỳ rẻ tiền, căn bản không cần quan tâm chi phí. Cổ Vân nhất quả muốn đem những thứ này cấp thấp đan dược phá giá ra ngoài, bất quá rất khó tìm nơi thích hợp, dù sao phần lớn thành trì đều có mình đường dây tiêu thụ, cho dù là giá thấp đan dược, cũng rất khó gây nên oanh động, chớ nói chi là đơn nhất chủng loại. Bên trên Canh Chi Thành thì lại khác, mua sắm đan dược tu sĩ, đã triệt để biến thành các đại gia tộc cửa hàng người ăn xin, bọn hắn không có quyết định như thế nào mua sắm đan dược quyền hạn, cũng không có cái gì quyền lựa chọn. Những thứ này giá thấp đan dược, sẽ trở thành một cái đột phá khẩu. Mặt khác, những năm gần đây, Cổ Vân luyện chế đan dược cũng không ít, đối với trước mắt Cổ Vân tới nói, những đan dược này hiển nhiên là không thích hợp, nhưng mà lấy ra bán ra, nhưng là những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ su chi nhược vụ. Lại càng không cần phải nói, cao cấp linh thảo, linh quả, cùng với đủ loại linh mộc, đều là vô cùng khan hiếm chân bảo, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Cổ Vân đã quyết định, ngay tại bên trên Canh Chi Thành bên trong phá giá, làm như vậy không những có thể cấp tốc đánh vào bên trên Canh Chi Thành, hơn nữa có thể lôi kéo số lớn tu sĩ, thậm chí có thể khống chế cả Canh Chi Thành mậu dịch. Đến nỗi cổ thần tộc giao dịch, tạm thời còn không phải Cổ Vân có thể suy tính vấn đề. Nếu không thể tại thượng Canh Chi Thành bên trong đặt chân, cổ thần tộc giao dịch cơ hồ không có bất luận cái gì tưởng tượng không gian. Các ngươi lợi dụng mấy ngày này thời gian, đem các đại gia tộc phạm vi thế lực, cửa hàng phân bố, kinh doanh hàng hóa, cùng với nguyên tắc lượng tiêu thụ toàn bộ thống kê tinh tường. Mặt khác, bên trên Canh Chi Thành bên trong, còn có tất cả lớn nhỏ nơi giao dịch, những thứ này nơi giao dịch cũng muốn hiểu rõ, không thể bỏ sót. Ta sẽ phái người phối hợp các ngươi. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm. Chúng ta định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ngoặc kép, vào ở bên trên Canh Chi Thành, tuyệt không phải việc nhỏ, Cổ Vân không thể buông lỏng, không có Cổ Vân tỏa chấn, bọn này bên trên Canh Chi Thành đám tán tu, cũng sẽ không dễ dàng thần phục. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Cổ Vân liền lôi kéo đến tán tu 300 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, 800 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng thêm. Đương nhiên, những tu sĩ này có thể không có đầy đủ thành tâm, bọn hắn chỉ là trục lợi mà đến, bất quá đối với Cổ Vân tới nói, cái này đã đủ rồi. Lợi dụng 1.000 này nhiều danh tu sĩ tài nguyên, cả Canh Chi Thành bên trong đại khái thế lực phân bố, Cổ Vân rất nhanh liền rõ ràng trong lòng. Bên trên Canh Chi Thành bên trong gia tộc thế lực, có thể chia làm 3 cái cấp độ. Cao cấp nhất gia tộc có 12 cái, Những thứ này gia tộc cao cấp chính là bên trên canh chi thành lập thành gốc rễ, bất quá bọn hắn lại không có bất kỳ hợp tác, bởi vậy mới đưa đến bên trên canh chi thành biến thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa phạm vi thế lực của bọn hắn giao thoa, tạo thành một loại vô cùng vi diệu cân bằng bên trong. Kém hơn một bậc gia tộc, có 30, bao quát Mễ gia ở bên trong, những gia tộc này thế lực đồng dạng không kém, thậm chí có thể cùng cao cấp nhất 12 cái gia tộc so sánh, đều có cực cảnh cường giả tọa chấn, cũng là không thể đánh giá thấp. Đệ tam đẳng thế lực, nhưng là một chút mới phát gia tộc, thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, bao quát một ít đơn độc cực cảnh tu sĩ vào ở bên trên canh chi thành, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Cái này trên 100 tên cực cảnh tu sĩ, có khả năng phụ thuộc tại gia tộc khác, hoặc cùng với những cái khác gia tộc hoặc tu sĩ hợp tác, cam đoan ích lợi của mình. Có thể nói, cả canh chi thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, các phương thế lực đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói tóm lại, cả thang chi thành nội, thế lực rắc rối phức tạp, rất khó nói chịu khống vào nhất phương thế lực. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, cái này bên trên thang chi thành nội, tồn tại đưa tứ phương thế lực, đó chính là thái hư cảnh giới tu sĩ, thậm chí bao gồm lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ. Những người này thế lực yếu kém, nhưng mà nhân số đông đảo, cũng là không thể đánh giá thấp thế lực cường đại. Đối với Cổ Vân tới nói, trước ba phe thế lực, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Cổ Vân, nhưng mà phe thứ tư thế lực, lại có thể vì Cổ Vân sử dụng. Một khi nắm giữ cỗ thế lực này, thậm chí có thể nắm giữ cả thang chi thành. Phải biết, tòa thành trì này hỗn loạn, rất lớn một phương diện, chính là do những thứ này cấp thấp tu sĩ đưa tới. Bọn hắn bốn phía là nhà, chặn giết nhỏ yếu, giết người đoạt bảo, nếu là có cơ hội, bọn hắn thậm chí muốn giết chết một cái cực cảnh cường giả. Các phương thế lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà tại đối mặt như thế đông đảo thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng rất khó có đầy đủ ứng đối chi pháp. Dù sao, cực cảnh tu sĩ số lượng là có hạn, hơn nữa bọn hắn trên cơ bản quanh năm bế quan, trừ phi có người khiêu khích đạt tới trên cửa, bằng không gần như không sẽ xuất quan. Những thế lực này các đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng là bởi vì có gia tộc duyên cớ, tùy ý tại thượng thang chi thành nội, cũng là tương đối an toàn. Bởi vì phe thứ tư thế lực các tu sĩ, căn bản không dám đắc tội những đại gia tộc này. Bây giờ, Cổ Vân đến, sẽ thay đổi đây hết thảy, Cổ Vân sẽ lợi dụng đủ loại phương pháp, đem phe thứ tư thế lực tuyệt đại bộ phận, nắm ở trong tay của mình, hơn nữa lợi dụng cỗ thế lực này, tăng thêm mình tại bên trên thang chi thành nội địa vị. Mấy ngày sau, Cổ Vân chỗ chiêu mộ thái hư cảnh giới tu sĩ, đã đạt đến hơn 500 tên. Ở một cái sân đổ nát bên trong, hơn 500 danh thái hư cảnh giới tu sĩ, hơi có vẻ chen chúc. Những tu sĩ này trong mắt, đều tràn đầy lòng đề phòng, nếu không phải là vì phần thưởng phong phú, bọn hắn không có khả năng đi tới nơi này, bây giờ như thế chen chúc, bọn hắn cũng lo lắng bị tu sĩ khác đánh lén. Sớm nhất bị Cổ Vân chiêu mộ 5 danh thái hư cảnh giới tu sĩ, khoanh chân ngồi ở ngay phía trước. Bọn hắn hai mắt khép hờ, yên tĩnh chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, từ trong tay bọn họ tốn ra linh thạch cùng bảo vật, vô số kể, liền bọn hắn đều có chút đau lòng, bọn hắn cũng minh bạch, trước mắt đám tu sĩ này rốt cuộc là ai. Phong phú bảo vật, nhưng đám tu sĩ này tụ tập ở đây, đồng dạng đối bọn hắn nhìn chằm chằm, tin tưởng sau ngày hôm nay, nhất định sẽ không hề thiểu tu sĩ dự định ám sát bọn hắn 5 người, xem bọn hắn trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Đúng vào lúc này, một đạo linh lực cường đại, từ trên trời giáng xuống. Cổ Vân thân ảnh, chậm rãi hiển hiện ra, cực cảnh cường giả khí thế mênh mông, trong nháy mắt phun trào mà đến. Tất cả tu sĩ đô là vì chi lăng nhiên, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ Vân xuất hiện, mặc dù đưa tới không thiếu kinh ngạc, nhưng mà cũng không có quá nhiều e ngại. Nơi này thái hư cảnh giới các tu sĩ, cũng không ít gặp qua cực cảnh cường giả. Huống chi bọn hắn bây giờ có hơn 500 người, thực lực tự nhiên phi phàm. Chư vị tiểu hữu, hôm nay mời các người đến đây, là có chút chuyện quan trọng cùng các người thương nghị, tin tưởng chuyện hôm nay thành sau đó, chư vị tiểu hữu đều sẽ có thu hoạch khổng lồ. Cổ Vân trầm giọng nói, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Cổ Vân, không biết Cổ Vân đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Cổ Vân tiếp tục nói, chư vị tiểu hữu, lấy các người tu vi, nếu là tìm kiếm một chỗ an giật chỗ, đều có thể xem như cái nào đó tông môn lão tổ, bị thành tâm cung phụng. Mà chư vị lại tại bên trên thang chi thành nội, trải qua lưỡi đao này liếm máu thời gian, nhất định là có mưu đồ, cho nên chư vị tiểu hữu cùng các thái hư cảnh giới tu sĩ, vẫn là hoàn toàn bất đồng. Bất quá các ngươi ở chỗ này sinh hoạt, nguy cơ trùng trùng, ngày bình thường nhất định sẽ lo nghĩ bị người giết người đoạt bảo, lo nghĩ bị hảo hữu phản bội, hoặc lo lắng cho là một vị nào đó cực cảnh cường giả không cao hứng, đem bọn hắn tru sát. mà ở đoạt bảo thời điểm, các ngươi còn phải phân rõ ràng, toan tính ngư người, rốt cuộc là lai lịch ra sao, để tránh rước họa vào thân. Nói một cách khác, chư vị tiểu hữu tại Thượng Thang Chi Thành nội, trải qua chuột vậy sinh hoạt. Cổ Vân câu nói này, xem như nói đến đây quần tu sĩ tâm khảm bên trong đi. Bất luận cái gì một cái tại Thượng Thang Chi Thành kiếm sống người, đều có như thế cảm thụ, nhưng mà càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Bất quá Cổ Vân lời nói này, rõ ràng không biết đánh động đến bọn hắn, càng sẽ không để bọn hắn trong lòng có cái gì gợn sóng, trong lòng của bọn hắn chỉ có lợi ích, nếu là không có phần này kiên trì, ai lại sẽ lưu lại bên trên Thang Chi Thành đâu. Bây giờ, ta có một phần chỗ tốt, đưa cho chư vị tiểu hữu. Cam đoan chư vị tiểu hữu sau này không còn qua loại cuộc sống này. Tiền bối, ta đối với ngươi mà nói rất có hứng thú. Một danh thái hư cảnh giới tu sĩ hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, ta đích xác chán ghét loại cuộc sống này, nhưng mà tiền bối có biện pháp gì tốt, cho chúng ta cảm giác an toàn đâu, ta vừa rồi tại trong đám người phát hiện tử địch của ta, đợi lát nữa hai người chúng ta tuyệt đối hẳn phải chết một người. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, nhìn chằm chằm cái này hơn 500 danh tu sĩ đạo, hảo, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, ta bây giờ tới quyết định quy củ, các ngươi tới tuân thủ. Các ngươi có thể cho là ta, cưỡng ép chế định quy củ, dù sao các ngươi theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, không tuân thủ lão phu quy củ, hẳn phải chết. Cổ Vân lời nói này, nhưng không ít người vì đó ngạc nhiên. Bọn hắn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn nói ra cái gì thương lượng kế hoạch tới, kết quả lại là cứng rắn như vậy khẩu khí. Rất nhiều tu sĩ rất nhanh liền chẳng thèm ngó tới, muốn hợp nhất bọn hắn, cũng không phải là những thứ khác gia tộc không có suy nghĩ qua. Cái này bên trên Thang Chi Thành nội, ước chừng mấy ngàn danh thái hư cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể toàn bộ chiêu mộ tới. Tạo thành quy củ, càng là nực cười, nếu là có quy củ, vậy thì không phải là bên trên Thang Chi Thành. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, không thể tranh đấu, không thể tử thương, không thể ức hiếp, người vi phạm chết. Bắt đầu từ hôm nay, hoàn thành lão phu sai khiến việc phải làm có thể được một cây đặc chế linh mộc, gom đủ 10 cái linh mộc, có thể trao đổi một cái tẩy tủy kim đan. Ngoặc kép, một câu nói kia, trong nháy mắt nhường không thiểu tu sĩ tâm động, tẩy tủy kim đan, chính là cao cấp đan dược, cũng là thích hợp nhất thái hư cảnh giới tu sĩ sử dụng linh đan, một khi phục dụng, liền có thể đạt đến tẩy tủy hiệu quả, vì tiến giai cực cảnh, đánh xuống cơ sở. Cho nên xem như tương đối đỉnh cấp, cũng là 10 phần đắt đỏ lại khó mà mua được đan dược, lực hấp dẫn phi thường lớn. Cổ Vân tiếp tục nói, mỗi dẫn tiến một danh thái hư cảnh giới tu sĩ về bản thân ta sử dụng, ban thưởng một cây linh mộc, dẫn tiến 100 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, ban thưởng một cây linh mộc, bên trên không giới hạn. Cổ Vân nhất phất tay, hơn 500 cây linh mộc bay đến phía trước cái kia 5 danh tu sĩ trước mặt. Các ngươi muốn linh mộc, hay là muốn tẩy tủy kim đan? Cổ Vân vấn đạo. Năm người này có chút ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không nghĩ đến, sẽ có loại này chỗ tốt. Dù sao chiêu mộ cái này hơn 500 người tới, đều là Cổ Vân cho bọn hắn linh thạch cùng bảo vật đổi lấy. Vãn bối muốn linh đan, ngoặc kép, cái này linh mộc, không có tác dụng gì, chỉ là một đặc thù tính toán công cụ mà thôi, người bình thường tự nhiên là muốn linh đan. Đây là của ngươi linh đan, Cổ Vân nhất phất tay, một cái bình nhỏ bay vào trong tay người này. Cái này danh tu sĩ tiếp nhận bình nhỏ. Thoáng xem xét, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, 11 mai tẩy tủy kim đan, quả thật nhường hắn có chút không dám tin tưởng, đây chính là dùng linh thạch đều không mua được đan dược cao cấp. Còn lại 4 người thấy vậy, cũng nhao nhao biểu thị muốn tẩy tủy kim đan, rất nhanh, 4 cái bình nhỏ rơi vào trong tay bọn họ. Cái này 4 danh tu sĩ trong mắt tất cả đều là kinh ngạc và vẻ mừng rỡ, từng cái vui vẻ ra mặt. 5 danh tu sĩ thu hoạch tuyệt đối là cực đại, đây là bọn hắn bị Cổ Vân bắt trở lại. Lòng như cho nguội thời điểm, căn bản không tưởng tượng nổi. Mặc dù mấy ngày nay bọn hắn 10 phần lao lực, hao tâm tổn trí không thiếu, nhưng mà tương đối những đan dược này mà nói, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. 5 người lần nữa quỳ trên mặt đất, đa tạ tiền bối ban thưởng đan, chúng ta nhất định phải vì tiền bối đem hết khả năng. Rất tốt, ta sẽ xem các ngươi biểu hiện, tăng thêm ban thưởng, đến lúc đó còn sẽ có càng thêm chân quý đan dược cho các ngươi cung phụng, mà hối đoái cần có chính là chỗ này chủng linh mộc. Cổ Vân đạo, mấy người nhìn xem trong tay không nhiều mấy căn linh mộc, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, tẩy tủy kim đan xác thực vô cùng chân quý, nhưng mà về sau càng thêm quý trọng đan dược, có khả năng so tẩy tủy kim đan còn chân quý hơn, bọn hắn không phải đem tất cả linh mộc cũng tốn tiêu đi. Tất cả tu sĩ, đều có cơ hội, đều có tư cách, chỉ cần các ngươi có linh mộc, mỗi tháng trước 3 ngày, ta đều lại ở chỗ này chờ các ngươi tới hối đoái linh đan. Cổ Vân nhất phất tay, năm cái túi chữ vật phân biệt rơi vào năm danh tu sĩ trong tay. Ở đây tổng cộng có 5.000 căn linh mộc, tất cả chiêu mộ tu sĩ người cũng có thể ở đây nhận lấy ban thưởng. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, ta còn muốn cường điệu một chút, bất luận kẻ nào không được có tranh đấu, giết người đoạt bảo sự tình phát sinh. Về sau ta sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận lấy linh mộc, thông qua linh mộc có thể đổi đan dược, chỉ ít có 30 loại, các ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng tu luyện của mình. Hơn nữa ta sẽ từng bước nới lỏng đổi vị trí cùng thời gian, thẳng đến các ngươi có thể tại thượng thang dô y tùy thời tùy chỗ hối đoái. Tại chỗ 500 danh tu sĩ đều có chút chấn kinh, Cổ Vân chuỗi này thao tác, để bọn hắn quả thực có chút mê hoặc, xem không hiểu. Bọn hắn có thể nhìn thấy Cổ Vân dã tâm, nhưng mà không biết Cổ Vân đến cùng muốn làm gì. Bất quá rõ ràng nhất chuyện, bọn hắn có thể từ trong thu hoạch lợi ích, 10 phần ích lợi thật lớn, thu hoạch linh mộc quy tắc rất đơn giản, hối đoái linh đan cũng vô cùng đơn giản. Tiền bối, hôm nay là tháng này ngày đầu tiên, nếu là ngày mai ta có thể mang đến 10 tên nguyện ý thần phục tu sĩ, liền có thể nhận được 10 căn linh mộc, đổi lấy tẩy tủy kim đan. Một danh tu sĩ vấn đạo, không sai, bên trên không giới hạn, bất quá nếu là đi qua cái này 3 ngày, liền phải chờ tháng sau. Cổ Vân gật đầu nói, tiền bối, đối với mà đưa tới tu sĩ không có tu vi yêu cầu, bất luận cái gì tu sĩ đều có thể, đối với tiến vào thượng thang chi thành thời gian cũng không có yêu cầu. Lại có tu sĩ vấn đạo, người này rất rõ ràng muốn từ thượng thang chi thành ngoại chiêu mộ tu sĩ. Dù sao thượng thang chi thành nội tu sĩ đô là nhân tinh, muốn đem bọn hắn mang đến, có hay không bao nhiêu chỗ tốt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần là thái hư cảnh giới tu sĩ cùng lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ liền có thể, bất quá nhất thiết phải đăng lục thân phận, không thể lặp lại nhận lấy, một khi phát hiện lặp lại nhận lấy sự tình, giết không tha. Đám tu sĩ này nhóm nhau nhau lui ra, từng cái tâm sự nặng nề. Cổ Vân quy củ không nhiều, ban thưởng không thiếu. Mặc dù thượng thang chi thành nội minh sát ám đoạt không thiếu, nhưng mà tổng thể tới nói, một hồi tranh đấu cũng không phải là chuyện dễ dàng, muốn giết chết một cái cảnh giới ngang hàng tu sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên không có bao nhiêu bạn tốt tu sĩ, ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt. Cũng có chút tu sĩ, 5-6 người, 7-8 người thành đàn, chuyên môn bốn phía săn giết tu sĩ, thu hoạch của bọn hắn kỳ thực cũng không phải rất lớn, nếu là chuyển đổi đứng lên, săn giết một cái thái hư cảnh giới tu sĩ. Không có một căn linh mộc giá trị cao, dù sao 10 căn linh mộc liền có thể đổi được một cái tẩy tủy kim đan. Bọn hắn săn giết 10 danh tu sĩ lấy được bảo vật mặc dù không thiếu, nhưng mà bất quá là linh thạch cùng thông thường bảo vật mà thôi, căn bản là không có cách cùng tẩy tủy kim đan loại này giá trị đắt đỏ, hơn nữa căn bản không chỗ mua linh đan so sánh. Những tu sĩ này rời đi về sau, trong lòng lập tức tính toán. Bọn hắn cũng không dám cam đoan, Cổ Vân từ đầu đến cuối sẽ duy trì loại này hối đoái. Đối bọn hắn tới nói, càng sớm nhận được tẩy tủy kim đan càng tốt, lợi tức cũng càng lớn, cho nên đám tu sĩ này bắt đầu chen lấn đi lôi kéo tu sĩ khác. Chiêu này mộ vô cùng đơn giản, chỉ cần đem cái này danh tu sĩ mang đến, nói một chút quy củ liền có thể, đến nỗi cái này danh tu sĩ phải chăng tuân thủ, cũng không có bất luận cái gì quy định. Sáng sớm ngày thứ hai, thì có số lớn tu sĩ phun trào mà đến. Có tu sĩ thậm chí mang đếm danh tu sĩ đến đây, bọn hắn chen lấn đổi lấy đạo linh mộc sau đó. Lại tại Cổ Vân ở đây đổi đi tẩy tủy kim đan. Có chút bị không hiểu thấu mang tới tu sĩ, căn bản vốn không biết là chuyện gì xảy ra, sau khi đi tới nơi này, mới hiểu được tiền căn hậu quả, từng cái một hối tiếc không thôi, trong lòng oán trách mình không có sớm một chút biết chuyện này, lãng phí thời gian dài cùng chiêu mộ tu sĩ cơ hội. Đám tu sĩ này vội vàng rời đi, đi tìm cơ hội của mình. Vẹn vẹn là ngày thứ hai, Cổ Vân sẽ đưa ra ngoài 100 mai tẩy tủy kim đan, cái này cũng mang ý nghĩa. Có 1.000 tên thái hư cảnh giới tu sĩ bị chiêu mộ tới. Mặc kệ bọn hắn có cái gì ý nghĩ khác, Cổ Vân quy củ, bọn họ là biết, hơn nữa cũng biết có chỗ tốt nhưng phải, đối với cái này tự nhiên cảm thấy hứng thú, mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì không, tại bảo vật trước mặt ý nghĩ, đều là giống nhau. Ngày thứ ba vẫn như cũ tu sĩ đông đảo, bất quá so sánh ngày thứ hai giảm thiểu rất nhiều, hơn nữa chủ yếu là lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Toàn bộ thượng thang chi thành nội có thể thời gian ngắn gian chi nội bị chiêu mộ thái hư cảnh giới tu sĩ, đã cơ hồ bị chiêu mộ không sai biệt lắm, cho nên rất nhiều người đưa ánh mắt đặt ở lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ trên thân. Lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cần người đếm càng nhiều, cũng càng phức tạp, nhưng mà cũng may tương đối nghe lời, đối với thái hư cảnh giới tu sĩ yêu cầu không dám vi phạm. Tổng thể tới nói, tiến triển vẫn tương đối nhanh, Cổ Vân dã hết sức hài lòng. Đi qua 3 ngày, Cổ Vân tổng cộng chiêu mộ đến hơn 2.000 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, 5.000 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ. Đối với toàn bộ Thượng Thang Chi Thành tới nói, những tu sĩ này cũng không tính quá nhiều, nhưng mà cũng vì đếm không ít, ngoại trừ số ít cô tịch, hoặc có một ít thế lực che lấp, hoặc bản thân là thuộc về các đại gia tộc tu sĩ bên ngoài, có hơn phân nửa tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên, còn có một bộ phận tu sĩ, cũng không thường trú Thượng Thang Chi Thành, hoặc đã ra ngoài. Đến nỗi lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, số lượng cũng không nhiều, chủ yếu tại ngắn như vậy ngắn trong vòng vài ngày, rất khó đem bọn hắn hấp dẫn tới. Nói tóm lại, Cổ Vân vẫn là hết sức hài lòng. Mà được đến bảo vật các tu sĩ, liền càng thêm hài lòng, thu hoạch linh đan phương pháp 10 phần đơn giản, lại không cần đánh giết. Còn có chút tu sĩ hối hận vô cùng, bởi vì biết chuyện này trễ một chút, cho nên cũng không có góp đủ 10 căn linh mộc, muốn hối đoái tẩy tủy đan, cần tiêu phí đợi đến tháng sau. Mặc dù thời gian một tháng không ngắn, nhưng mà bọn hắn cũng lo lắng Cổ Vân đột nhiên mất tích, bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Bất quá, sau đó một tháng, vẫn có lục tục tu sĩ bị dẫn đến nơi đây, đổi lấy linh mộc. Mỗi cái tu sĩ góp nhặt linh mộc cũng bắt đầu dần dần tăng nhiều, bởi vì Thượng Thang Chi Thành nội, còn có đầy đủ tu sĩ chiêu mộ, hơn nữa Cổ Vân mệnh lệnh rõ ràng tranh đấu giả hẳn phải chết, cho nên có rất ít tranh đấu tình huống xuất hiện, toàn bộ Thượng Thang Chi Thành nội, lâm vào mấy ngàn năm đến nay, nhất là tường hòa một đoạn thời gian, cũng làm cho rất nhiều cấp thấp tu sĩ, cảm thấy kỳ quái. Cấp thấp tu sĩ nhóm những biến hóa vi diệu này, đương nhiên sẽ không gây nên đỉnh cấp các tu sĩ chú ý. Những thứ này cấp thấp tây tu sĩ sinh tử, cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Thời gian một tháng, qua rất nhanh, bất quá đối với rất đa tu sĩ tới nói, nhưng là vội vã, lo lắng, khó dằn nổi phiền. Trong một tháng này, bên trên canh chi thành bên trong, đã gia tăng số lớn tu sĩ, trong đó lấy lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ làm chủ, bọn này tu sĩ đều bị những cái kia thái hư cảnh giới tu sĩ lôi kéo mà thôi. Mỗi trăm người có thể đổi một căn linh mộc, mặc dù phiền toái một chút, nhưng mà dù sao một căn linh mộc giá trị cũng không thấp. Bây giờ đến rồi cuối tháng, Hứa Đa tu sĩ đã bắt đầu trông mong chờ thôi, nhìn xem trong tay linh mộc, cân nhắc Cổ Vân phải chăng thực hiện lời hứa, dù sao lần này đổi tẩy tủy kim đan số lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Đương nhiên, tu sĩ nhiều, ma sát đương nhiên sẽ không thiếu. Đại bộ phận tu sĩ e ngại Cổ Vân cảnh cáo, không dám động thủ, cũng có tu sĩ tự mình động thủ. Trong nháy mắt, tháng thứ hai ngày đầu tiên đến, nơi đây tụ tập đầy tu sĩ, hơn nữa cũng là thái hư danh giới tu sĩ, khoảng chừng hơn 2.000 người. Cổ Vân nhất xuất hiện, lập tức đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cổ Vân, từng cái lộ ra vẻ chờ đợi. Chư vị tiểu hữu, lão phu đúng hẹn mà tới, không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cổ Vân vấn đạo, tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị xong, bây giờ liền có thể hối đoái sao? Một cái thái hư cảnh giới tu sĩ, không kịp chờ đợi nói. Không nóng nảy, trước đó, ta còn muốn nhắc lại một chút quy củ, chư vị tiểu hữu tất nhiên tới đây, như vậy thì là định nghe từ ta phân công, liền muốn dựa theo lão phu quy củ tới làm việc, quy củ chính là quy củ, không tuân theo quy củ của ta, liền phải chết. Cổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong một tháng này, có 15 người không có nghe từ mệnh lệnh của ta, tự mình đấu pháp, trong đó hai người hôm nay cũng không có xuất hiện, bọn hắn đã bị người giết chết. Còn có còn lại 13 người. Theo Cổ Vân thoại âm rơi xuống, trong đám người truyền đến phốc phốc phốc âm thanh. 13 cái bất đồng vị trí, đột nhiên tiên huyết bắn ra, lao vùn vụt khắp nơi. Chung quanh tu sĩ, thậm chí căn bản cũng không có phản ứng lại, liền thấy bể tan tành đạo bào còn có rơi xuống túi chữ vật. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ có chút hãi nhiên, mặc dù Cổ Vân cho ra ban thưởng phong phú, nhưng mà loại này tùy ý giết người tình hình, vẫn là để bọn hắn 10 phần sợ hãi. Quy củ gì không quy củ, bọn hắn kỳ thực căn bản không có đem Cổ Vân quy củ để ở trong lòng, chỉ là quá mức bận rộn, không có quá nhiều thời gian làm những chuyện khác mà thôi. Cái này 13 người không tuân theo quy củ của ta, giết không tha. Túi đựng đồ của bọn họ cùng bảo vật, ai nhặt được coi như là người đó. Cổ Vân tuyên bố, lão phu nhắc lại một lần, cấm chế tranh đấu, một khi để cho ta phát hiện, chắc chắn phải chết, lần tiếp theo, ta sẽ không cho các ngươi sống tới ngày nay cơ hội. Một khi để cho ta phát hiện, lập tức ra tay đánh chết. Bất quá chỉ cần các ngươi tuân theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ không dễ dàng tổn thương các ngươi. Mấy cái tay mắt lanh lẹ, đem túi chữ vật cướp trong tay, vui sướng đến nỗi, cũng mang theo một chút e ngại. Còn lại tu sĩ mặc dù hâm mộ, nhưng mà cũng không dám tranh đoạt, nếu là chọc giận Cổ Vân, sợ rằng phải bị giết chết. Những thứ này trong túi chữ vật bảo vật, đúng thật là không ít. Tốt, chuyện này không còn nói thêm. có linh mục có thể tới trao đổi tẩy tủy kim đan. Cổ Vân đem túi chữ vật ném ra ngoài, từ cái kia năm tên đệ tử phụ trách phân phát. Tất cả tu sĩ thấy vậy, nỗi lòng lo lắng mới thoáng trầm tĩnh lại. Từng cái có trật tự xếp hàng hối đoái, có rất nhiều người lo lắng hối đoái không đến, nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Hối đoái tốc độ cực nhanh, chỉ cần có linh mục liền có thể hối đoái, 10 căn linh mục hối đoái một cái tẩy tủy kim đan, không có bất kỳ cái gì từ chối cùng dây dưa. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đại bộ phận tu sĩ đều đổi được tẩy tủy kim đan, thậm chí có tu sĩ đổi được 20-30 mai, có thể nói thu hoạch cực kỳ phong phú. Biết được tin tức trễ nhất, cũng có thể hối đoái một cái, cũng coi như là không tệ. Hối đoái hoàn tất sau đó, ngoại trừ số ít mấy cái tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ đều để lại tại chỗ, cũng không có nóng lòng rời đi. Bọn hắn lần này thu hoạch không nhỏ, muốn nhìn một chút sau đó còn có cái gì chỗ tốt nhưng phải. E ngại, bọn hắn đương nhiên là có, nhưng mà tại lợi ích trước mặt, điểm ấy e ngại lại tính là cái gì? Cổ Vân mở miệng nói, tin tưởng chư vị tiểu hữu đã đối với ta có chút hiểu, từ giờ trở đi, chiêu mộ một cái thái hư cảnh giới tu sĩ, nhưng phải 3 căn linh mộc, trong vòng 10 ngày, 10 ngày sau, có thể ở đây hối đoái tẩy tủy kim đan. Cổ Vân những lời này, nhường Hứa Đa tu sĩ có chút điên cuồng. Bởi vì rất đa tu sĩ tại hôm qua liền mang theo không thiếu thái hư cảnh giới tu sĩ mà đến, chỉ là sớm một ngày như vậy, thiệt hại cực lớn. Bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác, quy củ chính là do Cổ Vân tới định, xem ra bọn hắn chỉ có thể cân nhắc phương pháp khác. Bên trên canh chi thành thái hư cảnh giới tu sĩ, thủy chung là có hạn. Đến nỗi những tu sĩ này xử lý như thế nào chuyện này, Cổ Vân sẽ không để ý. Thời gian 10 ngày, đi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn 10 ngày, nhưng rất đa tu sĩ điên cuồng, lấy được số lớn linh mộc. Đương nhiên cũng có chút tu sĩ, tại trong vòng 10 ngày, cũng không có quá nhiều thu hoạch, thậm chí không thể góp đủ 10 căn linh mộc. Bất quá những thứ này linh mộc rõ ràng cũng có hối đoái giá trị, lưu lại linh mộc có lẽ còn có càng nhiều tác dụng. Hơn nữa hiện tại đến chỗ có người sử dụng linh thạch cầu mua loại này linh mộc, giá cả đắt đỏ, nhưng mà bán ra nhưng là cực ít. Loại tình huống này, nhường bí mật quan sát Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng. Cũng nhường Cổ Vân hết sức hài lòng, có thể dùng những thứ này vô giá trị linh mộc, chuyển đổi thành giao dịch công cụ, như vậy nói rõ Cổ Vân tin phục độ đã đề cao cực lớn. Bọn hắn công nhận linh mộc cũng không giá trị tồn tại. Ngày thứ 11, nơi đây vẫn như cũ tu sĩ tụ tập, cho dù là không có góp đủ 10 căn linh mộc tu sĩ, cũng nhao nhao có mặt, bọn hắn xem, Cổ Vân còn không có những thứ khác chỗ tốt. Lúc này, tại chỗ tu sĩ, không sai biệt lắm có 3.000 người, đây coi như là cả canh chi thành bên trong, tuyệt đại đa số thái hư cảnh giới tu sĩ. Bất quá này 10 ngày bên trong, ngược lại là không có ai tranh đấu, chứng minh bọn hắn đã đối với Cổ Vân lòng sinh e ngại. Một tháng linh thời gian 10 ngày, Cổ Vân làm được rất nhiều đại gia tộc đều không thể làm được sự tình. Lợi ích cùng bảo vật hấp dẫn, tử vong uy hiếp, nhưng bọn này phân tán thái hư cảnh giới tu sĩ, có bị Cổ Vân sử dụng có thể. Tại hối đoái xong tẩy tủy kim đan chi phía sau, Cổ Vân mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, săn giết một cái không phải thuộc về ta thái hư cảnh giới tu sĩ, ban thưởng 10 căn linh mộc, mặt khác, linh mộc đổi đan dược tăng thêm một loại. Ngoặc kép, Cổ Vân nhất đưa tay, một cái màu xanh biếc, giống như mã não xanh một dạng đan dược, hiện lên ở lòng bàn tay, một kim tuyệt đan. Cao cấp mộc thuộc tính đan dược, bất kể là xem như luyện chế đan dược mẫu thuốc, hay là trực tiếp phục dụng, đều có vô cùng diệu dụng. 12 căn linh mộc, có thể hối đoái một cái. Ngoặc kép, đan này vừa ra, lập tức nhường các tu sĩ càng thêm điên cuồng. Có rất nhiều tồn lấy linh mộc, không có hối đoái tẩy tủy kim đan tu sĩ, càng là vui vẻ ra mặt. Cái này mộc kim tuyệt đan, chính là cao cấp đan dược, so tẩy tủy kim đan diệu dụng còn nhiều hơn mấy phần, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Bình thường khó gặp. Chỉ dùng 12 căn linh mộc hối đoái, thật sự là quá dễ dàng. Chỉ tiếc, bọn hắn muốn có được linh mộc càng ngày càng khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại chỗ tất cả tu sĩ, đều hiểu Cổ Vân ý nghĩ. Lợi dụng một tháng linh thời gian 10 ngày, Cổ Vân liền đã khống chế toàn bộ thượng thang chi thành bên trong tán tu thái hư cảnh giới tu sĩ. Mặc dù rất nhiều tu sĩ trong lòng hay là đối với Cổ Vân không phục, nhưng mà không thể không thừa nhận, Cổ Vân cho ra linh mộc cùng đan dược hối đoái, là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Bây giờ, Cổ Vân bắt đầu thanh lý không phục tùng hắn tu sĩ, không đến thời gian một tháng, đoán chừng liền có thể đem tất cả tu sĩ dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó toàn bộ thượng thang chi thành thái hư cảnh giới tu sĩ, đều toàn bộ nghe lệnh của Cổ Vân. Chỉ cần có đầy đủ bảo vật, liền có thể khu động thật nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này không phải hạng người ngu dốt, nhưng mà bảo vật nhưng lại làm cho bọn họ điên cuồng. Vẫn là một câu nói, không cho phép nội bộ tranh đấu, chuẩn xác đánh giết không nghe lời với ta tu sĩ, không cho phép ra ngoài săn giết chung quanh tu sĩ, ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì phân biệt phương pháp, nhưng nếu là giết nhầm người, liền chết. Cổ Vân không chút khách khí nói. Chúng tu sĩ cũng không nói lời nào, trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Tổng cộng 2-3 ngàn danh tu sĩ, đối với thái hư cảnh giới tu sĩ tới nói, nhận biết tất cả mọi người cũng không phải là việc khó. Toàn bộ thượng thang chi thành bên trong, có thể trở thành bọn hắn mục tiêu săn giết nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là mấy cái tu vi khá cao thái hư cảnh giới tu sĩ, bọn hắn không đem Cổ Vân để ở trong mắt, hoặc bản thân thì có chỗ dựa, gần đây bận bịu tu luyện. Những người này tu luyện chàng chỗ, đám người căn bản là quen thuộc, có thể hay không bắt lấy hắn đầu người, chỉ bằng mượn riêng phần mình bản lãnh. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu mục tiêu săn giết, vẫn là những cái kia mới vừa tiến vào thượng thang chi thành tu sĩ. Cùng lúc trước so sánh khác biệt, trước đó tiến vào thượng thang chi thành tu sĩ, thoáng cẩn thận một chút, liền có thể tránh thoát những nguy hiểm này, dù sao mỗi một danh tu sĩ trên người lợi tức không phải rất lớn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Giết chết một danh tu sĩ bây giờ ban thưởng 10 căn linh mộc, cho dù là 10 người hợp tác, mỗi người cũng có thể nhận được một căn linh mộc, một căn linh mộc lợi nhuận là đầy đủ nhường các tu sĩ động thủ. Tại khen thưởng tồi động phía dưới, các tu sĩ bắt đầu điên cuồng đổ sát, rất nhiều tu sĩ tại không biết gì tình huống phía dưới, liền bị chém giết, bọn hắn thân thể, bị hối đoái thành linh mộc. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian bên trong, ít nhất có mấy trăm tên thái hư cảnh giới tu sĩ chết oan chết uổng. Đương nhiên tử vong của bọn hắn mang đến vô cùng phong phú lợi ích. Đến rồi tháng sau số 1, lần nữa có thể hối đoái đan dược thời điểm, số lớn một kim tuyệt đan bị hối đoái ra ngoài. Chúng tu sĩ liên tục mấy lần nhận được những chỗ tốt này, từng cái trong lòng hết sức cao hứng. Ngắn ngủi gần 2 tháng, đích thật là cải biến bọn họ rất nhiều hành vi cùng quen thuộc, hơn nữa lợi tức cũng là cực lớn. Đối với Cổ Vân tới nói, mặc dù tiêu xài cực cao, như thế đông đảo số lượng, lại giá trị đắt giá đan dược bị như thế miễn phí hối đoái ra ngoài, cũng là tính toán, bởi vì bây giờ Cổ Vân đã cơ hồ đã khống chế toàn bộ thượng thang chi thành bên trong thái hư cảnh giới tu sĩ. Đương nhiên, thượng thang chi thành đích thực thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng không phải là tất cả mọi người đều nghe theo Cổ Vân mệnh lệnh, tỉ như có chút không có bị giết chết cá lọt lưới, hoặc mặc dù nghe theo Cổ Vân phá rỡ, nhưng mà trong lòng vẫn không hề tình nguyện tu sĩ. Đối với cái này chút tu sĩ, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Loại tu sĩ này số lượng dù sao cũng là số ít, một khi nhượng Cổ Vân phát hiện ngựa gì chân, tùy thời có thể đem bọn hắn đánh giết. Tất cả tu sĩ tại hối đoái xong đan dược sau đó, cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục lưu tại nơi này. Cổ Vân mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cho bọn hắn mang đến rất lớn kinh hỉ, lần này, nói không chừng lại có mới đan dược. Chư vị làm không tệ, từ giờ trở đi, giết chết một cái thượng thang chi thành bên trong không thần phục với ta thái hư cảnh giới tu sĩ. Ban thưởng 20 cùng linh mộc. Khen thưởng tăng thêm, cũng không có nhường quá nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bây giờ không thần phục tại Cổ Vân thái hư cảnh giới tu sĩ quả thực không nhiều lắm. Nếu là có tân tiến vào thượng thang chi thành tu sĩ, có thể tại trong vòng 10 ngày dẫn tiến tới, ban thưởng 15 căn linh mộc. Này ngược lại là nhường rất nhiều tu sĩ không nghĩ tới, bất quá chuyện này ngược lại cũng không phải việc khó, dẫn tiến tu sĩ bản thân liền hết sức dễ dàng, bây giờ ban thưởng 15 căn linh mộc. Quả nhiên là số lượng không ít. Mặt khác, ta sẽ tại sau 10 ngày, tuyên bố nhiệm vụ hoàn toàn mới, ban thưởng càng nhiều, đan dược cũng càng thêm phong phú. Hy vọng chư vị có thể chờ mong một chút, Cổ Vân những lời này, lại để cho rất nhiều tu sĩ bắn ra nhiệt huyết tới. Bất kể nói thế nào, 2 tháng qua này, mỗi danh tu sĩ thu hoạch cũng là cực lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân chúng đệ tử, đã tay bắt đầu nhà thứ nhất cửa hàng chuẩn bị. Thượng thang dô y hỗn loạn. Trên thực tế đại bộ phận là bởi vì những tán tu này nhóm nguyên nhân, bọn hắn không dám quấy rối những cái kia gia tộc cao cấp cửa hàng, chỉ có thể đối với mấy cái này không biết tên cửa hàng nhỏ ra tay. Bây giờ Cổ Vân chỉ cần phái một cái phân phát linh mục tu sĩ đóng giữ, liền có thể nhường những cái kia muốn quấy rối tu sĩ thối lui. Đến nỗi các đại gia tộc cửa hàng phải chăng đến tìm phiền phức, Cổ Vân chỉ có thể yên lặng chờ. 2 ngày sau đó, tại Thượng Thang Chi Thành phía Tây, một chỗ tầm thường trong hẻm nhỏ. Một nhà cực nhỏ cửa hàng mở. Cửa hàng này không coi là quá lớn, cũng không phải rất thu hút, bất quá toàn bộ thượng thang chi thành bên trong, mỗi một chỗ cửa hàng mở, đều tuyệt đối việc nhỏ, ý vị này một phương thế lực vào ở. Trong cửa hàng, khoanh chân ngồi một cái thái hư cảnh giới tu sĩ, người này gọi là Lạc Băng, chính là Cổ Vân sớm nhất thu phục năm danh tu sĩ một trong. Trừ cái đó ra, bên trong cửa hàng cũng không có bất luận cái gì tu sĩ. Xuất ra bán đan dược, cũng đều là giá cả không tính quá đắt lĩnh tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ sử dụng đan dược, đối với ở vào thượng thang chi thành nơi vắng vẻ, lĩnh tôn cảnh giới khá nhiều nơi đây, ngược lại là 10 phần thích hợp. Trong cửa hàng, cũng không tạp dịch, mỗi loại đan dược, công khai ghi giá, người mua chỉ cần thả xuống linh thạch, lấy đi đan dược liền có thể. Nhìn có chút quái dị cửa hàng, rất nhanh liền hấp dẫn không thiếu lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ chú ý. Những đan dược này giá cả rẻ tiền, chủng loại phong phú, phẩm chất cực tốt, tuyệt đối là cơ hội khó được. Đám người cũng không biết cửa hàng này lai lịch ra sao, cho nên nhanh chóng nhiều mua sắm một chút. Mấy ngày ngắn ngủi, bên trong cửa hàng bán ra rẻ tiền lại giàu nhân ái đan dược sự tình, liền truyền bá ra ngoài, không thiếu lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ không hiểu mà đến, hài lòng mà về. Đương nhiên, cũng không thiếu có thái hư cảnh giới tu sĩ, muốn đến đòi chút chỗ tốt, bất quá nhìn thấy Lạc Băng tỏa trấn sau đó, tự nhiên cũng liền rời đi. Tại toàn bộ thượng thang chi thành bên trong, một cái như vậy cửa hàng nho nhỏ, dù là nóng nảy, cũng sẽ không làm cho người nhóm chú ý của. Nhưng mà, đối với cái này một mảnh nhỏ phạm vi tới nói, cái cửa hàng này xuất hiện, liền ảnh hưởng tới một chút tiểu gia tộc sinh ý. Không đến ba ngày, hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, tự ra hiện tại trước cửa hàng. Hai người không nói một lời, trực tiếp mấy đạo linh quang bay ra, cửa hàng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tương bừng. Dám ở chúng ta Từ gia trên địa bàn đoạt mối làm ăn, ngươi là lai lịch gì? Lạc Băng cũng không có ra tay, hắn hai mắt híp lại, thân ảnh nhoáng một cái, rất nhanh liền không có tin tức biến mất. Còn lại hai tên Từ gia tu sĩ, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả, đem trong phế tích linh thạch cùng đan dược thu thập lại, quay đầu rời đi. Cũng không phải là Lạc Băng nhát gan sợ phiền phức, mà là Cổ Vân giao phó. Cổ Vân mở cửa hàng này, chỉ là làm một cái ngụy trang mà thôi. Có thể hay không tại thượng thang chi thành nội đặt chân, trừ những thứ này ra tán tu bên ngoài, kỳ thực càng quan trọng hơn vẫn là các đại gia tộc trở ngại. Cổ Vân khống chế tất cả thái hư cảnh giới tu sĩ, không chỉ có riêng phải không để bọn hắn quấy rối, quan trọng hơn là để bọn hắn duy trì trật tự. Tiền bối, Từ gia chính là một cái môn phái nhỏ, chỉ có một cái cực cảnh tu sĩ, bất quá bọn hắn Từ gia cũng cùng mấy cái trung đẳng gia tộc giao hảo. Lạc Băng cung kính nói, mấy ngày nay, ta cũng đã điều tra một chút, Từ gia cực cảnh tu sĩ, gần đây cũng không tại thượng thang chi thành nội, truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng 10 ngày, giết chết một cái Từ gia thái hư cảnh giới tu sĩ, ban thưởng 50 căn linh mộc, giết chết nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, ban thưởng 10 cái linh mộc. Cổ Vân trầm giọng nói, Lạc Băng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không phải kinh ngạc Cổ Vân đối với Từ gia ra tay, trên thực tế Cổ Vân làm như vậy tại hắn dự kiến chi tông, chỉ là không có nghĩ đến, Cổ Vân ra tay thật không ngờ hào phóng. Liền Lạc Băng chính mình cũng động lòng. Cổ Vân lại nói, các ngươi năm người, không cần ra tay, ta sẽ có chuyện trọng yếu hơn an bài cho các ngươi, chỉ cần các ngươi năm người có thể thần phục với ta, hôm nay ban thưởng thì sẽ không thiếu. Lạc Băng chờ năm người vội vàng cung kính nói, chúng ta đối với tiền bối trung thành như một. Đi, mau mau an bài xong xuôi. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, có thể tại cả thang chi thành nội, cũng không có cái gì gợn sóng, nhưng mà tuyệt đối là những tán tu này nhóm thịnh yến. Từ gia mặc dù có một cái cực cảnh lão tổ, nhưng mà trước mắt không ở bên trên thang chi thành nội, đây là mọi người đều biết bí mật. Từ gia mặc dù cũng có chút thế lực, nhưng mà tại đối mặt mấy ngàn tên thái hư cảnh giới tu sĩ nhìn chằm chằm phía dưới, cơ hồ tại trong vòng một ngày, liền bị đồ sát rơi mất hơn 10 người thái hư cảnh giới tu sĩ, sau đó có không ít giết mắt đỏ tu sĩ, thậm chí xông vào đến Từ gia bên trong, trắng trợn đồ sát. Đây là bên trên thang chi thành, nơi này đồ sát vốn chính là phổ biến. Từ gia tại như vậy địa phương vắng vẻ, đương nhiên sẽ không có người nào chú ý tới. Lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, cũng một cái sẽ không bỏ qua, đối với thái hư cảnh giới tu sĩ tới nói, bọn hắn phất tay, liền có thể diệt sát đếm danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, mà mỗi nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, cũng có thể đổi một cây linh mộc, đây quả thực quá mức hoa toán. Sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu, Từ gia tộc bên trong, đã không có một người sống, gia tộc bên trong, bị những cái kia không có bắt được đầu người cuồng nộ các tu sĩ, cướp sạch không còn một mống, tất cả có giá trị bảo vật, bao quát linh mộc cái bàn, hậu viện trồng trọt linh thảo linh mộc, hết thảy cướp sạch không còn một mống, rỗng tuếch. Từ gia danh nghĩa tất cả sản nghiệp, cũng toàn bộ ở một cái buổi tối bị cướp không còn một mống. Những tán tu này nhóm đều hiểu, Từ gia triệt để xong, kết thúc. Cho dù là bọn họ cực cảnh lão tổ trở về, cũng không có biện pháp gì, số chẵn từ gia đệ tử, không còn một mống, tất cả bảo vật, một kiện không lưu, tất cả cửa hàng, liền bảng hiệu đều không thừa. Vì không lưu lại mảy may dấu vết để lại, những tán tu này nhóm cơ hồ làm được cực hạn. Đương nhiên, cũng chỉ có ra tay nhanh nhất, lòng can đảm lớn nhất các tu sĩ, thu hoạch rất nhiều nhất giày. Những cái kia bắt đầu bó tay bó chân, muốn quan sát một cái tu sĩ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch, quang còn lại hâm mộ. Cùng lúc đó, những tán tu này nhóm cũng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đám tán tu này lại có lực lượng cường đại như vậy. Tại trong bình thường, bọn họ là không dám đắc tội Từ gia loại tiểu gia tộc này, cho dù là những tiểu gia tộc này thực lực yếu nhược, nhưng là bởi vì có cực cảnh cường giả tồn tại, bởi vì có đồng minh tồn tại, bọn hắn không dám tùy tiện trêu chọc. Không nói đến Từ gia cực cảnh tu sĩ, vẻn vẹn là mười mấy tên thái hư cảnh giới tu sĩ liên hợp lại, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Bây giờ, bọn hắn trong một đêm, đem toàn bộ Từ gia hủy diệt, không lưu mảy may dấu vết để lại. Thậm chí, Từ gia đồng minh gia tộc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí ngờ tới Từ gia đắc tội một vị nào đó đại tiền bối. Đây là những tán tu này trước đó đều cũng không dám nghĩ. Chính là Cổ Vân, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đem bọn hắn năng lực phát huy đến tối cường. Không hề thiểu tu sĩ, bắt đầu hồi tưởng lại Cổ Vân phía trước nói tới mỗi một câu nói, hồi tưởng lại Cổ Vân đối bọn hắn yêu cầu. Bọn hắn đám tán tu này, đích thật là năm bè bảy mảng, nhưng mà bị Cổ Vân sử dụng sau đó, vô luận từ bảo vật thu hoạch, hay là từ trên thực lực, đều được cực đại tăng cường. Đối với Cổ Vân đề phòng cùng địch ý, cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Vẻn vẹn một ngày này, Cổ Vân phân phát đi ra đan dược sẽ không thiếu, bất quá cái này giá trị cũng là cực cao, tuyệt đối đáng giá. Có thể rất nhiều gia tộc đối với Từ gia hủy diệt không quá cảm thấy hứng thú, nhưng mà cùng Từ gia không sai biệt lắm gia tộc, trong lòng là có chút hoảng sợ, rất nhiều tiểu gia tộc tu sĩ, đã không dám đơn độc ra ngoài rồi, trong sân, cũng tăng cường đề phòng. Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, nguyên bản bị Từ gia hủy diệt cửa hàng, một lần nữa mở, hơn nữa tại Từ gia vốn có cửa hàng trên cơ sở, Cổ Vân dã lần nữa mở cửa hàng. Làm như vậy, hoàn toàn chính xác đưa tới không thiếu gia tộc chú ý. Bất quá đối với lần này cửa hàng lại một lần nữa mở ra, nhưng là nhường rất nhiều kinh doanh cỡ nhỏ cửa hàng gia tộc, có chút e ngại. Có rất nhiều tiểu gia tộc, có thể suy đoán ra là bởi vì cửa hàng cạnh tranh vấn đề, dẫn đến Từ gia hủy diệt. Mặc dù hơi nhỏ gia tộc, cùng Từ gia giao hảo, thậm chí là đồng minh quan hệ, nhưng mà tất nhiên toàn bộ Từ gia cũng không có, bọn hắn còn cùng ai hợp tác, cho nên dứt khoát mặc kệ chuyện này, tiết kiệm lại đắc tội người nào. Không đến thời gian một tháng, Cổ Vân mở cửa hàng, thì đến được thập gia nhiều. Mỗi cái cửa hàng kinh doanh hình thức, cũng là hoàn toàn tương tự, chỉ phái một cái thái hư cảnh giới tu sĩ trông coi, bán ra đan dược giá cả rẻ tiền, hơn nữa chủng loại phong phú. Rất nhanh liền hấp dẫn đông đảo cấp thấp tu sĩ, lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đến đây chiếu cố. Cùng lúc đó, Cổ Vân môn hạ các đệ tử, còn đang không ngừng vận hành, mặc dù bọn hắn không có đích thân tới cửa hàng, nhưng mà mỗi ngày thu vào, mỗi loại đan dược bán ra số lượng, đều ở đây bọn họ tinh vi trong tính toán. Đối với cái này một phương diện, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Bất quá làm như vậy, có thể nhường cửa hàng càng thêm có sức cạnh tranh, tại Cổ Vân giải trừ bên ngoài nhiễu loạn sau đó, cửa hàng sẽ nhanh chóng phát triển, mà không giống những cái được gọi là gia tộc cửa hàng một dạng, dậm chân tại chỗ. Lại qua 10 ngày, cửa hàng mở, đạt đến hơn 20 nhà, chú đóng thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng có hơn 20 tên. Đây chính là cướp bể đầu danh ngạch, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, mỗi trông coi một ngày, liền có thể nhận được một cây linh mộc, tuyệt đối là cực cao bác sĩ thú y. Thời gian một tháng, liền có thể nhận được ba cái tẩy tủy kim đan, trừ phi có 10 phần tốt nhiệm vụ, bằng không rất khó chiếm được cao như vậy lợi tức. Dù sao cũng phải tới nói, ở nơi này một mảnh tiểu nhân khu vực trong phạm vi, cửa hàng cuối cùng mở dậy rồi. Nhưng là chỉ là sau một mảnh nhỏ khu vực mà thôi, nơi này gia tộc loại nhỏ, không muốn trêu chọc, cực cảnh tu sĩ. Đối với mấy cái này cấp thấp cửa hàng không có hứng thú, muốn tại Thượng Thang Chi Thành nội, chân chính mở một nhà cửa hàng, đây mới là bước đầu tiên. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là thời gian một tháng, tháng này vô cùng bình thản. Cả Thang Chi Thành nội, hết sức yên tĩnh, bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, đám tu sĩ này không dám nội đấu, bởi vì bọn hắn quả thật biết, một khi bị Cổ Vân phát hiện, chắc chắn phải chết. Hơn nữa tất nhiên bọn hắn có thể có được đầy đủ bảo vật ban thưởng, cũng không tất yếu vì một chút ban thưởng đi liều mạng ngươi chết ta sống. Bất quá một tháng bình tĩnh, cũng làm cho rất đa tu sĩ có chút kìm nén không được, đối với Cổ Vân tuyên bố nhiệm vụ tràn đầy chờ mong. Bây giờ, cả Thang Chi Thành nội tán tu, e rằng không có mấy người không biết Cổ Vân, phàm là không thần phục tại Cổ Vân đã sớm bị giết chết đổi lấy linh mộc. Mà ở một tháng này bên trong, Cổ Vân cửa hàng tiếp tục lái thiết hạ đi, rất nhanh liền đạt đến 100 nhà. Những cửa hàng này mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, bán ra đan dược chủng loại không nhiều, giá trị cũng không phải rất cao, nhưng mà những cửa hàng này giống như măng mùa xuân vậy xuất hiện, quả thực nhường đưa tới không thiếu gia tộc chú ý. Hơn nữa theo phạm vi mở rộng, cũng đưa tới rất nhiều gia tộc bất mãn. Bất quá bởi vì từ gia nguyên nhân, cho nên rất nhiều gia tộc đối với cái này chút cửa hàng không dám quá mức khinh thị, loại tình huống này tại Thượng Thang Chi Thành nội, thật sự là vô cùng hiếm thấy. Cửa hàng mở thành công, cũng nhường Cổ Vân chúng đệ tử vui mừng quá đỗi, nhao nhao yêu cầu kinh doanh càng lớn cửa hàng. Dù sao bây giờ cửa hàng lợi nhuận không lớn, một khi mở chân chính cửa hàng, hắn lợi tức tuyệt đối là không rẻ. Hơn nữa chỉ cần có thể ổn định gót chân, bên trên Thang Chi Thành nội sinh ý, muốn viễn siêu Dương Thành, một là nhu cầu tu sĩ càng nhiều, hai là ở đây cạnh tranh càng nhỏ hơn. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, mỗi thêm một bước, cũng là bốc lên nguy hiểm cực lớn. Mặc dù Cổ Vân đã khống chế số lớn thái hư cảnh giới tu sĩ, nhưng mà những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ thực lực hay là có hạn, ở tại bọn hắn chiếm giữ ưu thế thời điểm, bọn hắn có thể không hạn chế ra tay, một khi phát hiện uy hiếp, bọn hắn tuyệt đối sẽ bỏ trốn mất dạng. Như thế nào lợi dụng được đám tu sĩ này mới là trọng yếu nhất. Mặt khác, bên trên Thang Chi Thành nội đại gia tộc rất nhiều, bây giờ cửa hàng phát triển phạm vi rất nhỏ, gặp phải bất quá là một chút tiểu gia tộc chú ý, một khi có đại gia tộc xuất hiện, động một tí mười mấy tên cực cảnh cường giả tồn tại, tuyệt đối là Cổ Vân khó mà chống lại. Bất quá Cổ Vân nếu muốn ở bên trên Thang Chi Thành bồi dưỡng mình thế lực, cũng nhất thiết phải đi một bước này. Nhà thứ nhất cỡ lớn cửa hàng, rất nhanh liền mở đứng lên, vị trí vẫn ở mảnh này khu vực bên trong. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn phái ra nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ xử lý, vì ổn định cửa hàng này, Cổ Vân chiêu mộ 30 tên thái hư cảnh giới tu sĩ tọa trấn, cái này phối trí, không thể bảo là không hào hoa. Đối với cái này phần việc phải làm, những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ, tự nhiên là vui mừng tiếp nhận, dù sao căn bản chính là giống như nhặt tiền vậy dễ dàng. Nhà này cỡ lớn cửa hàng xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới không thiếu gia tộc chú ý. Phải biết, có thể mở cỡ lớn cửa hàng, bán ra thái hư cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, tuyệt đối là nhà bình thường tộc nghĩ cũng không dám nghĩ, công nhiên mở cửa hàng, mang ý nghĩa muốn từ gia tộc cao cấp bên trong kiếm một chén canh. Liên Mết đại thụ đối với Cổ Vân cử động lần này, cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Mặc dù Cổ Vân định cư tại Mỹ nhà trong sân, nhưng mà Mết đại thụ đối với Cổ Vân một loạt động tác cũng không hiểu rõ, nhưng mà cửa hàng này mở, quả thực là nhường Hứa Đa tu sĩ chấn kinh. Hứa Đa tu sĩ không rõ lắm cửa hàng này lai lịch, cho nên đều cầm quan sát thái độ, nhưng mà Mết đại thụ liền đối với cái này hiểu khá rõ, hắn có chút càng ngày càng xem không hiểu Cổ Vân. Trên thực tế, cửa hàng này không chỉ là Cổ Vân nếm thử vận doanh nhà thứ nhất cỡ lớn cửa hàng, hơn nữa còn là Cổ Vân liên hệ thái hư cảnh giới các tu sĩ địa điểm. Ở đây không đơn giản có thể dùng linh thạch mua sắm bảo vật, còn có thể dùng linh mộc trao đổi nhiều đến 30 loại đan dược, mặt khác cửa hàng còn thu mua đủ loại bảo vật, cùng với đủ loại tin tức. Cửa hàng này xuất hiện, đối với đông đảo tán tu mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, bọn hắn không cần chờ đến mỗi tháng 3 ngày trước đi đổi, có cửa hàng này, tùy thời có thể hối đoái. Vấn đề hiện tại là, trong tay bọn họ linh mộc tồn lượng không nhiều, đặc biệt là xuất hiện nhiều loại đan dược cao cấp sau đó, bọn hắn căn bản đổi không được. Cổ Vân không có tuyên bố nhiệm vụ, bọn hắn không có thu hoạch linh mộc con đường. Cùng lúc đó, tán tu ở giữa linh mộc giao dịch bắt đầu trở nên hưng thịnh, linh mộc giá trị cũng biến thành nước lên thì thuyền lên, thậm chí linh thạch đều mua sắm không đến. Trên thực tế, đối với rất đa tu sĩ tới nói, mấy tháng này thu vào, ước chừng bù đắp được bọn hắn một năm là thu vào. Nhưng là mặc cho người nào tại lấy được phong phú lợi ích sau đó, tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp tục cuộc sống trước kia. Mặc dù rất đa tu sĩ vẫn như cũ đối với Cổ Vân có nhiều oán trách, nhưng mà đối với Cổ Vân ỷ lại càng lúc càng lớn. Một ngày này, một cái thái hư cảnh giới tu sĩ đi vào bên trong cửa hàng, lĩnh tôn danh giới tạp dịch lập tức cung kính chào đón. Tiền bối cần gì đan dược, tên này thái hư cảnh giới tu sĩ thân mang đạo bào màu vàng, bên hông mang theo một cái màu vàng lệnh bài, tại Thượng Thang Chi Thành nội. Chỉ có tỉnh gia tu sĩ mới có như vậy mặc. Người này chính là tỉnh gia tu sĩ, bên trên Thang Chi Thành nội, cấp cao nhất gia tộc một trong. Đem các người chủ cửa hàng kêu đi ra, người này trực tiếp trầm giọng nói. Nghe thấy lời ấy, bên trong cửa hàng truyền đến hơn 10 đạo ánh mắt, một cái thái hư cảnh giới tu sĩ chắp tay nói, xin hỏi cái này vị đạo hữu, có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Ngươi là chủ cửa hàng, ngoặc kép, tại hạ không phải, tên này thái hư cảnh giới tu sĩ chỉ là đóng giữ tu sĩ một trong, mỗi ngày một cây linh mục ban thưởng, đối với cái này phần việc phải làm, hắn vẫn vô cùng hài lòng, nhưng mà kiểu khen thưởng này, cũng không có nghĩa là hắn muốn cùng một cái tỉnh gia đệ tử tranh luận cái gì. Ngươi không phải chủ cửa hàng, nói nhảm cái gì, đem các ngươi chủ cửa hàng kêu đi ra. Cái này danh linh tôn danh giới tạp dịch, rất là sợ hãi, hắn cũng là thuê mà đến, căn bản vốn không hiểu rất rõ, thậm chí hắn đều không rõ lắm tỉnh ra. Tại chỗ chú đóng hơn 10 người thái hư cảnh giới tu sĩ, một cái nói chuyện cũng không có. Nếu là những thứ khác thái hư cảnh giới tu sĩ cố ý trêu chọc thị phi, bọn hắn có thể còn có thể hỏi một đôi lời. Nhưng mà đối mặt tỉnh ra tu sĩ, bọn hắn căn bản chưa từng có hỏi ý nghĩ, toàn bộ giả vờ vô sự người một dạng. Đã như thế, cái kia danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, đã là đầu đầy mồ hôi. Giếng họ tu sĩ trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ vươn tay, đem cái kia linh tôn cảnh giới tu sĩ vồ tới. Trong chốc lát, cái kia danh linh tôn cảnh giới tu sĩ sắc mặt đỏ lên, cơ hồ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Người nào dám tại ta tỉnh ra địa bàn dương oai? Ngay trong nháy mắt này, cái này danh linh tôn cảnh giới cảm thấy chấn động mạnh một cái, tùy theo chính mình không giải thích được xuất hiện ở hậu viện bên trong. Cùng lúc đó, một cái âm thanh nặng nề truyền đến, tỉnh ra tu sĩ, là tỉnh ra phái ngươi đến đây, cũng là ngươi tự động đến đây. Tiếng này âm chủ nhân, chính là Cổ Vân, đối với trong cửa hàng phát sinh hết thảy, Cổ Vân sớm đã nhìn rõ ràng. Đối với cái này nhóm thái hư cảnh giới tu sĩ biểu hiện, Cổ Vân cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ bất mãn nào, này cũng tại hắn trong dự liệu. Tên này tỉnh ra tu sĩ nhìn thấy cái kia danh linh tôn cảnh giới tu sĩ đột nhiên tiêu thất, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn ra vẻ trấn định, trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, tại chúng ta tỉnh ra trên địa bàn mở cửa hàng, nhất thiết phải trải qua chúng ta tỉnh ra đồng ý. Gia tộc chúng ta tiền bối, do đó phái ta đến đây xem là cái gì tình huống. Nếu là ngươi nguyện ý bây giờ chịu đòn nhận tội, theo ta đi tới tỉnh ra, có thể bỏ qua ngươi một ngựa, thậm chí còn có cùng ngươi khả năng hợp tác. Ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng đã minh bạch, mở cửa hàng sự tình, đã chiếm được những đại gia tộc này chú ý. Tỉnh ra thực lực tất nhiên cực mạnh, nhưng mà cũng không phải Cổ Vân trở ngại. Rất nhanh, một thanh âm xuất hiện ở bên trong cửa hàng, giết chết người này, ban thưởng 1.000 cây linh mộc, nhiều người đánh giết, cùng hưởng ban thưởng. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, cơ hồ khiến tất cả tu sĩ phấn chấn. 1.000 cây linh mộc, cho dù là 10 người đến phân, cũng có 100 cây nhiều, hơn nữa chỉ là giết chết một cái thái hư cảnh giới tu sĩ mà thôi. Đối với cái này quần tu sĩ quá đơn giản, vấn đề duy nhất là, cái này danh tu sĩ là tỉnh gia tu sĩ, này đối đông đảo tán tu mà nói, đích thật là có rất lớn áp lực, để bọn hắn giết chết một cái đại gia tộc tu sĩ, đích thật là có chút sợ hãi. Bọn hắn lo lắng đại gia tộc trả thù, bất quá, cũng không phải là tất cả tu sĩ đâu trong lòng còn có e ngại. Rất nhanh, thì có 5 danh tu sĩ ra tay rồi, bọn hắn săn giết thái hư danh giới thủ đoạn của tu sĩ đơn thuần, bản thân cũng không phải là loại lương thiện, đột nhiên tập kích, tuyệt đối là cái này danh tu sĩ không cách nào ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là tỉnh ra, tên này tỉnh ra tu sĩ tựa hồ ý thức được hung hiểm. Còn không đợi hắn phản ứng lại, 5 danh tu sĩ hợp kích tùy theo tới, trong nháy mắt, liền đem nó đánh chết, thần hồn đều diệt. Trong nháy mắt, 1.000 cây linh mộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, 5 người này mỗi người lấy đi 200 cây, khắp khuôn mặt là vui sắc. Loại chuyện tốt này, cũng không phải mỗi ngày đều có. Còn lại tu sĩ ngược lại là không có quả quyết như vậy, trong lòng bọn họ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải là quá mức tự trách, bọn hắn thậm chí cảm giác Cổ Vân có chút điên cuồng, cũng dám giết chết tỉnh gia tu sĩ, đây là muốn cùng tỉnh gia là địch sao? Cổ Vân thân ảnh chậm rãi hiện ra, nhìn quanh một vòng nói, chẳng lẽ các ngươi sợ tỉnh gia? Một đám thái hư cảnh giới tu sĩ đô không dám nói lời nào, nói không sợ, tuyệt đối là giả. Cổ Vân trầm giọng nói, ta biết những thứ này các ngươi đối với mấy cái này đại gia tộc e ngại, cũng biết các ngươi bất lực cùng chống lại, cho nên cho dù là một danh tu vì không cao thái hư cảnh giới tu sĩ, các ngươi cũng bị hắn ức hiếp. Các ngươi đều không phải là tiểu bối, có thể có tu vi hôm nay, chẳng lẽ là có cực đại cơ duyên, đã trải qua không thiếu gian nan hiểm trở, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể như thế tham sống sợ chết sao? Những thứ này thế ra đệ tử nhóm, liền có thể cưỡi tại trên đầu của các ngươi. Bây giờ, ta liền để các ngươi nhìn một chút, khi các ngươi ngưng tụ, sinh ra năng lượng thật lớn. Cổ Vân lớn tiếng quát lên, từ giờ trở đi, đánh giết một cái tỉnh gia thái hư cảnh giới tu sĩ, ban thưởng 1.000 cây linh mộc, giết chết nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, ban thưởng 50 căn linh mộc, vô thượng hạn. Cái này mười mấy danh tu sĩ nghe vậy, trong lòng đều vô cùng hoảng sợ, Cổ Vân vậy mà thật muốn cùng Tỉnh Gia vô địch. Bọn hắn càng phát hoài nghi Cổ Vân lai lịch, chẳng lẽ Cổ Vân có cực kỳ to lớn bối cảnh cùng thực lực, bằng không làm sao có thể dám đối với Tỉnh Gia đối thủ. Giết chết những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ, tất nhiên không phải việc khó, nhưng mà một khi bị Cổ Gia trả thù, đó đúng là vô cùng vô tận truy sát. Hơn nữa, vừa rồi tên này Cổ Gia tu sĩ nói qua, hắn tới đây sự tình, Cổ Gia là biết đến, cho nên bọn hắn cũng không phải giấu ở chỗ tối, mà là tại trên mặt nổi, cùng Cổ Gia kết làm tử địch. Bất quá, Cổ Vân cho ra ban thưởng, thật sự là quá phong phú, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bây giờ tuyệt đối là tất cả tu sĩ trong lòng vô cùng e ngại, nhưng là lại vô cùng tham lam thời khắc. Truyền mệnh lệnh của ta, Cổ Vân tuyệt đối không phải đang mở trò đùa, hết thảy đều tại Cổ Vân mưu đồ bên trong. Đóng giữ cửa hàng giả, mỗi ngày ban thưởng 100 cây linh mộc. Ngoặc kép, đánh lén Tỉnh Gia cửa hàng giả, mỗi lần ban thưởng 300 cây linh mộc. Ngoặc kép, một loạt mệnh lệnh, Cổ Vân nhất một chút phát ra ngoài. Những tin tức này cũng rất nhanh đang đến gần 3.000 tên thái hư cảnh giới tán tu bên trong truyền bá. Đương nhiên, hơn vạn danh linh tôn danh giới tán tu đồng dạng biết được chuyện này. Bọn hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Bọn này linh tôn cảnh giới tu sĩ ưu thế lớn nhất chính là số lượng rất nhiều, săn giết cảnh giới ngang hàng tu sĩ càng thêm dễ dàng, hơn nữa lại càng không thu hút. Nếu là trăm danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, thậm chí có thể đánh lén thái hư cảnh giới. Mặt khác, rất lớn một bộ phận linh tôn cảnh giới tu sĩ cũng là thần phục với những cái kia thái hư cảnh giới tán tu, bọn hắn có thể lợi dụng tự thân ưu thế, cung cấp đại lượng tin tức có giá trị. Tại những này thái hư cảnh giới tu sĩ đắc thủ sau đó, báo tin linh tôn cảnh giới tu sĩ, đồng dạng có thể được số lớn ban thưởng, đương nhiên những phần thưởng này cũng không phải là Cổ Vân phân phát, mà là có những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ gánh nổi. Bọn này thái hư cảnh giới tu sĩ, lấy được sau khi tin tức này, cũng không có giống đối phó Từ Gia như thế, lập tức tiến công. Dù sao Tỉnh Gia không phải Từ Gia, Tỉnh Gia thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt không phải Từ Gia loại tiểu gia tộc này có thể so sánh. Bất quá Cổ Vân cho ra ban thưởng, thật sự là để bọn hắn không cách nào từ bỏ ý nghĩ này. Có rất nhiều tu sĩ trong lòng đã bắt đầu tính toán, bọn hắn dự định vớt lên một bút, sau đó rời đi bên trên Thang Chi Thành, đến lúc đó liền có thể nhận được chỗ tốt, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tại trải qua bình tĩnh 3 ngày sau, bên trên Thang Chi Thành bên trong, cuối cùng bắt đầu bao phủ một tầng không rõ bầu không khí. Trên thực tế, Tỉnh Gia đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cũng không biết, bọn này bị bọn hắn xem thường tán tu đã chuẩn bị ra tay rồi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, thì có mấy tên Tỉnh Gia thái hư cảnh giới tu sĩ chết oan chết uổng. Bất quá Tỉnh Gia tu sĩ vốn là nhiều, hơn nữa tự mình giao lưu cũng không nhiều, cho nên cũng không có gây nên Tỉnh Gia chú ý của. Rất nhanh, những thứ này thường xuyên đi ra ngoài Tỉnh Gia tu sĩ, đều bị đồ sát hầu như không còn, mà những cái kia không có bắt được thù lao tu sĩ đô dục dịch. Tỉnh Gia tu sĩ, đối với 3.000 tên tán tu mà nói, thật sự là không coi là nhiều, cho nên chỉ có số ít mấy danh tu sĩ, lấy được phần thưởng phong phú. Bởi vậy rất nhiều tán tu trong lòng có chút tiếc nuối. Thậm chí có chút tán tu cho là mình bỏ lỡ rất nhiều bảo vật. Đắc thủ tu sĩ, làm 10 phần bí mật, vốn là bọn hắn dự định đắc thủ sau đó, lập tức hối đoái đan dược, rời đi bên trên Thang Chi Thành. Nhưng mà bởi vì bản thân không có chịu đến uy hiếp, để cho bọn họ lòng tham lam lại nổi lên, lưu lại quan sát. Mà càng nhiều tu sĩ, bắt đầu nhìn chăm chú về phía Tỉnh Gia sản nghiệp. Ngay tại ngày thứ 5, Tỉnh Gia một nhà cỡ nhỏ cửa hàng, bị cướp sạch không còn một mống. Tất cả tu sĩ bị giết chết toàn bộ, đan dược một tên cũng không để lại. Tin tức này vừa ra, hơn phân nửa bên trên Thang Chi Thành đều bị kinh động đến. Giống như là Tỉnh Gia loại này đại gia tộc cửa hàng, vậy mà chịu đến tập kích, tại cả Thang Chi Thành trong lịch sử, phải không tồn tại. Tỉnh Gia đại viện bên trong, hơn ngàn trượng quảng trường, tại cả Thang Chi Thành nội, cũng là không thấy nhiều. Bất quá trên quảng trường này, ngoại trừ một chút tạp dịch bên ngoài, chỉ có hơn 300 danh tu sĩ. Ở trong đó có 18 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, cùng với 200 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, đến nỗi tu vi thấp hơn Tỉnh Gia tu sĩ, thì không xuất hiện ở nơi này chàng đại hội bên trong. Khoanh chân ngồi ở trong sân rộng cực cảnh tu sĩ, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Tỉnh Gia trên 100 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, tại ngắn ngủi mấy ngày lúc gian chi nội, vậy mà chỉ còn lại cái này 18 người. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giống khác đại gia tộc một dạng, Tỉnh Gia cực cảnh các tu sĩ, cũng sẽ không quản lý những thứ này tục tạp sự tình, thời gian của bọn hắn đại bộ phận dùng để trên việc tu luyện. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là trấn nhiếp gia tộc khác. Toàn bộ tỉnh gia, hết thảy có 16 tên cực cảnh cường giả, trừ bỏ dạo chơi bên ngoài 6 tên bên ngoài, bao chục người này, hết thảy có 10 người nhiều. Cái này ở bên trên Thang Chi thành nội, xem như thực lực không yếu, chớ nói chi là, tỉnh gia những năm gần đây, kết thành minh hữu, cùng trên lợi ích qua lại hình thành thế lực. Bẩm lão tổ, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta tỉnh gia đệ tử đột nhiên chịu đến không thiếu đánh lén, làm việc thủ pháp vô cùng lão luyện, không lưu dấu vết gì, hơn nữa chuyện này phát sinh cực nhanh, căn bản vốn không biết rốt cuộc là gia tộc nào làm. Một danh tu sĩ cẩn thận nói, kỳ thực biết được Cổ Vân cửa hàng tu sĩ cũng không có mấy cái, hơn nữa đại bộ phận ở nơi này mấy ngày bị tàn sát. Hơn nữa bởi vì mấy ngày gần đây tử vong tu sĩ quá nhiều, còn lại tu sĩ cũng không quá có thể đem hai chuyện liên tưởng. Ở nơi này bên trên Thang Chi thành nội, là từ không xuất hiện qua. Phế vật, một đám phế vật, tỉnh ra đều bị sắp bị người diệt tộc, các người thậm chí ngay cả cửu gia cũng không biết. Tên này cực cảnh tu sĩ tức giận nói, rốt cuộc là ai, cũng dám có như thế gan to, dám ở chúng ta tỉnh ra xúc phạm người có quyền thế. Lão tổ, có phải hay không là Ngưu gia? Ngưu gia từ trước đến nay cùng chúng ta không cùng, một danh tu sĩ suy đoán nói. Ngưu gia tuy cùng chúng ta tỉnh ra không cùng, nhưng mà cho hắn Ngưu gia 10 cái lòng can đảm, cũng không dám xuất thủ như thế. Tỉnh gia lão tổ lắc lắc đầu nói, hắn cẩn thận hồi ức cả Thang Chi thành nội mỗi cái gia tộc cao cấp, nhưng mà hắn thật sự là nghĩ không ra, rốt cuộc là gia tộc nào có như thế gan to, cùng như vậy tất yếu. Một khi chân chính khai chiến, như vậy đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng. Tuy bên trên Thang Chi thành không có quy củ, nhưng mà hướng tới một loại cân bằng, nếu là đánh vỡ cái này cân bằng, liền mang ý nghĩa cả Thang Chi thành một lần nữa thanh tẩy. Đúng lúc này, một đạo kinh hồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cáo kỉnh linh lực, nhưng tất cả thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng vì đó chấn động. Tỉnh ra cực cảnh tu sĩ mắt loại hàn quang lóe lên, lộ ra một tia hung quang, khẽ vươn tay, kinh hồng rơi vào trong tay của hắn. Lại là một phong thư. Phong thư này có thể xuất hiện ở đây, e rằng gửi đi người này đối với hắn dấu vết 10 phần hiểu rõ, thực lực không thể khinh thường. Ở đây vốn là tỉnh gia địa bàn, phong thư này xuất hiện, ắt hẳn là cực đại không tôn kính. Tỉnh gia cực cảnh lão tổ đem phong thư này mở ra. Tỉnh gia hạng người, động bản tôn cửa hàng giả, giết không tha. Ngoặc kép, đây là ý gì? Tỉnh gia lão tổ đem tin quang ra. Vài tên thái hư cảnh giới tu sĩ lẫn nhau truyền đọc. Một danh tu sĩ đột nhiên cả kinh nói, ta nhớ được mấy ngày trước đây, bát sư huynh đã từng nói, gần nhất có một nhà mới mở cửa hàng, vô cùng phách lối, hắn muốn xuất thủ giáo huấn đối phương một phen, từ chỗ nào ngày bắt đầu ta sẽ không từng gặp bát sư huynh, hơn nữa cũng liền ở nơi này trong mấy ngày, chúng ta tỉnh ra đệ tử bắt đầu bị ám sát. Lại có chuyện này, tên này cực cảnh tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Như thế, hai chuyện này có thể liên hệ, hung thủ tìm được dấu vết. Cũng không có để tên này cực cảnh tu sĩ cảm thấy buông lỏng, thậm chí cảm thấy một tia bất an. Đối phương thật không ngờ lớn mật, sợ mình không biết bọn hắn đến cùng lai lịch gì, cố ý đưa tin tới, chẳng lẽ đây là đang cố ý khiêu khích sao? Người này đoán không sai, Cổ Vân đích thật là đang gây hấn với. Mặc kệ những tán tu này nhóm làm như thế nào bí mật, cuối cùng sẽ không giọt nước không lọt. Có chút cực cảnh tu sĩ ra tay, những thứ này ẩn núp ám sát thái hư cảnh giới tu sĩ. Liền hoàn toàn lộ ra ngoài đi ra. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có số lớn tán tu chết oan chết uổng. Cổ Vân cũng không muốn người chết quá nhiều, cũng không phải Cổ Vân đối bọn hắn thông cảm, hơn nữa một khi tử vong tu sĩ quá nhiều, rất có thể sẽ sinh ra khủng hoảng, dẫn đến rất nhiều tán tu chạy ra bên trên Thang Chi Thành, nhượng Cổ Vân thủ hạ có thể sử dụng tu sĩ giảm bớt. Từ một mặt khác tới nói, Cổ Vân cố ý thị uy, sẽ để cho đối phương càng thêm kiêng kỵ, hoài nghi Cổ Vân thực lực. Quả nhiên, tên này tỉnh ra cực cảnh tu sĩ thoáng trầm ngâm sau đó, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lão tổ, chúng ta cửa hàng đã bị hủy đi 5 nhà, đan dược bị cướp sạch không còn một mống, nếu là kéo dài như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta tỉnh ra kinh doanh. Có thể sống sót tu sĩ, đại bộ phận cũng là luyện đan tu sĩ, cũng chính là như thế, bọn hắn mới không có ra ngoài, tránh thoát đám tán tu đổ sát. Đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là tỉnh ra đan dược sinh ý càng trọng yếu hơn một chút. Dù sao toàn bộ tỉnh gia thu vào nơi phát ra, tất cả tu sĩ thực lực tấn thăng, bảo vật sử dụng, đều dựa vào những cửa hàng này mà đến. Một khi cửa hàng bị toàn bộ hủy đi, như vậy đối với toàn bộ tỉnh gia cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tất cả tu sĩ đô không có đầy đủ linh thạch cùng bảo vật sử dụng. Chuyện này ta đã biết được, ta muốn tự mình chiếu cố người này. Cực cảnh tu sĩ trầm giọng nói, hắn thân ảnh nhoáng một cái, rời đi đình viện. Kỳ thực hắn cũng nghĩ qua, muốn tìm cầu khác cực cảnh tu sĩ tới xử lý chuyện này, bất quá những thứ này đều đang bế quan, bởi vậy chuyện này đem bọn hắn tỉnh lại, cũng không phải cao nhất phương pháp. Hơn nữa tỉnh ra tại cả Thang Chi thành nội, địa vị không kém, đại bộ phận gia tộc hẳn là đều sẽ cho một cái mặt mũi, không có khả năng tạo thành tử địch. Bất quá gần nhất nhằm vào tỉnh gia ám sát, quả thực nhường hắn có chút tức giận, đây đều là tỉnh gia bồi dưỡng nhiều năm đệ tử, là tỉnh gia sừng sững thịnh vượng căn cơ sở tại. Bây giờ bị chém giết nhiều người như vậy, tự nhiên là hắn khó mà chịu được. Bây giờ, trong lòng của hắn ngũ vị trần tạp, mặc dù đi tới nơi này cửa hàng phía trước, cũng không có bất luận cái gì mục đích rõ ràng. Càng làm cho hắn có chút khiếp sợ là, cửa hàng này bên trong, vậy mà quang minh chính đại mở, rõ ràng không có phòng bị hắn ý tứ, mà là tựa hồ chờ hắn đến. Bước vào bên trong cửa hàng phía sau, hơn 10 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tỉnh đạo hữu mời đến hậu viện một lần, tỉnh ra tu sĩ nhíu mày, hắn không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp hướng đi hậu viện. Hậu viện này không lớn, chỉ có một gian đình nghỉ mát, trong đình một chương bàn đá, hai thanh tảng đá cái ghế, một cái nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng, thưởng thức linh trà, xem ra tỉnh ra tu sĩ đến, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ bắt chuyện. Người này, chính là Cổ Vân, tỉnh đạo hữu, tới trước nhấm nháp một chút tại hạ linh trà. Cổ Vân mở miệng nói ra, không có chút nào bất kỳ địch ý nào, ngược lại giống như là chiêu đãi nhiều năm lão hữu, đương nhiên ngoại trừ thoáng không khách khí như vậy một chút. Các hạ là người nào? Tỉnh ra cực cảnh tu sĩ mang theo có một chút nghi hoặc. Bên trên canh chi thành mặc dù thập phần to lớn, nhưng mà đại bộ phận cực cảnh tu sĩ, hắn vẫn có chút ấn tượng, trước mắt cái này danh tu sĩ, tướng mạo trẻ tuổi như vậy, hắn vậy mà một chút ấn tượng cũng không có. Tại hạ Cổ Vân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Giếng Toàn Thắng, là đạo hữu, Chu Diệt chúng ta dưới giếng tộc nhân. Ngoặc kép, xem như thế đi, Cổ Vân cũng không có phủ nhận, bất quá đổ sát những vãn bối này sự tình, cũng không đáng giá Cổ Vân ra tay. Nhìn xem Cổ Vân lần này dáng vẻ không sao cả, Giếng Toàn Thắng trong lòng có chút nổi giận, bất quá hắn cũng không phải là hạng người vô năng, cũng không có lập tức chất vấn Cổ Vân, dù sao làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, Giếng Toàn Thắng đối với Cổ Vân, vẫn còn có chút sợ hãi, có thể công nhiên đối với tỉnh gia khai chiến, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Chúng ta tỉnh gia cùng đạo hữu cũng không có bất luận cái gì thù hận, đạo hữu vì cái gì đối với chúng ta tỉnh gia trắng trợn như vậy đổ sát. Nếu là đạo hữu không thể cho ra lý do thích hợp, chúng ta tỉnh gia cùng ngươi không chết không thôi. Giếng Toàn Thắng trầm giọng nói, Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tỉnh gia cùng ta xác thực không có bất kỳ cái gì thù hận, bất quá ta nếu muốn ở bên trên canh chi thành bên trong đặt chân, thì không khỏi không lợi dụng một cái gia tộc, rất đáng tiếc, tỉnh gia tự đưa tới cửa, ta cũng chỉ được như thế. Ngoặc kép, giết ta tỉnh gia lập uy, Giếng Toàn Thắng trong lòng cơ hồ muốn chọc giận nổ, hắn chau mày, trong mắt tràn đầy hàn quang, bất quá hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đạo hữu cử động lần này có hơi quá, chúng ta tỉnh gia không thiếu thái hư cảnh giới tu sĩ bởi vì chuyện này chết oan chết uổng, chuyện này, chúng ta tỉnh gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Giếng Toàn Thắng cường ngạnh đạo. Mặc dù Giếng Toàn Thắng nói như vậy, nhưng mà Cổ Vân đã từ lời nói bên trong, nghe được hắn e ngại cùng e ngại. Nếu là tỉnh gia thật sự đối với chuyện này coi trọng như vậy, hoặc cho rằng những cái kia thái hư cảnh giới tu sĩ trọng yếu như vậy, không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp ra tay, cùng Cổ Vân đánh nhau chết sống. Giếng Toàn Thắng nói nhiều như vậy nói nhảm, hiển nhiên là đối với Cổ Vân kiêng kỵ, đối với Cổ Vân thế lực sau lưng kiêng kỵ. Kỳ thực Cổ Vân bây giờ lo lắng nhất là tỉnh gia toàn lực phản công. Hơn 10 người cực cảnh tu sĩ thực lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù là Cổ Vân đã khống chế mấy ngàn tên thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Một khi loại tình huống này xuất hiện, như vậy Cổ Vân đành phải rời đi bên trên canh chi thành, từ bỏ bên trên canh chi thành. Bất quá Cổ Vân sớm đã cân nhắc qua, có thể làm cho tỉnh ra tất cả cực cảnh cường giả bán ra khả năng cũng không lớn, những thứ này cao cấp tu sĩ, đối với gia tộc khái niệm, cũng không phải như vậy rõ ràng. Bọn hắn chỉ là cần từ nơi này chúc trong gia tộc thu hoạch bảo vật mà thôi. Cho dù là cùng một cái gia tộc cực cảnh tu sĩ, cũng không có nhiều như vậy quan hệ mật thiết. Bọn họ thọ nguyên bản thân chênh lệch rất nhiều, thậm chí có rất nhiều cùng một gia tộc tu sĩ, cũng không có quan hệ máu mủ, mà chỉ là trở thành một gia tộc mà thôi. Nếu là tỉnh gia căn bản lợi ích chịu ảnh hưởng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng mà tình huống trước mắt, cũng không có dao động tỉnh ra căn cơ. Cho nên cũng chỉ có cái này một cái cực cảnh tu sĩ xuất hiện ở đây. Đối phương thật không ngờ tỏ ra yếu kém, Cổ Vân tự nhiên sẽ càng tăng mạnh hơn thế một chút. Tỉnh đạo hữu nếu là không đầy, đều có thể bây giờ tựu ra tay, hoặc người ta tìm kiếm một chỗ không có người đấu pháp. Cổ Vân không khách khí nói, giếng toàn thắng phải không quá muốn cùng Cổ Vân giao thủ, ít nhất là hắn một thân một mình thời điểm, không muốn cùng Cổ Vân ra tay, không cần thiết bởi vì gia tộc sự tình, chính mình độc lập gánh chịu. Cho nên Cổ Vân lời nói này, giếng toàn thắng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Bất quá hắn ở trong lòng đã bắt đầu tính toán, Cổ Vân lai lịch. Cả canh chi thành bên trong, không ai không biết tỉnh ra, cho dù là mới vừa đến bên trên canh chi thành, đối với cái này chút cao cấp đại gia tộc, chắc cũng sẽ biết được một chút, không đến mức như thế trương cuồng. Đối mặt cuồng ngạo như vậy Cổ Vân, giếng toàn thắng lại có chút không biết nói cái gì cho phải. Tỉnh đạo hữu, hà tất vì những bọn tiểu bối kia sự tình phiền não, ngồi xuống thưởng thức một chút tại hạ từ đằng xa mang tới linh trà. Lúc này, giếng toàn thắng mới chú ý tới, linh trà phun trào mà ra tới kỳ diệu linh hương. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy hư linh trà, trong khoảng thời gian này đến nay, Cổ Vân chẳng những an bài bên trên canh chi thành bên trong việc vặt, còn đang không ngừng nghiên cứu đan dược nghiên cứu chế tạo. Hư linh trà xem như hạch tâm tài liệu một trong, cũng là nghiên cứu chế tạo đan dược trọng yếu nhất dược liệu, cũng là Cổ Vân gần nhất nhấm nháp nhiều nhất linh trà. Giếng toàn thắng cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn quyết định tạm thời ngồi xuống, xem người này rốt cuộc là ý gì. Hơn nữa cái này linh trà, hoàn toàn chính xác đối với hắn lực hấp dẫn có chút lớn. Giếng toàn thắng ngồi xuống, nhấm nháp một ngụm linh trà, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc tới. Mặc dù đối với Cổ Vân trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng mà cái này linh trà, tuyệt đối là cao cấp, cũng là hắn đời này bên trong, thưởng thức qua huyền diệu nhất linh trà. Cổ đạo hữu linh trà thật là không tệ, giếng toàn thắng cũng không biết mình tại sao chuyện, vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, nhưng là bây giờ lại không tự chủ được ngồi tại Cổ Vân đối diện, thưởng thức linh trà, không giống cửu gia, ngược lại càng giống là bạn tốt đồng dạng. Liên giếng toàn thắng chính mình, cũng có chút nghi ngờ. Tỉnh đạo hữu, không biết có hứng thú hay không cùng ta hợp tác. Cổ Vân vấn đạo, nếu là một cái lạ lẫm cực cảnh tu sĩ, đi tới tỉnh gia, muốn cùng tỉnh gia hợp tác, tuyệt đối sẽ bị giếng toàn thắng đuổi ra ngoài, cho dù là hợp tác, cũng có không rất là công bình hợp tác. Nhưng mà, tại Cổ Vân đồ sát tỉnh gia nhiều đệ tử như vậy sau đó, giếng toàn thắng đối với Cổ Vân cách nhìn, nhưng là tăng lên rất nhiều, đối với Cổ Vân đề nghị. Hắn vậy mà suy nghĩ một chút chuyện hợp tác. Đây là một loại rất thường gặp tâm lý, Cổ Vân chứng minh thế lực của mình, đây là giếng toàn thắng không cách nào phủ định. Đạo hữu là muốn cùng ta hợp tác, vẫn là muốn cùng tỉnh gia hợp tác? Giếng toàn thắng hỏi ngược lại. Cũng có thể, Cổ Vân cười nói, nếu là đạo hữu nguyện ý cùng ta hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu, đương nhiên nếu là tỉnh gia cùng ta hợp tác, như vậy sau này tỉnh gia cũng không cần câu nệ nơi này trong thành. Lời ấy sao giảng, giếng toàn thắng cảm giác Cổ Vân tựa hồ có thâm ý khác. Đạo hữu có từng nghe nói tới Hồng Mông Thành, nếu là đạo hữu có thể cùng tại hạ hợp tác, ta có thể đem tất cả mọi người các ngươi đưa đến Hồng Mông Thành đi. Hồng Mông Thành, giếng toàn thắng trong mắt kinh hãi thoáng qua. Hồng Mông Thành chính là nghe đồn rằng cao cấp tu luyện thành trì, mặc dù trong điển tịch từng có ghi chép, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, nhưng là 10 phần mờ mịt, ai cũng không biết. Cái này Hồng Mông Thành đến tột cùng ở nơi này hạo vũ trong nơi nào, lại càng không cần phải nói tiến vào Hồng Mông Thành. Đạo hữu đi qua Hồng Mông Thành, giếng toàn thắng có chút hoài nghi vấn đạo. Thực không dám giấu giếm, tại hạ mới từ Hồng Mông Thành tới đây không bao lâu, cái này linh trà, chính là Hồng Mông Thành chi vật. Như vậy đạo hữu dự định như thế nào cùng ta, hoặc cùng chúng ta tỉnh ra hợp tác đâu? Giếng toàn thắng động tâm, xác thực nói, là đối Hồng Mông Thành động tâm. Cái này trong đồn đãi tu luyện thành trì, đối với một cái cực cảnh tu sĩ lực hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Đến nỗi những cái kia thái hư cảnh giới tu sĩ tử vong, lập tức bị hắn ném đến sau đầu. Muốn đi tới Hồng Mông Thành, cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa ta muốn nhắc nhở hữu, Hồng Mông Thành cũng không phải gì đó tu luyện thánh địa, mặc dù tài nguyên đông đảo, bảo vật không thiếu, nhưng tương tự là cực kỳ tàn khốc, giống như là tu sĩ như ngươi vậy, đến rồi Hồng Mông Thành. Cũng liền giống như thành này thái hư cảnh giới tán tu đồng dạng, vô căn chi nguyên, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Cổ Vân trầm giọng nói, tỉnh toàn thắng trong mắt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, đến rồi hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ, nguy hiểm gì chưa từng thấy qua. Nếu là lo lắng chuyện này, cũng không khả năng có tu vi hôm nay. Nghe Cổ Vân lời nói này, Hồng Mông Thành viễn siêu tưởng.